Chương 1960, Ano Hạ Lạc. Toàn bộ dinh thự, đoàn người phảng phất không có sinh khí. Một mảnh tĩnh mịch nặng nề, không người mở miệng, thần thiên cho bọn hắn mang đến tin tức, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người tràn đầy tuyệt vọng. Các ngươi có cái gì sự tình, có thể tới Kỳ Lân Cung tìm ta, có thể làm được ta sẽ không chối từ. Thần thiên không muốn bọn họ không có hy vọng, hướng về phía tất cả mọi người nói ra. Kỳ Lân Cung, nghe được ba chữ này thời điểm, mọi người nhìn về phía thần thiên ánh mắt phát sinh biến hóa. Ở tại Kỳ Lân Cung, đó đều là Kỳ Lân nhất tộc người. Ngươi là Kỳ Lân nhất tộc người. Thần thiên lắc lắc đầu. Vậy ngươi vì sao muốn giúp ta Tứ Hải học viện? Sự tình rất phức tạp, ta hiện tại còn không thể nói cho các ngươi. Thời cơ đã đến, các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ ta là ai. Tóm lại ta sẽ không hại các ngươi. Ngươi nói ngươi có bằng hữu là ta Tứ Hải học viện người, bọn họ là ai? Ngô Thiên muốn xác định thần thiên mục đích. Bằng hữu của ta là Tiên Cửu, Kinh Vân, Vân Hải Phàm, Càn Lăng còn có Dương Phi đám người. Tiên Cửu, ngươi nói Tứ Hải học viện Tiên Cửu là ngươi bằng hữu? Đúng rồi, các ngươi biết rõ nàng ở nơi nào sao? Thần thiên đến nơi này mục đích, hắn một là muốn cùng Tứ Hải học viện đại bộ đội tụ hợp, nhưng nhìn thấy hiện trạng hắn bỏ đi ý nghĩ này, có lẽ vong tâm thân phận dễ dàng hơn chính hắn hành động. Thứ hai, liền là tìm kiếm Tiên Cửu cùng Ano bọn họ hạ lạc. Cửu cô nương xác thực tới qua Thanh Long Cổ Thành, cùng ngày nàng xuất hiện còn tại chúng ta Thanh Long Cổ Thành đưa tới rất lớn oanh động, bất quá sau đó bị Bạch Mi trưởng lão và Huyền Thanh đại sư mang đi. Nói cách khác, nàng không có lưu ở Thanh Long Cổ Thành. Thần thiên cuối cùng thở dài một hơi, hẳn là như vậy đi, về phần Vân Hải Phàm, Càn Lăng, Kinh Vân bọn họ cùng một chỗ, tựa hồ muốn chờ một người, cho nên không có chuyển di, lưu lại. Đoàn người hồi ức nói, thần thiên tâm trầm xuống, Kinh Vân trên người rất có thể có hư giới bia, hắn không thể có việc. Mà bọn họ đám người, chỉ sợ là bản thân, nghĩ tới đây, thần thiên thần sắc có chút thất lạc. Bất quá sống phải thấy người chết phải thấy xác, thần thiên sẽ không từ bỏ tìm kiếm bọn họ. Trừ cái đó ra, ta còn có một vấn đề, các ngươi nhưng có gặp qua Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Quân Thiên Tử, Ano, Nguyệt Tinh Ngân, Mạc Kiến Tiếu bọn họ sao? Thần thiên nói đều là bọn họ Tứ Hải học viện nổi danh có vài ngày mới nhân vật. Biết rõ, bọn họ đều ở hư giới chiến trường, nửa năm trước hư giới chiến trường bị dị tộc chiếm lĩnh. Chúng ta Tứ Hải học viện có số lớn đệ tử bị nhốt ở đây, bọn họ tiến về nghĩ cách cứu viện, lại là cũng không có trở lại qua. Nếu là bọn họ ở mà nói, chúng ta cũng sẽ không bị chỉ là Vân Thiên Thần Tông khi dễ. Đám người khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, hư giới chiến trường, đối thần thiên tới nói, hắn cuối cùng biết Ano bọn họ hạ lạc. Các vị, như thế nào đi hư giới chiến trường? Thần thiên kích động nói ra, Ano mệnh hồn vẫn ở vào thiêu đốt trạng thái, thần thiên không thể ở trong này tiếp tục chậm trễ. Đi hư giới chiến trường, hiện tại không thể đi, toàn bộ cổ thành cũng đã hạ lệnh, muốn đem người tộc lực lượng tập hợp sau đó, mới có thể cùng cổ tộc cùng dị tộc làm một cái kết khúc. Bây giờ hư giới chiến trường đã bị dị tộc cho chiếm lĩnh, chỉ có thiên hải quan nghe nói vẫn ở ta nhân tộc trưởng khống phía dưới. Hơn nữa ta nghe nói, cổ thành cũng đã quyết định hướng thiên hải quan tăng phái trợ giúp, củng cố nhân loại cuối cùng nhất một đạo phòng tuyến. Ngô Thiên đối thế cục biết nhiều, tất nhiên có thể tăng phái lực lượng, vậy liền có thể hư giới chiến trường, các vị. Ta đi trước một bước. Thần thiên nói ra, bằng hữu, tuyệt đối không nên xúc động a. Các ngươi nếu có sự tình, nếu như ta không còn, các ngươi nhưng tìm thông thiên các đại tiểu thư, ta sẽ đem việc này nói cho nàng. Thần thiên không thể để cho Tứ Hải học viện người bị khi phụ, Thanh Mộng Tuyết hẳn là sẽ vui lòng giúp hắn chuyện này. Mà thần thiên biết rõ Ano bọn họ hạ lạc sau đó, chính là lòng chỉ muốn về, không kịp chờ đợi muốn tiến về hư giới chiến trường. Mà hắn đối Kỳ Lân Cổ Thành lại không hiểu rõ, muốn đi mà nói. Nhất định phải cầu kiến Kỳ Lân tộc tộc trưởng. Thế là thần thiên quay trở về Kỳ Lân cung, nhưng hắn tìm không thấy Ngọc Quỳnh, cũng không cách nào liên hệ những người khác. Chỉ có thể tiến vào Kỳ Lân cung sau đó, tìm kiếm một cái Kỳ Lân tộc người, đạo huynh, có thể báo cho ta biết các ngươi tộc trưởng giờ khắc này ở chỗ nào? Ngươi là người nào, lại dám xông vào Kỳ Lân cung? Thần thiên đem ngọc bài xuất ra, đó là hắn đồng hành Kỳ Lân cung chứng minh. Tộc trưởng hiện tại có chuyện quan trọng thương nghị, sẽ không gặp khách. Vị bằng hữu này vẫn là trước đi chờ đợi a. Không, cấp tốc, ta cần lập tức gặp tộc trưởng, thực sự không được, mời ngươi nói cho ta như thế nào đi hư giới chiến trường. Thần thiên nhìn về phía người kia, ngươi điên rồi đi, hiện tại tất cả mọi người đều tranh tiên sợ sau đó ta Kỳ Lân cổ thành, tìm kiếm ta Kỳ Lân nhất tộc bảo hộ, nhưng ngươi muốn về hư giới chiến trường, đầu tú đậu sao? Người kia không để ý tới thần thiên, trực tiếp rời đi. Thần thiên trong lúc nhất thời có chút bối rối. Cái này mới ý thức được bản thân quá mức cấp táo liễu, hắn lập tức trở về chỗ cư trụ. Đại tiểu thư, ngươi ở sao? Ta ở, xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư, ta tìm ngươi có việc. Thần Thiên nghe được thanh âm này, chính là mở ra cửa phòng. Không muốn tiến đến, một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, Thần Thiên lại không nghĩ đến Bình Phong sau đó, đại tiểu thư chính đang tắm rửa. Đại tiểu thư, a, người cái này hỗn đản, Thanh Mộng Tuyết kêu to một tiếng, Thần Thiên vội vàng lui trở về. Cũng may Dịch Thủy Hàn cùng mấy cái lão hữu ôn chuyện, nếu không Dịch Thủy Hàn đến Thần Thiên chính là muốn lúng túng. Tốt, người có thể tiến vào. Thần Thiên lần nữa đẩy cửa vào, liền nhìn thấy một mặt nộ khí Thanh Mộng Tuyết, chỉ bất quá giờ phút này nàng người khoác một kiện áo mỏng, hoàn toàn không che giấu được xinh đẹp thân thể được không. Cái này nữ nhân cũng quá lớn mật, cũng may Thần Thiên lòng nóng như lửa đốt, căn bản không tâm tư thưởng thức lửa này cay mỹ nữ. Đại tiểu thư, có thể hay không giúp ta tìm tới Kỳ Lân tộc trưởng, ta có chuyện muốn cùng hắn thương nghị. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Cấp tốc, Thần Thiên một mặt kích động nói ra, nhìn ngươi cấp bách, ta như thế một cái đại mỹ nhân ở ngươi trước mắt, ngươi liền không có nửa điểm động tâm sao? Thanh Mộng Tuyết cố ý đi tới Thần Thiên trước người, ngón tay câu lên Thần Thiên cằm dưới, mặt mũi tràn đầy mê ly. Đại tiểu thư, ta có chuyện quan trọng tìm Kỳ Lân tộc trưởng thương nghị. Thần Thiên nghiêm mặt nói, bị Thần Thiên chạm mặt tới bá đạo khí tức chấn động, Thanh Mộng Tuyết có chút ủy khuất, hừ, ngươi làm đau ta, buông tay. Thần Thiên lúc này mới thả ra tay nàng, đại tiểu thư, xin lỗi. Ngươi có cái gì sự tình, như thế lo lắng. Thanh Mộng Tuyết mặc vào cái khác quần áo, mặc dù che khuất dáng người, vẫn như cũ khó ngăn xinh đẹp. Trước đó, còn mời đại tiểu thư giúp ta chiếu cố một cái Tứ Hải học viện đám người kia. Tứ Hải học viện, ngươi và bọn họ có cái gì quan hệ? Ta có bằng hữu ở nơi đó. Ngươi đây là lời gì, ngươi muốn rời đi? Thanh Mộng Tuyết nhạy cảm bắt được cái gì? Thần Thiên gật gật đầu, ngươi cái này hỗn đản, ngươi muốn đi nơi nào? Thanh Mộng Tuyết nghe được Thần Thiên muốn đi, lại có mấy phần không bỏ. Hư giới chiến trường, hư giới chiến trường, ngươi điên rồi. Thanh Mộng Tuyết nghe vậy, giận dữ nói, không kịp giải thích, đại tiểu thư nếu không biện pháp, ta đi tìm những người khác. Thần Thiên quay người liền muốn rời đi, dừng lại, Thanh Mộng Tuyết kêu lên, không đi không thể sao? Thần Thiên trịnh trọng gật gật đầu, ngươi muốn chết, ta cũng không ngăn cản ngươi. Thanh Mộng Tuyết ngọc giản tin tức tựa hồ triệu hoán. Rất nhanh, Ngọc Kình xuất hiện ở nơi này, đại tiểu thư, có chuyện gì sao? Công tử cũng ở, Ngọc Kình thấy được Thần Thiên, tiền bối, ta muốn gặp tộc trưởng. Thần Thiên trực tiếp nói rõ bản thân ý đồ đến, tộc trưởng lúc này cũng không ở trong Kỳ Lân cung, công tử có việc có thể cùng ta thương lược, ta không phải an bài Ngọc Như ở bên người công tử a, công tử thế nào một người? Ngọc Kình có chút kỳ quái nói ra, không sao, Ngọc Kình tiền bối, ta muốn đi hư giới chiến trường, có thể cho ta mượn cũng đã định vị tốt hư không chiến hạm sao? Thần Thiên không biết hư giới chiến trường vị trí, bằng không thì hắn cũng đã dùng bản thân chiến hạm rời đi. Hư giới chiến trường, không thể, Ngọc Kình trực tiếp cự tuyệt nói, tại sao, trước không nói công tử thân mang hư giới bia, hư giới chiến trường bây giờ cũng đang dị tộc trong khống chế, ta nhân tộc duy nhất hoàn hảo chi địa chỉ còn lại Thiên Hải Quan, ngươi đi quá nguy hiểm. Ngọc Kình trực tiếp nói ra, ta không đi không thể. Thần Thiên thần sắc kiên định, để cho ta cùng Kỳ Lân tộc trưởng nói chuyện a. Có thể, nhưng tộc trưởng cũng sẽ không đồng ý. Ngọc Kình cảm nhận được Thần Thiên quyết tâm, biết rõ bản thân sợ là lưu không được hắn, chính là chủ động liên lạc Kỳ Lân tộc trưởng. Bây giờ Kỳ Lân cung nơi xa cấm địa bên trong, Kỳ Lân tộc trưởng cảm ứng được Ngọc Kình tin tức. Lão tổ, ở qua mấy ngày, ngươi liền sẽ khỏi hẳn, trong thành có việc, ta trước trở về xử lý. Thiên khung, đi thôi. Một cái giả nua thanh âm nói ra, Ngọc Thiên khung rất mau trở lại đến Kỳ Lân cung, Thần Thiên, Thanh Mộng Tuyết, Ngọc Kình cũng đang đại điện chờ đợi. Ngọc Kình, chuyện gì? Công tử tới nói a. Ngọc Kình thối lui đến một bên, tộc trưởng, ta muốn đi hư giới chiến trường. Hư giới chiến trường, Ngọc Kình hẳn là cũng nói qua cho ngươi, lão phu sẽ không đồng ý a. Thần Thiên gật gật đầu, vậy ngươi tại sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Kỳ Lân tộc trưởng thế nào khả năng nhường Thần Thiên mang theo hư giới bia rời đi? Tộc trưởng, ta có không thể không đi lý do, ta mặc kệ ngươi lý do gì, ngươi hiện tại còn không thể, ngươi nếu không nhờ đi mà nói, lưu lại hư giới bia, còn có thể. Kỳ Lân tộc trưởng lời này có chút vô tình nói ra, nhưng sự thật chính là như thế. Hư giới bia, là người khác giao cho ta đồ vật, không thể giao cho Kỳ Lân tộc trưởng, tha thứ tại hạ không thể làm như vậy. Vậy ngươi chỉ có thể lưu lại Kỳ Lân thành, Kỳ Lân tộc trưởng ngôn ngữ cũng bá đạo, cho dù tộc trưởng ngăn cản, ta cũng sẽ đi. Thần Thiên đặt quyết tâm, tất nhiên biết Ano hạ lạc, Thần Thiên há lại sẽ lỡ mất cơ hội. Tiểu Hữu, người cần gì phải như thế đây, hư giới chiến trường nguy cơ trùng điệp, lấy người tu vi sợ rằng sẽ rơi vào cổ tộc tay a. Không khí có chút ngưng kết, Ngọc Kình vội vàng thuyết phục nói. Thối tiểu tử, người thật không muốn sống, ta biết, ngươi là muốn đi cứu người tình nhân cũ, Đường đại tiểu thư đúng không? Thanh Mộng Tuyết có chút chua lưu lưu nói ra, coi như Đường tiểu thư gặp nguy hiểm, cũng cần tổ chức chúng ta nhân thủ đi cứu, ngươi không thể đi. Kỳ Lân tộc trưởng vẫn như cũ bá đạo vô cùng nói ra, thần thiên thật là đi cứu người, Đường Tĩnh phải cứu, Ano cũng phải cứu, những người khác cũng không thể không cứu. Tộc trưởng, việc quan hệ trọng đại, ta muốn tìm kiếm người, trên người có hư giới bia manh mối, ta phải đi. Thần thiên nghĩ tới Kinh Vân, mở miệng nói ra, tiếng nói vang lên, Kỳ Lân tộc trưởng thần sắc đột biến. Thật sự, thiên chân vạn xác, chương 1961, Thanh Mộng Tuyết tâm ý. Ngươi sẽ không cầu lòng người cắt, cầm chuyện này đến lừa phỉnh ta ha. Kỳ Lân tộc trưởng người phi thường vậy, biết rõ thần thiên cứu người sốt ruột, nghĩ ra dạng này một cái biện pháp đi ra, cho nên thái độ có vẻ hơi hoài nghi. Bất mãn tộc trưởng, tiểu tử đến vạn giới trước đó, đã từng rơi vào đệ tam phân bộ, mà đệ tam bộ phận ra có hư giới bia phía dưới rơi, bị huyết tộc cùng ám ảnh tộc vây quanh, lúc ấy một vị tiền bối bỏ mình trước đó, bảo vệ một kiện trọng yếu đồ vật, cuối cùng giao cho hắn đệ tử, đồng thời cũng nhắc nhở qua ta, muốn chiếu cố tốt hắn đệ tử. Lúc ấy ta còn không biết vạn giới tình hình như thế nào, bây giờ nghĩ đến, người này trên người tất nhiên có hư giới bia tương quan đồ vật, thậm chí rất có thể liền là hư giới bia bản thân. Ta trước đó nhường Ngọc Kình tiền bối an bài ta đi Đông Khu, chính là vì tìm kiếm Thanh Long cổ thành mà đến Tứ Hải học viện người, bọn họ đều là bằng hữu của ta, thế nhưng là lại không có người đi tới Kỳ Lân cổ thành. Nếu không có ngoài ý muốn, bọn họ không phải bị vây ở hư giới chiến trường, liền là bị cổ tộc bắt. Thần Thiên phân tích nói, cho dù như thế, tại sao ngươi muốn đi hư giới chiến trường? Kỳ Lân tộc trưởng tâm tư tinh tế tỉ mỉ, một cái liền tìm đúng vấn đề vị trí. Cổ tộc cùng dị tộc ở giữa cuối cùng muốn đi địa phương tất nhiên là hư giới chiến trường, nếu là bọn họ muốn trao đổi hư giới bia, cũng nhất định sẽ lựa chọn ở chỗ này, không cho rằng gì muốn dị tộc trước một bước chiếm lĩnh hư giới quyển. Thần Thiên hỏi lại, cho dù là Kỳ Lân tộc trưởng đều gật gật đầu, người xác thực rất có đảm lượng, cũng nói phục ta, có thể cho dù như thế, ta cũng không thể để ngươi rời đi. Tộc trưởng, coi như ngài ngăn cản, ta cũng muốn đi. Thần Thiên nói xong, đúng là muốn rời đi đại điện. Cuồng vọng, nhưng không thể nghi ngờ, cái này xúc động Kỳ Lân tộc trưởng lửa giận. Đắc tội, Thần Thiên khăng khăng rời đi, nháy mắt liền là lách mình mà đi. Chạy đâu, Kỳ Lân tộc trưởng tức khắc xuất thủ, mãnh liệt như long hổ một dạng khí tức bộc phát, ép tới toàn bộ đại điện phảng phất đều muốn chấn vỡ. Kỳ Lân tộc trưởng tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào bắt, một trưởng này liền có thể đem Thần Thiên đánh tàn phế. Nhưng ở cái kia trong nháy mắt, Thần Thiên trên người cực ý thần công thoáng hiện, lấy kinh người hình ảnh tránh ra Kỳ Lân tộc trưởng một trường. Vô ngã trạng thái, cư nhiên là công pháp, Kỳ Lân tộc trưởng một cái liền xem thấu Thần Thiên liền thần kỳ công pháp ảo diệu vị trí. Ngươi và Tam Sinh cái gì quan hệ? Kỳ Lân tộc trưởng một mặt rung động nói ra, tiền bối nhận biết lão gia tử. Thần Thiên hơi kinh ngạc nói ra, ha ha, đại danh lừng lẫy bạch sắc thiểm quang, há lại sẽ không quen biết. Kỳ Lân tộc trưởng phảng phất lâm vào năm đó hồi ức. Nguyên lai như thế, ngươi phải cùng hắn quan hệ không ít, nếu không cũng sẽ không đem cái này công pháp truyền thụ cho ngươi, tuổi còn trẻ, có thể trưởng khống đến như thế cấp độ, trước đó lão phu còn đối với ngươi có chỗ hoài nghi, nhưng bây giờ sẽ không. Kỳ Lân tộc trưởng đối Thần Thiên cứu được Thanh Mộng Tuyết, đi tới Kỳ Lân thành, tăng thêm Thần Thiên chủ động đưa ra mình là đan dược sư, hắn sợ tin tức tiết lộ, nhưng bây giờ chỉ dựa vào này công pháp, cũng đã có thể xác định Thần Thiên thanh bạch. Bất quá Kỳ Lân tộc trưởng tán thành không chỉ có là Thần Thiên sử dụng công pháp, còn có cái kia cùng bản thân đối kháng dũng khí và quyết đoán. Kẻ này như thế tuổi trẻ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nói không chừng sẽ trở thành như Tam Sinh như thế truyền kỳ nhân vật. Tiền bối kia, ta phải chăng có thể tiến về hư giới chiến trường? Thần Thiên nghĩ đến, lần này hắn hẳn là sẽ không ngăn trở, liền hỏi. Vẫn là không được, ngươi nếu là ta lão hữu người, ta sao lại để ngươi bị mất tính mệnh? Kỳ Lân tộc trưởng cự tuyệt nói, tiền bối, ta đi hư giới chiến trường còn có cần giải cứu người. Đây cũng là lão gia tử cho ta nhiệm vụ. Thần Thiên nói ra, người trẻ tuổi, liền là quá xúc động, ta nói hiện tại không được, không nói sau đó cũng không được. Kỳ Lân tộc trưởng hòa hoãn ngữ khí, tiền bối ý là, người an tâm chờ đợi 3 ngày, 3 ngày sau đó, ta để cho ta lão tổ giúp người một tay. Kỳ Lân tộc trưởng bá đạo lẫm nhiên nói ra, tê, một bên Ngọc Kình cùng Thanh Mộng Tuyết đều là hít sâu một hơi, Kỳ Lân tộc trưởng lại muốn lão tổ giúp Thần Thiên một chút sức lực, đây là cái gì tình huống? 3 ngày sau, mặc dù lấy được Kỳ Lân lão tổ tương trợ, nhưng Thần Thiên vẫn là cảm thấy 3 ngày thời gian quá dài. Ngươi cũng đừng không vui, lão tổ xuất quan còn muốn 3 ngày, 3 ngày này, ngươi nhất định phải chờ. Kỳ Lân tộc trưởng ngôn ngữ không cho phép cự tuyệt, Thần Thiên biết rõ cái này đã là Kỳ Lân lão tổ to lớn nhất nhượng bộ, nếu không phải bản thân trong lúc vô tình phóng xuất ra cực ý thần công, chỉ sợ Kỳ Lân tộc trưởng đối bản thân còn lòng dạ đề phòng. Tốt, ba ngày, chúng ta, Thần Thiên đáp lại nói. Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi, Thần Thiên nói ra. Thanh Mộng Tuyết nhu thuận gật gật đầu, đi theo Thần Thiên phía sau. Bọn họ sau khi đi, Ngọc Kình mới một mặt nghi hoặc, tộc trưởng, hắn chẳng lẽ là tam sinh tiền bối người đời sau? Hẳn không phải là, nhưng cực ý thần công đều có thể truyền thụ cho hắn, quan hệ tuyệt không đơn giản, không phải người đời sau chính là hắn người thừa kế. Kỳ Lân tộc trưởng nhìn chăm chú Thần Thiên rời đi bóng lưng nói ra. Bất quá tộc trưởng, chân chính để cho ta bội phục hay là kẻ này dũng khí và quyết đoán, vừa mới ngài trong nháy mắt phóng xuất ra uy nghiêm, ta đến hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Ha ha, không sai, cái này người trẻ tuổi rất có ý tứ, cái kia ra hỏa tuyển truyền nhân ngược lại cũng không uổng công hắn uy danh. Kỳ Lân tộc trưởng nghiêm túc trên mặt đúng là xuất hiện một nụ cười. Bất quá tộc trưởng, ba ngày thật muốn lão tổ tự mình cùng hắn cùng đi sao? Quân vô hí ngôn, huống hồ, là thời điểm sao sơn chấn hổ, lão tổ một khi khôi phục, liền có thể cho những người kia biết rõ, ta Kỳ Lân nhất tộc mới là vạn giới chúa tể. Kỳ Lân tộc trưởng nhường lão tổ xuất mã, cũng không phải là vì Thần Thiên như thế đơn giản, còn có cái khác ngụ ý ở bên trong. Bất quá tộc trưởng, bọn họ thật có thể thành công sao? Nếu là thất bại, vạn giới nguy rồi. Kỳ Lân tộc trưởng là ôm lấy tất nhiên thành công quyết tâm. Đại điện bên ngoài hành cung hành lang, thối tiểu tử, tới dìu ta một thanh. Thanh Mộng Tuyết không biết mình là thế nào đi ra, nhưng đến hiện tại cũng toàn thân phát run. Đại tiểu thư, người bản thân sẽ không đi à? Thần Thiên thầm nghĩ cái này Thanh Mộng Tuyết lại muốn chỉnh mình, cũng không quay đầu lại bản thân đi. Hỗn đản, ta có thể đi, gọi ngươi làm gì? Thanh Mộng Tuyết nhìn thấy Thần Thiên không để ý tới bản thân, tức khắc gắt giọng. Thần Thiên lúc này mới quay đầu lại, đã thấy Thanh Mộng Tuyết sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Đại tiểu thư, ngài xảy ra chuyện gì? Thần Thiên một mặt kỳ quái nói ra. Ngươi còn nói, thối tiểu tử, đại phôi đản. Đôi bàn tay trắng như phấn liên tục, đầy miệng kiều hanh, nhưng bộ dáng lại cực kỳ giống tình lữ ở giữa nũng nịu. Ngươi còn có phải hay không người a? Kỳ Lân tộc trưởng như vậy kinh khủng tồn tại, ngươi lại còn dám cùng hắn động thủ, ngươi sẽ không sợ sao? Thanh Mộng Tuyết hiện tại cũng dọa đến run rẩy. Thần Thiên lại giống như là người không việc gì một dạng, đây là cỡ nào khí phách mới có thể nhường bản thân bảo trì chấn định. Hắn đáng sợ sao? Vẫn tốt chứ, Thần Thiên liền chân chính đại đế đều gặp qua, Kỳ Lân tộc trưởng uy nghiêm mặc dù kinh khủng, nhưng đối Thần Thiên tới nói cũng không có lực uy hiếp. Hừ, đại lừa gạt, Thanh Mộng Tuyết cả giận nói, ta thế nào lừa ngươi? Thần Thiên lại là không còn gì để nói bộ dáng, ngươi còn nói bản thân không môn không phái, cái kia Kỳ Lân tộc trưởng đều biết ngươi phía sau người. Khó trách không chịu gia nhập ta Thông Thiên Các, nguyên lai đã sớm có đại môn đại tông hoặc là gia tộc chỗ dựa đây, ngươi nói, ngươi là ai, tiếp cận bản tiểu thư có cái gì mục đích? Thanh Mộng Tuyết có chút tức giận nói ra, đại tỷ, ta thực sự không có giấu giếm, về phần hắn như thế nào biết rõ ta thế nào biết rõ a, cái này truyền thụ cho ta công pháp người, ngay cả ta bản thân đều không biết là người nào. Thần Thiên Hồ lộng qua, biên, ngươi tiếp lấy biên, nhìn ta sẽ không tin ngươi. Thanh Mộng Tuyết bất mãn nói ra. Đại tiểu thư, ta sai rồi còn không được sao? Thần Thiên vẻ mặt đưa đám. Chỉ là dạng này không được, bản tiểu thư sinh khí, sẽ không tha thứ ngươi. Thanh Mộng Tuyết có chút tức giận nói ra, nhưng bộ dáng lại rất là đáng yêu. Vậy ngươi muốn như thế nào a? Cõng ta, đại tiểu thư ngang ngược nói ra. Thần Thiên bất đắc dĩ, đeo lên đại tiểu thư, phía sau chỉ cảm giác đầy lưng mềm mại. Dạng này được chưa? Còn không được, Thanh Mộng Tuyết cảm thấy còn chưa đủ, lắc lắc đầu. Cái kia đại tiểu thư ngươi còn muốn ta như thế nào đây? Thần Thiên cảm thấy đuối lý, cũng biết rõ Thanh Mộng Tuyết là thật sợ đi không được đường, cho nên không cùng với nàng so đo. Đêm nay, ngươi bồi ta đi tham gia cái kia cái gì phá thiên tài tụ hội, ai dám khi dễ ta, ngươi liền giúp ta đánh người nào. Thanh Mộng Tuyết đôi mắt đẹp nhất chuyển, đột nhiên nghĩ đến một cái kỳ lạ ý nghĩ. Thần Thiên bất đắc dĩ, tốt, tốt, dù sao Thần Thiên nhất định phải chờ đợi ba ngày, dứt khoát liền đáp ứng. Nghe được Thần Thiên đáp ứng, Thanh Mộng Tuyết lộ ra đạt được tiếu dung. Nhưng có lẽ thật là vừa mới quá mức sợ hãi, cả người đều mềm ở Thần Thiên trên người, hắn sau lưng vô cùng nặng nề, cho người ta một loại an tâm đáng tin cảm giác. Thanh Mộng Tuyết nhìn xem đối phương đầu mũ, đột nhiên động khởi tâm tư, muốn để lộ Thần Thiên đầu mũ. Có thể nàng vẫn là nhịn xuống, thối tiểu tử, tay cũng dắt, hôn cũng hôn, ngươi còn nhìn qua nhân ra tắm rửa, thế nhưng là đây, ta ngay cả ngươi cái gì dạng đều không biết đây. À, đại tiểu thư nguyên lai vẫn để tâm đẹp xấu a. Hỗn đản, ta mới không thèm để ý đây, có thể một phần vạn ngươi là sử bát quái, người quái dị, bản tiểu thư chẳng phải là thua thiệt lớn, nơi này nhiều như vậy người, một phần vạn người nào gặp được ngươi cõng ta, sau này bản tiểu thư còn thế nào lấy chồng. có thể đây là ngươi để cho ta cõng a? Thần Thiên một mặt bất đắc dĩ, còn dám rảo biện, nhanh đem đầu mũ kéo xuống tới, nhường bản tiểu thư nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật. Thanh Mộng Tuyết nói ra, ta không được, hừ, vậy cũng đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Thanh Mộng Tuyết kéo xuống đầu mũ, lộ ra Thần Thiên tóc. Đại tiểu thư bên mặt nhào tới Thần Thiên càng trên cao, thấy được một chương bên mặt, nhưng rất nhanh Thần Thiên liền đem đầu mũ cho che, hơn nữa lần này thế nào cũng không biện pháp xốc lên. Thối hỗn đản, xú thạch đầu, hừ, bất quá vừa mới cái kia bên mặt, đúng là cho Thanh Mộng Tuyết một loại quen thuộc cảm giác, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, thế nhưng bên mặt lại là tuấn lãng phi phàm, xuất khí vô cùng. Đại tiểu thư, ngài ở dạng này hồ nháo, ta khả năng liền thả ngươi xuống. Thần Thiên sinh khí nói ra, tốt, tốt, không lộn xộn, ngươi đưa ta trở về đi. Thần Thiên cõng Thanh Mộng Tuyết rời đi, nhưng trên lưng Thanh Mộng Tuyết, nhưng trong lòng nhấc lên không lắng lại gợn sóng, cái kia nam tử bên mặt, phảng phất in vào nàng tâm thần, để cho nàng trái tim kia, lại cũng không thể bình tĩnh. Chương 1962, Kỳ Lân Đêm. Đại tiểu thư, Phong Tâm công tử, các ngươi đi địa phương nào? Thần Thiên cùng Thanh Mộng Tuyết trở về thời điểm, vừa vặn đụng phải Dịch Thủy Hàn đám người. Nhìn thấy Thần Thiên cùng đại tiểu thư thân mật như vậy, Dịch Thủy Hàn sắc mặt biến khó coi lên. Thả ta xuống, Thanh Mộng Tuyết có chút ít khẩn trương nói ra. Thần Thiên ngược lại là mặt không đổi sắc, tiền bối. Đại tiểu thư, ngài lại đang hồ nháo sao? Dịch Thủy Hàn thần sắc không khoái nói ra, Thanh Mộng Tuyết nếu là thích Thần Thiên mà nói, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Dịch lão, ta chỗ nào có, vừa mới cái này hỗn đản tiểu tử đi tìm Kỳ Lân tộc trưởng, còn kém chút đánh lên, Kỳ Lân tộc trưởng khí thế quá mạnh, đi ra thời điểm cũng đã không nghe sai khiến, ta mới để cho hắn cõng ta trở về. Thanh Mộng Tuyết nói tới lại cũng là sự thật, ân, chuyện gì xảy ra? Dịch Thủy Hàn biết rõ Thanh Mộng Tuyết sẽ không theo miệng tìm một cái loại này viện cớ, hiển nhiên ở trong đó phát sinh hắn không cách nào dự đoán sự tình. Tiền bối, đều đi qua, ta đã đem đại tiểu thư đưa trở về, ta trước xuống dưới nghỉ ngơi. Thần Thiên không nghĩ nói thêm cái gì. Tốt, Dịch Thủy Hàn đáp ứng, lại là nhìn về phía Thanh Mộng Tuyết, đại tiểu thư, Phong Tâm công tử có lẽ ưu tú, có thể ngài và hắn bảo trì cự ly mới là thượng sách chi tuyển, người cũng không muốn hại một cái như vậy ưu tú người trẻ tuổi a. Tốt, ta biết, ngài không cần nhiều lời. Thanh Mộng Tuyết có chút phiền, dù sao nàng đối Thần Thiên thật có loại kia tình yêu nam nữ cảm giác, thế nhưng là Dịch Thủy Hàn mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở nhưng cũng đang nói cho chính nàng, có việc nên làm có việc không nên làm. Loại mâu thuẫn này cảm giác, để cho nàng càng là tâm phiền ý loạn. Đại tiểu thư, hôm nay phát sinh chuyện gì? Dịch Thủy Hàn hỏi, Thanh Mộng Tuyết nói một lần. Dịch Thủy Hàn càng thêm rung động, thế mà cùng Kỳ Lân tộc trưởng so chiêu, còn tránh thoát Kỳ Lân tộc trưởng công kích. Mặc dù biết rõ Thần Thiên thực lực không thể coi thường, nhưng cùng Kỳ Lân tộc trưởng giao thủ lại không giống vậy. Coi như là Dịch Thủy Hàn nếu không phải cũng đã đi đến bán đế, muốn ở trước mặt Kỳ Lân tộc trưởng bảo trì thanh tỉnh đều làm không được. Huống chi là Thần Thiên. Công tử, thật sự kỳ nhân vậy. Dịch Thủy Hàn khen ngợi nói ra, có thể cho dù như thế hắn hay là không thể không nhắc nhở, tiểu thư, công tử xác thực xuất chúng, có thể. Đi, người lão nhân ra tranh thủ thời gian đi làm việc đi, ta biết rõ phân tắc. Thanh Mộng Tuyết không kiên nhẫn nói ra, ai, nhìn thấy đại tiểu thư đóng chặt cửa phòng, Dịch Thủy Hàn càng lo lắng. Nhưng Dịch Thủy Hàn thật là không yên lòng, chính là đi Thần Thiên gian phòng. Tiểu hữu, ở sao? Tiền bối, vào đi. Cửa phòng mở ra, Thần Thiên từ nhập định trạng thái đứng dậy nghênh đón. Tiền bối, có cái gì sự tình sao? Thần Thiên ẩn ẩn cảm thấy Dịch Thủy Hàn có chuyện muốn nói. Ai, việc này lại là không biết từ đâu nói lên. Dịch Thủy Hàn có vẻ hơi do dự, tiền bối là muốn nói đại tiểu thư sự tình a? Nhưng công tử chê cười, tiền bối yên tâm, ta cùng với đại tiểu thư thanh thanh bạch bạch, cũng tự biết thân phận cùng đại tiểu thư khác biệt một trời một vực, ta sẽ không làm ra siêu việt bồi bằng hữu bên ngoài sự tình. Thần Thiên tựa hồ nhìn ra Dịch Thủy Hàn lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Công tử, lão phu không có mảy may xem thường ngươi ý tứ, tương phản công tử năng lực xuất chúng, thiên phú chính là đương thời kỳ tài, chỉ là, ai, không đề cập tới cũng được, chỉ cần công tử minh bạch liền có thể. Dịch Thủy Hàn cũng khó có thể mở miệng nói ra. Vãn bối, minh bạch, Thần Thiên tiếp cận bọn họ mục đích, chủ yếu là tìm hiểu thông thiên các cùng Thanh Mộng giai tin tức, Thần Thiên nội tâm thậm chí cũng đã có chút e ngại những cái kia mỹ mạo nữ tử. Dù sao bản thân thê tử còn ở quê quán chờ đợi, hắn lại có thể bên ngoài làm ẩu. Đường tính sự tình đã là ngoài ý muốn, Thần Thiên càng không thể ở Thanh Mộng Tuyết trên người dẫm lên vết xe đổ, huống hồ Thanh Mộng Tuyết chính là Thanh Mộng giai thân tỷ tỷ, Thần Thiên nếu là cùng nàng cũng phát sinh mập mờ mà nói, cái kia đơn giản quá tang tâm bệnh cuồng. Không cần Dịch Thủy Hàn nhắc nhở, Thần Thiên cũng biết rõ bảo trì cự ly. Dịch lão, Ngài làm sao ở chỗ này? Lúc này, Thanh Mộng Tuyết lại xuất hiện, nàng một thân thịnh trang, đẹp vô phương nhận biết, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều giống như thiên thượng tiên tử. Đại tiểu thư, ngài không phải đang nghỉ ngơi sao? Tối nay Kỳ Lân Tử Lâu có một trận tiệc tối, các đại thế lực quan hệ rắc rối phức tạp, ta muốn nhường Vong Tâm đi bảo hộ ta chu toàn. Thanh Mộng Tuyết nói giọt nước không lọt, Dịch Thủy Hàn cũng gật gật đầu, có công tử ở, xác thực có thể yên tâm. Công tử, nhà của ta tiểu thư liền nhờ ngươi chiếu cố. Tiền bối yên tâm, ta nếu là tiểu thư thiếp thân hộ vệ, tự nhiên sẽ cam đoan tiểu thư an toàn. Thần Thiên nghe được Dịch Thủy Hàn ý tứ, Thần Thiên cũng không so đo, chính hắn cũng muốn cùng Thanh Mộng Tuyết bảo trì cự ly. Số thạch đầu, ngươi cứ như vậy đi a. Thanh Mộng Tuyết một thân thịnh trang dự tiệc, đã thấy Thần Thiên lại còn là ngày thường cái kia toàn thân áo đen, tức khắc có chút tức giận nói ra. Có làm sao không thỏa, tối nay thế nhưng là quần tinh tụ hội a, thượng thế giới, đế thành, thánh thành rất nhiều thiên tài đều sẽ xuất hiện, các đại thần tông phủ đều sẽ xuất hiện, ngươi thấy sẽ là một cái thế giới ảnh thu nhỏ thiên tài tụ hội, nghe nói Kỳ Lân thành đệ nhất thiên tài cũng sẽ trình diện, nếu là có thể trên tụ hội nhất chiến thành danh, đủ để dương danh thiên hạ đây. Sau đó thì sao, Thần Thiên nghe được Thanh Mộng Tuyết cuồn cuộn không dứt nói ra, Thần Thiên đạm nhiên nói ra. Ngươi liền không muốn danh dương thiên hạ, đi đến đỉnh phong, cưới nữ thần sao? Nữ thần, nơi nào có? Thần Thiên một mặt mộng nhiên nói ra, ta chẳng lẽ không phải sao? Thanh Mộng Tuyết xem như nhìn ra, cái này Thần Thiên thực sự là vừa thúi vừa cứng thạch đầu. Tiểu thư, ta trong lòng đã có giai nhân, thần nữ cũng vô tâm. Thần Thiên câu nói này, xem như gián tiếp nói cho Thanh Mộng Tuyết, hắn đã có người ưa thích. Ôi, thần nữ cũng vô tâm đây, cái kia thực sự là đáng tiếc, ta thế nhưng là nghe nói, đệ nhất mỹ nữ đều ở vạn giới đây, không biết người nào đó gặp nàng có thể hay không động tâm đây. Lại đẹp cũng vô dụng, tâm của ta có chỗ thuộc. Thần Thiên đáp lại nói, tiếp lấy thổi, nhân gia không chỉ có là đệ nhất mỹ nữ, càng là có khó lường địa vị. Thanh Mộng Tuyết cố ý như thế nói ra, không liên quan gì đến ta. Hừ, số thạch đầu, ta thế nhưng là dẫn ngươi đi tăng trưởng kiến thức, ngươi sao có thể xuyên thành dạng này, không được, nhất định phải đổi. Ta không được, Thần Thiên cự tuyệt nói. Tiểu thư, công tử chính là không câu nệ tiểu tiết người, quần áo hoa lệ không bằng đẹp đẽ tâm linh, bề ngoài như thế nào, thì thế nào đây? Dịch Thủy Hàn nói ra, thối lão đầu, Thanh Mộng Tuyết nói thầm trong lòng nói, nhưng là đành phải thỏa hiệp. Vậy tùy ngươi rồi, như vậy tốt một cái lộ mặt cơ hội, ngươi đều không muốn. Đi thôi, Thanh Mộng Tuyết nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, đi theo. Công tử, cũng đừng quên, người ta ở giữa ước định. Dịch Thủy Hàn nhắc nhở, tiền bối yên tâm, đi ra cửa phòng, Thanh Mộng Tuyết một mặt nghi hoặc, ngươi và cái kia lão đầu tử có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nam nhân ở giữa sự tình, đại tiểu thư tốt nhất đừng hỏi. Thần Thiên bá khí đáp lại nói, hừ, người nào quản các ngươi. Thanh Mộng Tuyết lẩm bẩm một câu, nhưng khẳng định hắn trước khi đến Dịch Thủy Hàn cùng Thần Thiên nói qua cái gì, nếu không Thần Thiên lại làm sao sẽ đối bản thân so trước đó lộ ra lạnh lùng mấy phần. Tà Dương kết thúc trước đó, Kỳ Lân thành cử hành một trận thịnh hội, bởi vì hôm nay ngũ đại cổ thành thanh niên tài tuấn đồng thời tập trung ở Kỳ Lân cổ thành bên trong thanh niên tài tuấn lẫn nhau quen thuộc, chính là đề nghị cử hành một trận thuộc về quần tinh thịnh yến. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể mời. Tỷ như Cửu Châu chi địa, thì có không ít người không cách nào đi vào. Nhưng cũng có tức là số ít thiên tài nhân vật, lấy Cửu Châu thiên tài thân phận ra trận. Đế thành, chính là một trong số đó. Mà lần này tụ hội mục đích thì là vì thế hệ thanh niên cùng chống chọi với dị tộc, đương nhiên, cái này cũng chỉ là một trong số đó. Thứ hai, hư giới thần điện cấm chế, thần vương cảnh trở lên đều là không cách nào đi vào, cho nên đông đảo thiên tài tập trung một chỗ, chính là vì thương nghị khả năng tồn tại hư giới thần điện hành trình. Thứ ba, thì là các đại thế lực hiển lộ rõ ràng bọn họ cường đại vì mục đích. Về phần một điểm cuối cùng, thiên hạ tài tuấn tụ họp, đây chính là đáng quý một lần thịnh hội. Một lần xuất chúng, liền có thể dương danh lập vạn. Được không khoa trương nói, Kỳ Lân đêm lần tụ hội này, chính là một cái linh võ đại lục hiện tượng cấp thiên tài tụ họp. Cho dù là Cửu Châu đại tái, cũng không kịp một phần ngàn. Một cái xe ngựa sang trọng bên trong, Thần Thiên cùng Thanh Mộng Tuyết chính đang tiến về Kỳ Lân Tử Lâu. Cái này Kỳ Lân Tử Lâu chính là Kỳ Lân nhất tộc to lớn nhất sản nghiệp, có thể xưng đệ nhất quán rượu. Tiến về tụ hội trên đường, Thần Thiên nội tâm tuy nói bình tĩnh, nhưng là nghĩ kiến thức một chút Cửu Châu phía trên thiên tài đến tột cùng đều đến trình độ gì tiêu chuẩn. Dù sao hắn còn có 3 ngày thời gian, cũng có thể nhìn một chút Cửu Châu phía trên cách cục, dù sao những cái kia địa phương Thần Thiên sớm muộn cũng sẽ đi. Thiếu gia, tiểu thư, chúng ta đã đến, sau đó đường tiểu nhân không thể vào bên trong, đều cần các vị tự mình xuống dưới. Sa Phu đối hai người cung kính nói ra, Tối nay Kỳ Lân Tử Lâu khác biệt, ngoại giới có Kỳ Lân nhất tộc trọng binh chấn giữ, người bình thường không được đi vào. Không ít văn nhân nhã sĩ, Cửu Châu đoàn người, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thần Thiên bọn họ đi xuống xe ngựa, đám người chung quanh phun trào, lui tới ở trước cửa vừa đi vừa nghỉ, lại hiếm có người đi vào. Thiếu gia, tiểu thư, ngài là Kỳ Lân thành quý khách, mời đi đặc thù ghế khách quý vị. Sa Phu chỉ đường, đa tạ, không dám, Sa Phu rời đi. Thần Thiên cùng Thanh Mộng Tuyết hướng về vừa ra hoa lệ thảm đỏ chi địa mà đi. Đại huynh đệ, người cũng ở nơi này. Thần Thiên nghe được kêu gọi, quay đầu lại đến lại là nhìn thấy Tứ Hải Học viện Ngô Thiên đám người. Đại tiểu thư, chờ chốc lát. A, Thanh Mộng Tuyết lưu lại chờ đợi. Đại huynh đệ, lần trước từ biệt, vẫn không có thể biết rõ tên ngươi, thực sự thất lễ, chúng ta sợ lần thứ hai bỏ lỡ, đành phải hô to, còn mời đại huynh đệ thứ lỗi. Không sao, các ngươi gọi ta Vong Tâm là được. Vong Tâm huynh đệ, có Mỹ làm bạn, có phúc lớn, chúng ta liền không quấy rầy. Trên thực tế loại trường hợp này, Ngô Thiên bọn họ chỉ là tới gặp biết, nhưng đúng lúc nhìn thấy Thần Thiên, chỉ là muốn hỏi thăm danh tự. Hỏi xong sau đó, bọn họ liền chủ động rời đi, dù sao cũng biết rõ thân phận khác biệt. Nhưng bọn hắn chỗ nào biết rõ, Thần Thiên vốn liền là Tứ Hải Học viện người. Vậy thì tốt, tiệc tối kết thúc sau đó, nếu còn có thể gặp lại các vị, đêm nay liền uống một phen. Thần Thiên nhìn ra bọn họ tâm tư, chủ động nói ra. Huynh đệ, chúng ta chờ ngươi. Ngô Thiên đám người kích động nói ra. Thần Thiên gật gật đầu, liền lập tức trở về. Nhưng mới vừa quay đầu, liền nghe được Thanh Mộng Tuyết tiếng hô. Thần Thiên xem xét, tức khắc biến sắc, cơ hồ trong nháy mắt về tới Thanh Mộng Tuyết trước người. Các ngươi, muốn làm cái gì? Nguyên lai Thanh Mộng Tuyết trước mắt, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một nhóm gia tộc đệ tử, hướng về Thanh Mộng Tuyết cười phóng đãng không ngừng. Thanh Mộng Tuyết mặc dù nổi danh, lại không phải người người có thể gặp, một nhóm đuôi mù hoàn khố đệ tử, liền đem nàng vây quanh. A nha, nơi nào đến phế vật, dám xen vào việc của người khác. Biết rõ chúng ta là ai sao, ta mặc kệ các ngươi là ai, cách ta tiểu thư xa một chút. Ha ha, nguyên lai là một cái nô bộc, chỉ là nô bộc, cũng dám cản rỡ, tự tìm cái chết. Chương 1963, tầng lầu luận cao thấp. Tự tìm cái chết, oanh, đối phương thoại âm vừa mới rơi xuống. Nhưng cho đám người không nghĩ tới là một tiếng ầm vang chấn nứt màng tai, một giây sau cái kia xuất thủ người bị một cước đá bay ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp đụng phải vách tường phía trên bất tỉnh nhân sự. Đám này hoàn khố gặp Thần Thiên dám trước một bước động thủ, tức khắc giận dữ, hỗn đản, người tự tìm cái chết. Đám người này ngang ngược càn rỡ đã quen, gặp Thần Thiên chỉ là nô bộc dám động thủ, không nói hai lời võ hồn nở rộ, sát ý kinh thiên. Nhưng ngay khi lúc này, một tiếng ngay đầu hét lớn vang lên, Kỳ Lân tộc chi địa. Ai dám nháo sự, tự tìm cái chết. Kỳ Lân hộ vệ người khoác vải màu trắng chiến giáp mà đến, uy phong đường đường, bá khí lẫm nhiên. Tới vừa vặn, chúng ta chính là Thánh Thành Tông phủ người, lúc đầu tham dự lần này tụ hội, lại không ngờ bị hai người này ngăn cản, thậm chí còn xuất thủ tổn thương chúng ta người, còn mời Kỳ Lân hộ vệ đem hắn khu trục. Đám người kia cắn ngược một cái, Kỳ Lân hộ vệ nhìn về phía Thần Thiên cùng Thanh Mộng Tuyết, Thần Thiên mặc dù dung mạo che lấp, nhưng toàn thân trên dưới phát ra một cỗ vô hình khí tức. Mà cái kia nữ tử càng thêm cao quý, lại nhìn một nhóm hoàn khố chính là cũng đã biết rõ phát sinh chuyện gì. Ta mặc kệ các ngươi là ai, người nào dám ở chỗ này nháo sự, liền cút ngay lập tức. Kỳ Lân hộ vệ chưa từng thiên vị bất luận cái gì một phương, bởi vì bọn hắn biết rõ có thể tới người ở đây không thể coi thường, cùng với tham dự trong đó, không bằng người nào cũng không thể tội. Nơi này động tính cũng kinh động đến không ít tiến về Kỳ Lân tử lâu người. Ha ha, có ý tứ, dám trực tiếp xuất thủ. Người kia ngược lại cũng có mấy phần cốt khí. Một tên quạt xếp thanh niên ở phía xa cười nói. Ha ha, Long công tử, người có biết rõ nữ nhân kia là ai? Hắn một bên thanh niên nói ra. A, Hạ Hầu công tử nhận biết. Ha ha, từng có vài lần duyên phận, nữ tử này chính là Thông Thiên Các đại tiểu thư, Thanh Mộng Tuyết. Nguyên lai như thế, giai nhân phấn trang điểm, tư sắc như tiên, liên tiếp ánh trăng đều vì đó ảm đạm. Cái kia quạt xếp thanh niên một mặt văn nhã nói ra. Vậy cái này thanh niên lại là người thế nào? Ha ha, hắn, một cái phong tử tên điên thôi. Cái này Hạ Hầu công tử, chính là Hạ Hầu Thần Phong, nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, thần sắc đúng là có mấy phần khó xử. Hắn cũng không có quên, cái kia Hắc Y Nhân ở Hắc Thủy Hà là như thế nào đối bản thân, nhớ tới hắn thủ đoạn liền lòng còn sợ hãi. Nhìn đến Hạ Hầu công tử ở trong tay người này thua thiệt qua a. Cái kia họ Long nam tử nghe ra Hạ Hầu trong giọng nói cái khác ý tứ, không nhịn được cười. Người này có mấy phần thủ đoạn, người nào, dĩ nhiên Hạ Hầu công tử ẩn nhẫn không phát, như thế nhường bản công tử có chút hiếu kỳ đây. Không biết, người này nhìn như là Thanh Mộng Tuyết nô bộc, bất quá ta nhìn không như thế đơn giản. Hạ Hầu Thần Phong nói ra, có ý tứ, quần tinh tụ tập đêm, dám ở chỗ này động thủ, có mấy phần can đảm. Làm sao, Long công tử đối hắn có hứng thú, vậy cũng muốn nhìn xem hắn có hay không bản lãnh này mới được, nếu là loè người, bất quá thằng hề như vậy. Họ Long nam tử cười nói, lại là cũng không đem thần thiên để vào mắt. Đám người ánh mắt lại trở về thần thiên trên người, đám kia hoàn khố gặp kỳ lân hộ vệ bất vi sở động, cũng liền không dám lỗ mãng. Trực chỉ thần thiên cả giận nói, tiểu tử, một hồi có người đẹp mắt, chờ xem. Phế vật, thần thiên hừ lạnh một tiếng, xú thạch đầu, người như thế giữ gìn ta, lại như thế bá khí, bản cô nương nếu là yêu ngươi làm sao bây giờ? Ha ha, đại tiểu thư, vậy ta sẽ bị thiên đao vạn quả, ngài cũng đừng yêu ta, bằng không thì liền bằng hữu đều không được làm. Thần thiên câu nói này cũng đang nhắc nhở Thanh Mộng Tuyết. Thanh Mộng Tuyết có chút thất lạc, thế nhưng là nàng xưa nay tính tình cương liệt, càng là không muốn tùy tiện nhận thua, nàng cũng không tin bản thân như thế tư sắc không thể để cho thần thiên động tâm. Kỳ lân tử lâu chung quanh, không ít người đều hiếu kỳ một nam một nữ này người nào. Chẳng lẽ cũng là tham dự dạ tiệc này thiên tài, gặp bọn họ xuất ra ngọc bài, trước cửa hộ vệ cung kính đem bọn họ mang đến bên trong. Hừ, mặc kệ các ngươi là ai, một hồi muốn các ngươi đẹp mắt. Đám kia hoàn khố cũng theo sát phía sau tiến vào, bọn họ muốn xem một nam một nữ này đến tột cùng là lai lịch thế nào. Tiến vào quán rượu sau đó, thần thiên mới cảm giác được sinh hoang địa hạn chế hắn tưởng tượng. Cái này mẹ nó cũng là quán rượu mà nói, vậy hắn cho đến lúc này đi qua quán rượu đơn giản có thể nói là quán trà. Kim Bích Huy Hoàng cung điện, khoa trương đến như hoàng đình đồng dạng hành lang. Bá khí vô cùng trang hoàng, khắp nơi lộ ra cao quý khí tức. Hơn nữa cái này quán rượu chính giữa, đúng là một tòa kỳ lân thạch tượng, thoạt nhìn sinh động như thật. Cái này thạch tượng chính là dùng tinh thạch điêu khắc mà thành, cũng chỉ có kỳ lân nhất tộc mới có lớn như thế số lượng. Thần thiên bọn họ vừa mới tiến vào nơi này, chính là bị đám người thoại âm hấp dẫn. Tinh thạch điêu khắc mà thành, thần thiên nghe nhìn thấy mà giật mình. Cái này tinh thạch năng lượng khổng lồ, đây là thượng phẩm tinh thạch, hay là khó gặp chân quý tím thủy tinh. Cái này tử sắc kỳ lân, trong lúc vô hình phóng xuất ra một cỗ cường đại bá uy. Đậu phộng, lão đại, ta nếu có thể nuốt cái này đồ chơi, chỉ ít có thể trực tiếp đột phá đến đại thiên vị A. Tiểu Mặc cùng Ứng Long bởi vì không có được mời, chỉ có thể ở thần thiên nhất phương thế giới bên trong. Nuốt hắn, kỳ lân nhất tộc sợ là muốn đem chúng ta nuốt. Thần thiên tức giận đáp lại nói, ha ha, ta liền nói một chút, có cơ hội, nhất định muốn nếm một ngụm A. Ở kẻ khác nhìn đến đây là một kiện to lớn vô cùng tác phẩm nghệ thuật, có thể ở Tiểu Mặc trong mắt, đây chính là vật đại bổ. Uy uy, bên kia cái kia ra hỏa, chưa tới quá gần, nơi này là ngươi loại này nô bộc có thể tới địa phương sao? Đúng lúc này, một cái không cùng hài thanh âm vang lên. Chỉ thấy mấy người ngang ngược càn rỡ đi tới, không phải trước đó hoàn khố đệ tử, cái này lại là một nhóm. Nhìn thấy thần thiên muốn xúc tu đi cảm thụ cái này tím thủy tinh năng lượng, không ít người đúng là đối thần thiên cử động sinh ra bất mãn. Ngay cả bọn họ đều chỉ có thể nhìn từ xa, cái này hắc y nhân ngược lại tốt, đúng là đi thẳng tới. Thần thiên không có để ý tới bọn hắn kêu gào, yên lặng thu tay về, trên thực tế bọn họ đều không biết, thần thiên ở nơi này thủy tinh bên trên lưu lại không gian võ hồn cùng phi thiên toa dấu vết. Mời các vị nắm giữ thanh sắc ngọc bài đệ tử, tiến về lầu 2. Đúng lúc này, một cái mỹ diễm động nhân nữ tử xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Oa, là kỳ lân nhất tộc Ngọc Mị, quả nhiên thật đẹp. Không hổ là kỳ lân nhất tộc dòng chính huyết mạch. Không ít người nhìn về phía lầu 2 một thân hồng y nữ tử, gợi cảm thân thể nhìn một cái không sót gì. Đại điện bên trong vô số nam tử, kích động kêu to lên. Thế nào, kỳ lân nhất tộc nữ tử quả nhiên rất khuôn mặt đẹp a. Thanh Mộng Tuyết nói ra, thần thiên gật gật đầu, lại không có làm bất luận cái gì đánh giá. Nắm giữ thanh sắc ngọc bài người, ở đám người hâm mộ bên trong đi về phía lầu 2, mỗi một tầng lầu đại biểu địa vị liền khác biệt. Mà những cái kia có thể lên lầu 2 người, giờ phút này phảng phất được không bên trên vinh quang, mặt nhếch lên đi tới. Thần thiên bọn họ nhìn thoáng qua bản thân ngọc bài, là kim sắc, hơn nữa còn có kỳ lân dấu vết ở phía trên, hiển nhiên không phải là phàm vật. Trước đó cùng thần thiên bọn họ phát sinh xung đột một nhóm hoàn khố cũng đi tiến đến. Nhìn về phía thần thiên bọn họ ánh mắt không có hảo ý. Mà sau đó, thần thiên còn chứng kiến Hạ Hầu Thần Phong cùng mặt khác một chút thanh niên đệ tử đi tiến đến. Chỉ bất quá Hạ Hầu Thần Phong hoàn toàn xem như không quen biết hắn đồng dạng. Các vị, nắm giữ ngân sắc ngọc bài thanh niên tài tuấn có thể lên lầu 3. Trên lầu 3, lại là một cái cực kỳ vũ mị nữ tử mở miệng nói chuyện. Trước đó đám kia hoàn khố đi lên phía trước, ta còn tưởng rằng cái gì đại nhân vật đây, liền lầu 2 cùng lầu 3 đều không thể lên, quả nhiên chỉ có thể ở nơi này tầng cao nhất trộn lẫn lăn lộn. Mấy tên kia hoàn khố ở Thần Thiên cùng Thanh Mộng Tuyết bên tai đậu đen rau muống nói. Lên lầu 2, nhưng mọi người lại đều tập trung ở biên giới, tựa hồ cũng nghĩ kiến thức một chút, còn có những cái kia đại nhân vật sẽ xuất hiện. Phía dưới mời hồng sắc ngọc bài thanh niên tài tuấn lên lầu 4. Lầu 4 một vị nữ tử nói chuyện, chung quanh lại là xuất hiện vô số nữ tử. Những cái này đều là Kỳ Lân tộc người, từng cái đẹp như tiên nữ, mà bọn họ tồn tại mục đích tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần là nam nhân đều hiểu. Nhưng là có thể lên lầu 3 cùng lầu 4 người, không ai không phải là đến từ các đại thực lực đỉnh tồn tại, Kỳ Lân nhất tộc nguyện ý nhường nữ tử đến tiếp đãi, tự nhiên là nhìn chúng các đại gia tộc huyết mạch cùng truyền thừa. Lầu 4 nữ tử vừa ra, lập tức ở đại điện đưa tới oanh động. Long công tử, mời. Hạ Hầu Thần Phong nói ra, bọn họ mặc dù là thượng thế giới cường đại gia tộc thế lực, nhưng cuối cùng lại chỉ là an bài tại lầu 4. Phải biết, cái này quán rượu tổng cộng có 7 tầng. Nói cách khác, cho dù là đại thế gia đệ tử, nếu tự thân năng lực không đủ mà nói cũng không cách nào cao hơn một tầng. Ha ha, Hạ Hầu công tử, Long mỗ sợ là không thể cùng các ngươi cùng nhau. Họ Long nam tử quạt xếp lay động, hiển thị rõ phong độ, nhưng thần sắc bên trong lại là mang theo đắc ý. Ha ha, Long công tử quả nhiên không giống bình thường, vậy ta liền đi trước một bước. Nói xong, Hạ Hầu Thần Phong xanh mặt đi lên lầu 4, hắn và họ Long người mặc dù trên thực lực có chút chênh lệch, nhưng gia tộc bối cảnh cũng không có chênh lệch quá lớn, lại không nghĩ đến đối phương được so với hắn tầng cao hơn ngọc bài. Hắn rất khó chịu, đặc biệt là Thông Thiên Các Thanh Mộng Tuyết cùng cái kia Hắc Y Nhân cũng chậm trễ không có lên lâu. Thanh Mộng Tuyết không có khả năng chỉ là tầng dưới chót, nói cách khác bọn họ cũng là cao hơn một tầng. Đáng giận, bọn họ thế mà cũng là lầu thứ 5 sao? Hạ Hầu Thần Phong nội tâm cơ hồ là sụp đổ, thế nhưng là tương ứng ngọc bài chỉ có thể đi tương ứng tầng lầu, hắn mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám đối cái này Kỳ Lân nhất tộc phát tiết. Lúc này, đại điện bên trong đoàn người càng tụ càng nhiều. Lối vào, một trận gió thổi lất phất mà đến, Thần Thiên cảm nhận được một cái cực kỳ khủng bố khí tức. Chỉ thấy một tên nam tử ở Kỳ Lân tộc nữ tử dẫn đầu dưới tiến nhập Kỳ Lân tử lâu. Hắn xuất hiện, lập tức đưa tới toàn trường người oanh động. Ha ha, tới rồi sao? Họ Long nam tử cũng quay đầu, nhìn đến đây người thời điểm, trong mắt xuất hiện như lửa đồng dạng thần sắc. Toàn trường người ánh mắt phảng phất đều ở đây trong nháy mắt sôi trào lên. Cư nhiên là hắn, ta thiên, bọn họ cũng đang vạn giới chiến trường sao? Thật cường đại khí tức, cái kia nam nhân rất đẹp trai a. Người này xuất hiện lập tức gây nên toàn trường oanh động, khí tràng khổng lồ, cả người ánh mắt quét qua, phảng phất xem thấu tất cả mọi người. Hắn là ai, cảm giác được rất mạnh khí tức, Thần Thiên nhìn về phía Thanh Mộng Tuyết. Thanh Mộng Tuyết ánh mắt có chút rung động nói ra, thượng thế giới võ hoàng triều Lăng Thương Thủy, hoàng triều cửu công tử. Thượng thế giới, võ hoàng triều, Lăng Thương Thủy, cái tên này, khắc sâu vào Thần Thiên tâm linh bên trong. Uy, Thương Thủy, người tới hơi trễ. Ngay ở Lăng Thương Thủy xuất hiện gây nên oanh động thời điểm, lầu 6 một cái thanh niên lộ đầu ra, chỉ hắn vị trí, ra hiệu hắn lên lâu. Tê, nhưng là cái này thanh niên vừa thò đầu ra, toàn trường người càng là vì đó run lên. Trời ạ, lại là một cái thiên tài cường giả. Chấn động, kinh hô một tiếng, quanh quẩn toàn trường, thật lâu không thôi. Chương 1964, Thập Vương Tộc. Cái này lại là người nào? Nhìn thấy đám người chung quanh oanh động, Thần Thiên lại mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đối với thượng thế giới, thánh thành, đế thành gia tộc thiên tài, hắn lại biết ít càng thêm ít. Người này chính là Vương Thập một trong Lãnh Hàn Phong. Vương Thập, đó là cái gì? Thập đại vương tộc, Thanh Mộng Tuyết đáp lại một câu, về sau lại cùng ngươi giải thích, tóm lại người này gia tộc bối cảnh và Lăng Thương Thủy đủ để đánh đồng với nhau, đồng thời hắn thực lực còn ở trên Lăng Thương Thủy, tóm lại rất mạnh là được. Nhìn thấy Thần Thiên một mặt mộng lăng trạng thái, Thanh Mộng Tuyết có bổ sung một câu. Mặc dù không minh bạch thập đại vương tộc là cái gì, hiển nhiên phi thường như bức là được. Thần Thiên xấu hổ cười cười, hắn thế nhưng là lấy hoàng tộc làm mục tiêu người, thập vương tộc lại tính cái gì? Lãnh huynh đúng là tới trước một bước, Lăng Thương Thủy cười một tiếng, lại là trực tiếp lên đài lầu các, phi thân nhảy lên chính là đến đệ lục tầng vị trí. Nhưng vừa lên lầu, những người kia liền ở một bên nói chuyện với nhau, mảy may không có nhìn dưới lầu. Đệ ngũ tầng nữ tử xuất hiện, nhưng nắm giữ lam hồng ngọc bài người tiến lên. Họ Long nam tử nguyên bản còn muốn cao điệu một phen, lại không nghĩ đến bị thập vương tộc xuất hiện đoạt danh tiếng, đành phải leo lên lầu 5, hiển thị rõ điệu thấp. Cũng có cùng họ Long nam tử một dạng người, nhỏ giọng lên lầu, ở trước mặt thập vương tộc, những cái này gây nên thiên tài cũng bị mất tính tình. Không qua bao lâu, ngoài điện lại tới một nhóm người, nhưng lần này lại đưa tới Thần Thiên đặc biệt chú ý. Đông Phương Thần Viện từ Thanh Phong, còn có cái kia nhóm thần bí khó lường Hắc Y Nhân. Những người này xuất hiện lập tức đưa tới bạo động. nhưng là bọn họ lại tự động đi tới lầu 4 vị trí, lộ ra rất là điệu thấp. Mà người kia tựa hồ cũng nhìn thấy Thần Thiên, mặc dù mang theo đầu mũ, nhưng là Thần Thiên có thể cảm giác được, hắn đối bản thân cười cười, cái kia tiếu dung tràn đầy âm mưu vị đạo. Tiếp xuống càng nhà lớn hơn tầng đoàn người đều trực tiếp lên lầu, 5-6 lâu người mỗi lần xuất hiện, đều sẽ gây nên đoàn người bạo động. Lui tới vô số nhóm người, chỉ có Thần Thiên cùng Thanh Mộng Tuyết chậm chạp không có lên lầu. Đương nhiên, ngoại trừ Thanh Mộng Tuyết cái kia riêng biệt khí chất bên ngoài, chỉ sợ mọi người ở đây đều không nguyện ý nhìn nhiều Thần Thiên một cái. Bất quá nhìn những người này tình huống, chỉ sợ chỉ là ở thấp nhất lâu. Thanh Mộng Tuyết mặc dù mỹ mạo, có thể nếu là chủ động đi hỏi thăm nàng tin tức, sẽ có vẻ có sai lầm thân phận. Huống hồ bây giờ Kỳ Lân tộc mỹ mạo nữ tử đều ở chung quanh, Thanh Mộng Tuyết lại ở quần mỹ bên trong, lại là tầng dưới nhất, ngược lại không gây nên người khác chú mục. Mà Thần Thiên thì ở bốn phía quan sát, cơ hồ đem tất cả mọi người ghi chép ở trong lòng, ai mạnh ai yếu có thể từ khí tức bên trên cảm nhận được, bất quá chân chính chiến đấu lại không phải như thế. Thần Thiên trong tay là kim sắc ngọc bài, lại chậm chạp không có nói ra, còn có chút lo lắng bọn họ có phải hay không đến nhầm địa phương. Mà lúc này, đại điện bên trong lại nhiều hơn một đám người. Trong đó một cái nữ tử, Thần Thiên dĩ nhiên nhận biết. Chính là ban ngày dẫn hắn đi đông khu Ngọc Như. Ngọc Như cũng phát hiện Thần Thiên, nhưng nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt lại mang theo mấy phần hận ý. Thần Thiên thầm nghĩ, mình cũng chưa từng sai lầm nàng a. Lại tới một cái, Thanh Mộng Tuyết lẩm bẩm một câu, người chung quanh tiếng huyên náo lên. Hiển nhiên Ngọc Như giờ phút này mang đến người không thể coi thường. Thập phương tộc sao? Thần Thiên truyền âm hỏi. Ân, bất quá gia hỏa này cũng không phải cái gì người tốt, ở thượng thế giới thanh danh cũng không tiện, làm người háo sắc vô sỉ, hèn hạ hạ lưu. Thanh Mộng Tuyết nói ra, đại tiểu thư hiểu rất rõ bọn họ sao, nói nhảm, người cũng không nhìn thông thiên các là làm cái gì, chúng ta thế nhưng là cường đại nhất tổ chức tình báo được không? Thanh Mộng Tuyết trắng Thần Thiên một cái, Thần Thiên xấu hổ cười cười, hắn ngược lại là đem chuyện này quên đi. Đây chính là thông thiên các trải rộng linh võ đại lục nguyên nhân, bởi vì bọn hắn muốn thu tụ tập đầy đủ tình báo. Bất quá Thần Thiên không nghĩ đến là, Ngọc Như cố ý đem cái kia người tới Thần Thiên phương hướng mà đến. Mà Thần Thiên lại không tốt không hỏng chặn lại đối phương đường. Cái kia khôi ngô nam tử nhìn Thần Thiên một cái, chó ngoan không cản đường, lăn. Số thạch đầu, gia hỏa này là thập vương tộc một trong, nhân xưng tiểu bá vương công tôn bá, ngươi ngàn vạn lần đừng cùng hắn xung đột, gia hỏa này cùng ngươi so. Là một cái chân chính phong tử bị điên. Đại tiểu thư, người ý là ta là phong tử tên điên rồi. Thần Thiên phiền muộn nói ra. Hừ, sai rồi, ngươi là số thạch đầu, vừa thúi vừa cứng. Thanh Mộng Tuyết nói ra. Thần Thiên đến không để ý đối phương thân phận, lúc đầu hắn cũng không muốn gây phiền phức, có thể đối phương nói năng lỗ mãng, Thần Thiên ngược lại không cho. Ngọc Như khóe miệng có một tia giảo hoạt, tựa hồ biết rõ trước mắt cái kia nam tử tính tình, cố ý mang bọn họ đi nơi này. Cái này Ngọc Như, Thần Thiên cũng chưa từng sai lầm nàng, sao lại muốn dạng này đối bản thân đây? Thần Thiên đương nhiên không biết, Ngọc Kình trở về sau đó đem Ngọc Như thống mạ một trận, kém chút đem hắn trục xuất Kỳ Lân cung, mà nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Thần Thiên. Ngọc Như coi là Thần Thiên cùng đại tổng quản mật báo, cho nên ghi hận trong lòng. Tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe không được sao? Người kia bá khí lẫm nhiên nói ra, a, xuất sinh cũng có thể nói chuyện sao? Đoàn người vốn là ôm lấy xem trọng hí thái độ, nhưng khi Thần Thiên thoại âm vang lên lúc, toàn trường người đều rung động không nói ra được lời, vốn coi là Thần Thiên sẽ nhận túng, lại không nghĩ đến hắn so trước mắt người này còn muốn cuồng. Ha ha ha, thập phương tộc tiểu bá vương lại bị tầng dưới chót nhất người cho giễu cợt, ha ha. Tầng lầu phía trên, Lăng Thương Thủy không nhịn được phát ra cười lạnh. A, Lăng Thương Thủy, Lãnh Hàn Phong, các ngươi so với ta còn tới trước, nhìn bộ dáng là không kịp chờ đợi muốn thấy Phương Dung đi. Nam tử cười lạnh nói, đi lên đây đi, ngươi dù sao cũng là vương thập, không đáng cùng một cái tầng dưới chót người so đo. Lăng Thương Thủy nói ra, hắn chỉ là không muốn cái này phong tử tên điên ở cái này mấu chốt nháo sự, ngược lại mất đi bọn họ vương thập mặt mũi. Có ngay, đã ngươi Lăng Thương Thủy đều lên tiếng, cái này mặt mũi ta nhỏ bá vương vẫn là muốn cho. Mỹ nhân nhi, đi thôi, nhưng Lâm trước nhìn về phía Thần Thiên thần sắc, lại là tràn ngập khinh thường. Đối với cái này, Thần Thiên căn bản chưa từng để ý. Cái kia gây nên thập vương tộc, còn dọa không đến Thần Thiên. Mời các vị năm tầng lầu thanh niên tài tuấn mau chóng lên đài. Mỗi cái tầng lầu Kỳ Lân tộc người phụ trách nói ra, nữ tử thanh âm linh hoạt kỳ ảo, kéo dài không ngừng quanh quẩn ở trong đại điện, ngoài điện đến đây người, cũng đã biết được thập vương tộc ở đây, lại đều không phải dám quá mức lỗ mãng, điệu thấp tiến về bọn họ vị trí. Đại tiểu thư, vì cái gì chả không có đến phiên chúng ta đây? Thần Thiên hiếu kỳ hỏi, cấp bách cái gì, đây là đại tổng quản tự mình cho chúng ta ngọc bài, trước cửa thủ vệ cũng đem chúng ta thả tiến đến, không có vấn đề. Cái này kim sắc ngọc bài, sẽ không liền là cái này đệ nhất lâu ha. Thần Thiên thầm nghĩ đến, nhìn về phía cái khác cũng đã nhập tọa người, từng cái đều là quen biết người, nói chuyện với nhau thật vui, duy chỉ có hắn và Thanh Mộng Tuyết một mặt xấu hổ, ở trong đám người tả hữu không phải, hiển thị rõ gạt bỏ cảm giác. Có khả năng a, làm sao vậy, đệ nhất tầng ngươi ghét bỏ rồi. Thanh Mộng Tuyết cười nói ra, vậy ta tranh thủ thời gian tìm địa phương ngồi xuống. Thần Thiên nói xong, thật đúng là tìm một cái địa phương ngồi xuống. Thanh Mộng Tuyết dậm chân một cái, sú thạch đầu, không chút cốt khí. Thanh Mộng Tuyết không biện pháp, đành phải đi theo Thần Thiên, nhưng nàng không có ngồi xuống, chỉ là lẳng lặng nhìn xem cái kia sân khấu trung gian. Cái này quán rượu là vòng hình, mà trung gian thì là không, mỗi một tầng đều giống như vân đỉnh thiên không một dạng thiết kế, mà sân khấu trung gian toàn bộ quán rượu cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Đây là một cái độc đáo đình viện, Thần Thiên trong lúc rảnh rỗi, thì cảm giác thần niệm. Nhưng ngay khi lúc này, một cỗ cuồng bạo vô cùng, cường đại đến cho người ngạt thở khí tức từ ngoài điện vọt tới. Không chỉ có là Thần Thiên, ở đây tất cả thiên tài không ai không phải là đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa. Thế nào, Thanh Mộng Tuyết cũng cảm giác được mọi người vẻ mặt không đúng. Có một cái rất mạnh khí tức đến, rất mạnh, Thần Thiên thần sắc lộ ra ngưng trọng lên. Quả nhiên, không qua bao lâu, một cái toàn thân bạch sắc chiến giáp nam tử xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Hắn xuất hiện, lập tức gây nên toàn trường ồn ào. Ngay cả Thanh Mộng Tuyết thần sắc đều đột nhiên biến đổi. T, mọi người nhìn đến đây người khuôn mặt, không khỏi hít sâu một hơi. Bên cạnh hắn cũng có mấy người, đều là tài tuấn thanh niên, lại bị cái kia bạch sắc chiến giáp người hoàn toàn nghiền ép. Nam tử chẳng những xuất khí phi phàm, toàn thân trên dưới còn có một loại vô hình bá ý, cho dù là Thần Thiên đều có thể cảm nhận được đối phương trên người cỗ kia tràn đầy đế vương khí tức. Nam tử một cái ánh mắt, nhường vô số người cúi đầu xuống, không dám cùng nhìn thẳng vào. Thần Thiên ánh mắt cũng vừa vặn cùng đối phương tiếp xúc, nhưng Thần Thiên lại không sợ hãi chút nào, cái kia nam tử hơi kinh hãi, nhìn nhiều Thần Thiên một cái, lại là giữ im lặng nhìn về phía lầu cao nhất. Thập đại vương tộc người, hắn cũng nhìn thoáng qua, bất quá lại không có đem hắn để vào mắt. Vương thập gia tộc những người kia tựa hồ cảm thấy cường đại áp bách, bọn họ thật là thiên chi kiêu tử, thế nhưng là ở trước mặt người này, đúng là mờ đi mấy phần. Có thể cuối cùng cái kia nam tử ánh mắt dĩ nhiên về tới Thần Thiên vị trí. Nhưng Thần Thiên có thể cảm giác được, hắn không phải lại nhìn bản thân, mà là bên cạnh mình Thanh Mộng Tuyết. Hắn là ai? Thần Thiên hỏi một câu, lại không có đạt được đáp lại. Cái kia nam tử nghiêm túc biểu lộ, dần dần ôn hòa lên, cuối cùng đúng là trở nên có chút kinh hỉ. Trông thấy soái ca, trợn tròn mắt sao? Thần Thiên lần thứ hai truyền âm nói. Hừ, làm sao, người ghen ghét? Thanh Mộng Tuyết lấy lại tinh thần, cố ý trêu chọc Thần Thiên nói, nhưng là lần này nàng ngữ khí biến được có mấy phần khẩn trương. Đặc biệt là cái kia bá khí vô cùng nam tử dĩ nhiên hướng về bọn họ phương hướng đi tới. Hắn là ai? Thần Thiên dần dần đứng dậy, hướng về Thanh Mộng Tuyết tới gần. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, gia hỏa này không dễ chọc. Thanh Mộng Tuyết bình tĩnh bản thân hô hấp, thật không nghĩ đến, có thể ở biển người mênh mông bên trong gặp được Thanh Mộng đại tiểu thư, thật đúng là tiểu cửu vinh hạnh. Nam tử đi tới Thanh Mộng Tuyết bên người, ôn tồn lễ độ, cũng không còn trước đó cái kia bá đạo vô biên khí tức. Thanh Mộng đại tiểu thư. T, nữ nhân kia, khó trách như thế xinh đẹp, thông thiên các đại tiểu thư. Đoàn người tâm thần run lên, lúc này mới chú ý đến cùng tầng lại có như thế mỹ lệ nữ tử. Cửu công tử chê cười, ngược lại để tiểu nữ tử có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến cửu công tử dĩ nhiên cũng ở vạn giới. Thanh Mộng Tuyết đáp lại nói, ngày xưa từ biệt, lại lấy 3 năm, tiểu cửu chưa từng quên Thanh Mộng tỷ vẻ đẹp, bây giờ lần thứ hai gặp nhau, diễm lệ càng hơn lúc trước. Cái kia cửu công tử, không che giấu chút nào tán thưởng nói. Mà đoàn người nghe được hai người đối thoại, tâm thần càng là nhấc lên rung động gợn sóng. Một cái thông thiên các đại tiểu thư, mà một người khác càng là ở trên thập vương tộc. Cuộc thịnh yến này, phảng phất ở thời khắc này, mở màn. Chương 1965, Đế Thương Lăng. Cửu công tử cũng vẫn như cũ khí khái anh hùng hừng hực. To lớn quán rượu bên trong, nam tử xuất hiện làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hắn và Thanh Mộng Tuyết trên người. Nhường đại tỷ chê cười, cái kia nam tử hiển nhiên cùng Thanh Mộng Tuyết rất tinh tường, bất quá từ hắn trong lời nói có thể nghe ra, cho dù quen biết, nhưng là rất ít gặp mặt, lần trước từ biệt, đã là 3 năm trước đây sự tình. Cửu công tử quá khiêm nhượng, người nào không biết, cửu công tử một thân hạo nhiên, cương trực ghét xua nịnh, ở thượng thế giới đều là danh dự khắp thiên hạ người. Thanh Mộng Tuyết không chút nào keo kiệt nói ra, đại tỷ nói quá lời, ha ha, cửu công tử xác thực danh khắp thiên hạ, hôm nay khó gặp, ta Công Tôn Bá ngược lại là muốn kiến thức một chút Cửu công tử lợi hại. Công Tôn Bá đột nhiên từ lầu 6 đáp xuống, cái kia một thân bá ý, đơn giản giống như là Thái Sơn áp đỉnh hạ lạc. Kinh khủng nổi giận thiêu đốt ở trên người hắn, đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là rung động không thôi. Công Tôn Bá, dĩ nhiên chủ động xuất kích, bất quá cái kia Cửu công tử lại là mỉm cười, đối phương rơi vào mặt đất, hắn thân ảnh nhẹ nhõm lóe lên. Thần Thiên ánh mắt lại là run lên, đúng là từ người kia trên người thấy được cực ý thần công thân ảnh. Không, chuẩn xác là đó là vô ngã trạng thái. Âm vang nổ mạnh quanh quẩn ở đoàn người bên tai, lọt vào trong tầm mắt bụi mù nổi lên bốn phía, Công Tôn Bá lưng hùm vai gấu, như thế to lớn khổ người tốc độ lại là kinh người đáng sợ. Rơi xuống đất một kích không có đắc thủ, lại là thoáng qua lại là một cước nở rộ. Kinh khủng thối pháp đúng là sinh ra vô số huyễn ảnh. Mà Cửu công tử vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, thậm chí mỉm cười né tránh đối phương công kích, mặc cho Công Tôn Bá hung mãnh như long hổ đồng dạng, lại không thể thương tới Cửu công tử mảy may nửa điểm. Lúc này, trên lầu Lăng Thương Thủy lại cũng là kích động biểu lộ, một bên Lãnh Hàn Phong có chút ngoài ý muốn, làm sao, người cũng phải động thủ sao? Ta chỉ là muốn nhìn một chút, chúng ta cùng bọn họ ở giữa chênh lệch mà thôi. Lúc này, đại điện bên trong chiến đấu cũng đã hừng hực khí thế tiến hành, nhưng lạ thường là không có bất luận kẻ nào đến ngăn cản. Công Tôn Bá giống như mưa rào đồng dạng công kích chưa từng ngừng. Thế nhưng là vô luận hắn như thế tăng nhanh tốc độ, đối phương lại đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Hỗn đản, người cũng chỉ biết trốn sao? Cửu công tử vẫn như cũ mang theo tiếu dung. Công Tôn Bá lực lượng cương mãnh, lại không có trong cương có nhu, mà Cửu công tử lại là nhu bên trong lộ ra cương, lực lượng cương nhu hòa hợp, nhẹ nhõm né tránh đối phương tất cả công kích. Công Tôn Bá cho dù là cho hắn 100 năm, cũng không gây thương tổn trước mắt thanh niên. Không tới, thực sự là mất hứng. Công Tôn Bá khí cấp bại phôi nói ra, mặc cho hắn lực lượng như núi nặng, công kích như mưa đột nhiên, nhưng hắn mình cũng minh bạch, đừng nói đánh bại trước mắt nam tử, liền là một cọng tóc gáy đều đụng vào không được. Tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là mất mặt xấu hổ, dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Nhưng hắn trên mặt cũng chỉ là tức giận, cũng không xấu hổ, tự biết cùng trước mắt Cửu công tử chênh lệch không ít dừng lại nửa điểm. Có thể Công Tôn Bá bên này công kích vừa mới rơi xuống, Lâu Quỳnh phía trên một cỗ kinh khủng hàn ý bộc phát mà đến, đây là một cỗ tính thực chất sát ý, không có bất luận cái gì cuốn hút chiêu pháp, chỉ có cái kia chí mạng một kích. Nhưng lần này, Cửu công tử lại không có né tránh, mà là chính diện chống đỡ đối phương khuỷu tay kích. Hai người cánh tay đụng vào, thời gian phảng phất ở thời khắc này đứng im, sau đó qua chốc lát, ầm vang một tiếng vang thật lớn, hai người thân ảnh giao hội chỗ, đúng là truyền đến to lớn ba động. Toàn bộ quán rượu đều là rung động, chỉ có cái kia Ngọc Kỳ Lân thạch tượng không nhúc nhích tí nào. Lăng Thương Thủy, Cửu công tử khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Cửu công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Hai người nhìn như vân đạm phong khinh, lại là ở trong ám so đấu lực lượng. Cái kia Cửu công tử trên người một thân kinh khủng ngân sắc khí lãng chấn động, đối phương lam sắc khí hải băng phát, hai cỗ kinh khủng chi khí đúng là trong đám người trực diện bộc phát mà đến. Toàn bộ đại điện bên trong đoàn người không ai không phải là người ngã ngựa đổ, đứng người lên đều đã thành vấn đề. Cường hãn bá đạo vô cùng khí tức, đúng là có thể ảnh hưởng đám người tâm trí. Mà các đại tầng lầu bên trên đoàn người cũng nhìn thấy mà giật mình. Cửu công tử, nguyên lai là hắn a. Lầu 4 bên trên Từ Thanh Phong một đoàn người, Hắc Y Nhân hiển nhiên cũng đã biết Cửu công tử thân phận, bất quá lại vẫn là một bộ khinh thường thái độ. Lăng huynh, chỉ có loại trình độ này sao? Lăng Thương Thủy âm thầm phát lực, coi là có thể chống lại tin đồn Cửu công tử, lại không nghĩ đến lúc này cái kia Cửu công tử khóe miệng mang theo một tia ý cười. Lăng Thương Thủy tâm thần run lên, hắn thế nhưng là toàn lực ứng phó, có thể đối phương lại phảng phất thành thạo. Làm sao có thể, còn chưa kịp rung động, một cỗ cường hoành năng lượng phóng xuất ra, Lăng Thương Thủy lại bị gảy ra ngoài. Lăng Thương Thủy rơi xuống đất, lảo đảo mấy bước, trong mắt kinh khủng vô cùng, Cửu công tử còn như thế, vậy cái này Cửu công tử đại ca, chẳng phải là theo không kịp. Không hổ là Cửu công tử, Lăng mỗ cam bái hạ phong. Lăng huynh không cần tự coi nhẹ mình, lấy ngươi thực lực, nhất lưu thiên tài bên trong, đủ để chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cửu công tử nói ra, nhưng là đối với cái này tán thưởng, Lăng Thương Thủy lại có vẻ thất lạc, nhất lưu thiên tài, ý vị này hắn cuối cùng khó có thể cùng những cái kia siêu cấp thiên tài tồn tại, không cách nào đánh đồng với nhau. Ha ha, có ý tứ. Lãnh Hàn Phong đứng dậy, lại cũng là dục dịch, nhìn đến những cái kia thượng thế giới thiên tài đều mơ tưởng lực chiến Cửu công tử, muốn mượn cơ hội này đến biết rõ bản thân thực lực và định vị. Lãnh Hàn Phong, vẫn là thôi đi. Bản công tử hôm nay là bị Kỳ Lân thái tử mời mà đến, nếu là gây nên quá lớn oanh động, liền có chút hắc khách lấn chủ, các người muốn thử xem bản thân lực lượng, cái này không khó. Nói xong, Cửu công tử khí thức đột nhiên nở rộ ra, Ánh mắt Lẫm Nhiên nháy mắt, một cỗ vô cùng cường đại ba động từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Cho dù là thần thiên cũng cảm giác một mặt một đạo kình phong đánh tới, một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng trùng kích đến bản thân. Hắn còn tốt, chỉ cảm giác thân thể một trận bốc lên, một giây sau bên cạnh hắn đoàn người lại là một cái tiếp lấy một cái ngã xuống. Không chỉ có là đại điện, lầu 2, lầu 3, thậm chí lầu 4 bên trong nhiều có người ngã xuống không nổi. Chỉ có 5-6 người, toàn bộ khiêng xuống tới. Nhưng cùng so sánh, toàn bộ đại điện phía dưới tầng dưới chót nhất chỉ có thần thiên cùng Thanh Mộng Tuyết duy trì đứng thẳng tư thái. Vừa mới, đó là cái gì? Cái này cửu công tử ở trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ vô cùng cường hãn bá đạo năng lượng, phảng phất đủ để cho người tới chết. Đó là, đế vương bá khí. Thanh Mộng Tuyết toàn thân run rẩy nói ra, mặc dù nàng cũng khiêng xuống tới, thế nhưng là cỗ năng lượng kia lại cũng làm cho nàng lòng còn sợ hãi. Đế vương bá khí, thần thiên sắc mặt run lên, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Vạn người không được một thiên tài, nắm giữ thiên sinh đế vương tư chất người, thì nắm giữ đế vương bá khí. Kiếm lão thanh âm quanh quẩn ở trong thần thiên não hải. Thiên sinh nắm giữ đế vương tư chất, thần thiên tâm thần run lên, bất quá chỉ là tiên thiên nắm giữ đế vương tư chất mà thôi, chỉ có thể nói hắn thành đế khả năng so thường nhân càng lớn mà thôi, cái này không có gì. Kiếm lão mặc dù rung động, nhưng cũng không thèm để ý nói ra. Kiếm lão nói thật nhẹ nhàng, nhưng ở thần thiên trong lòng nhấc lên khó có thể bình tĩnh gợn sóng. Lại nhìn trước mắt hiện trạng, đại điện người còn có thể bảo trì may mắn dĩ nhiên không có mấy cái. Cỗ này lực lượng, quả thực là giết người lợi khí. Toàn trường người đều bị cái kia đế vương bá khí chấn kinh, nguyên bản muốn động thủ Lãnh Hàn Phong càng là xanh mặt, vẻn vẹn trong nháy mắt phóng xuất ra khí phách, hắn cũng đã biết rõ mình và trước mắt nam nhân đến tột cùng có dạng gì chênh lệch. Loại kia chênh lệch, càng là không cách nào di bổ. Đoàn người rung động bên trong lúc, cửu công tử mỉm cười quay đầu lại, đại tỷ, không có ý tứ, vừa mới không hù dọa ngươi đi. Không, không có gì, Thanh Mộng Tuyết đáp lại nói. Nhưng vào lúc này, đoàn người lại là đột nhiên kinh hô lên. Uy, mở cái gì nói đùa, cái kia gia hỏa ở cửu công tử không đủ 100 mét chỗ, lại có thể bình yên vô sự. Mọi người nhìn về phía tầng dưới chót thời điểm, lại là phát hiện thần thiên thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng ở nguyên chỗ. Phải biết, hiện tại tầng dưới chót nhất chỉ còn lại Thanh Mộng Tuyết cùng hắn. Nguyên bản ở trong đống người đều thuộc về tìm không ra thần thiên, giờ phút này lại trở thành vạn chúng chú mục đối tượng. Chỉ bởi vì, đế vương bá khí phóng thích sau đó, hắn lại vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Cái này ở thượng tầng có lẽ không có gì tốt kinh ngạc, có thể ở tầng cao nhất lại phá lệ bắt mắt. Ngay cả cửu công tử ánh mắt đều nhìn về phía thần thiên trên người, a, có thể chống đỡ được ta vừa mới một kích kia, người rất không sai, không biết các hạ là vị nào thế gia thiên tài. Gần như thế cự ly phía dưới, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, ngay cả cửu công tử đều khen ngợi rất nhiều. Nhưng thần thiên lại một mặt thong dong, Thanh Mộng Tuyết biết rõ thần thiên tính cách bá đạo, sợ cùng cửu công tử phát sinh xung đột, vội vàng nói ra. Số thạch đầu, đừng chọc giận hắn. Thanh Mộng Tuyết vội vàng truyền âm nói. Hắn rốt cuộc là người nào? Thần thiên một mặt hiếu kỳ nói ra, người này địa vị đến tột cùng kinh khủng bực nào. Đế gia, cửu công tử, đế thương lăng. Đế gia, đế thương lăng. Thanh Mộng Tuyết thoại âm rơi xuống, thần thiên trong lòng tạo nên gợn sóng. Đây chính là nhường Thanh Mộng gia tộc, nhường thông thiên các đều kiêng kỵ đế gia, cũng chính là Thanh Mộng giai muốn kết hôn gia tộc. Đế gia người sao, đến vừa vặn, thần thiên cười, cái kia ý cười lộ ra ngông cuồng bá đạo. Đối mặt đối phương khen ngợi, thần thiên lại không chút khách khí đáp lại nói, a, vừa mới còn tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai là cửu công tử phóng xuất ra năng lượng, còn đừng nói, kém một chút liền dọa ta. Số thạch đầu, ngươi làm cái gì a? Thanh Mộng Tuyết không nghĩ đến thần thiên biết rõ sau đó, ngược lại chủ động khiêu khích nói. Cửu công tử đế thương lăng nghe vậy, thần sắc biến đổi. Hắn vừa mới trong nháy mắt ở thần thiên trên người cảm thấy một loại nào đó không hiểu sát ý. Chúng ta gặp qua sao? Cửu công tử đối thần thiên không có ấn tượng, có thể đối phương vừa mới không che giấu chút nào sát ý, hoàn toàn là châm đối bản thân, cho nên hắn một mặt hiếu kỳ. Chưa từng gặp qua, thần thiên đáp lại nói. Mở cái gì nói đùa, cái kia ra hỏa nơi nào đến dũng khí, dĩ nhiên cùng cửu công tử ngang hàng nói chuyện với nhau. Đoàn người rung động không thôi, vừa mới có kia đế vương bá khí. Đến nay cho người đều chưa tỉnh hồn lại, cửu công tử mạnh sớm cũng đã nhiếp vào linh hồn bên trong. Nhưng ở tầng dưới chót nhất thần thiên, dám cùng cửu công tử bình đài nói chuyện với nhau, trọng yếu nhất là thần thiên khí thế dĩ nhiên mảy may không kém gì cửu công tử. Thương Lăng huynh, không nghĩ đến ngươi trước đến một bước, chỉ bất quá cái này vừa mới xuất hiện, liền đưa tới lớn như vậy oanh động a. Ngay ở toàn trường người đều bị thần thiên khí phách rung động thời điểm, đại điện bên ngoài, một cái tuổi trẻ thanh âm truyền ra. Đoàn người nghe tiếng mà trông, đã thấy một cái bạch y tung bay xuất khí thanh niên hướng về đoàn người đi tới. Mọi người khi nhìn đến người tới lúc, không ai không phải là toát ra vẻ cung kính. Gặp qua, Kỳ Lân Thái Tử, trăm miệng một lời ngôn ngữ, lần này quanh quẩn ở toàn bộ quán rượu chỗ, kéo dài không thôi, chấn nứt màng tai. Chương 1966, Kỳ Lân Thái Tử. Thái tử Kỳ Lân, làm nam tử này xuất hiện trong nháy mắt, toàn trường người đều đối với hắn cung kính vô cùng. Thần Thiên ghé mắt, cũng nhìn thấy cái kia gây nên Kỳ Lân Thái Tử, đó là một loại không cách nào nói rõ để hình dung phi phàm khí độ. Hắn gương mặt kia nhường nữ tử ghen ghét, nam nhân rung động. Có thể nói dùng yêu để hình dung, nhưng là trên người hắn lại tràn đầy dương cương chi khí. Tuy nhiên dung mạo lại có vẻ hơi tú lệ một chút. Nhưng chân chính nhường Thần Thiên rung động là, đối phương vô hình kia bên trong phóng xuất ra kinh thiên khí tức. Mặc dù hắn ẩn tàng rất tốt, nhưng Thần Thiên vẫn là có thể cảm giác được cái kia để có thể đem trời xé rách năng lượng. Kỳ Lân nhất tộc thái tử thực lực sâu không lường được, bất quá Kỳ Lân tộc trưởng thực lực đều mạnh đáng sợ. Hắn huyết mạch cũng có thể nghĩ. Ngọc Lân huynh, ngươi có thể cuối cùng đến a? Đế Thương Lang nhìn về phía Kỳ Lân thái tử. Kỳ Lân thái tử tên là Ngọc Lân, thân mang Kỳ Lân huyết mạch, thực lực mạnh liền Đế Thương Lang đều không dám khinh thường. Cửu công tử tựa hồ rất vui vẻ. Ha ha, không thể không nói thái tử lần này thiên tài tụ hội rất có ý tứ, không nghĩ đến liền nhanh như vậy gặp gỡ như thế thú vị người. Cửu công tử Đế Thương Lang nhìn về phía Thần Thiên, trong mắt lại có mấy phần chờ mong. Ha ha, ta cũng nhìn thấy. Công tử quả nhiên không phải là so bình thường, bất quá tiệc tối sắp bắt đầu, lúc này cũng không phải luận võ chi địa, tối nay, chúng ta chỉ nói phong nguyệt, chỉ nhìn giai nhân, các vị, mời lên lầu 7. Ngọc Lân cái này mời, không chỉ có là đối cửu công tử, đồng thời cũng nhìn về phía Thần Thiên cùng Thanh Mộng Tuyết. Đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là rung động không hiểu. Không phải a, loại người này cũng có thể lên lầu 7. Thần Thiên lên lầu 7, tức khắc cả kinh nói một mảng lớn người, bọn họ đều là danh môn sau đó. Nguyên một đám tự đề cao bản thân, có thể đột nhiên bị một cái lai lịch không biết thanh niên dẫm ở trên đầu, bọn họ tự nhiên không cam tâm. À, các vị đối với cái này có ý nghĩa gì đây? Thái tử, người này bất quá tầng dưới chót nhất mà thôi, chỉ là đối phó cửu công tử bá khí, căn bản không có tư cách đi lầu 7. Đám người bên trong bất mãn thanh âm truyền ra. À, có ý tứ, cái kia công tử có thể hay không đem ngọc bài nhường đám người nhìn xem, người nhưng có tư cách này. Ngọc Lân cười nhìn về phía Thần Thiên. Ngọc Lân hiển nhiên biết rõ Thần Thiên tồn tại, dù sao cùng thông thiên các đại tiểu thư cùng một chỗ người, cũng chỉ có hắn, thêm chút nhắc nhở đều sẽ chú ý tới Thần Thiên. Thần Thiên cầm trong tay kim sắc ngọc bài, đám người nhìn thấy, hít sâu một hơi. Thế mà thực sự là kim sắc ngọc bài, cái kia ra hỏa rốt cuộc là người nào, lại là cùng cửu công tử một dạng kim sắc ngọc bài. Các vị nếu là cảm thấy ta không tư cách, đều có thể đến trong tay của ta cướp đi cái này kim sắc ngọc bài. Thần Thiên lời nói hiển thị rõ bá đạo. Đoạt, loại kia sự tình làm sao có thể, coi như Thần Thiên đáp ứng, Kỳ Lân thái tử cũng sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này sự tình phát sinh, ở Kỳ Lân cổ thành mặc cho ngươi là thiên vương lão tử cũng không thể khiêu chiến Kỳ Lân nhất tộc quyền uy. Coi như là hoàng tộc phía dưới đệ nhất gia tộc đế gia cửu công tử, đều cung kính vô cùng. Huống chi là bọn họ, hơn nữa Dịch Thủy Hàn bọn họ cũng đã nói, nếu Kỳ Lân tộc xuất thế, cái này thiên hạ thì có nhiều một nhà Kỳ Lân tộc, có thể nghĩ Kỳ Lân tộc cường đại là xâm nhập lòng người. Huống hồ đế gia mặc dù danh xưng cái kia gây nên hoàng triều phía dưới nhà thứ nhất, nhưng như đế gia một dạng tồn tại vạn cổ nội tình gia tộc cũng như đầy sao một dạng. Chỉ bất quá những năm này đế gia ở đông đảo trong gia tộc trổ hết tài năng, thậm chí lấn át phương thập, vô cùng phong quang. Lần này đều là bởi vì đế gia ra một cái thiên tài, tức thì bị truyền, chính là hàng thế thần linh. Tất nhiên không có dị nghị, cái kia công tử, mời đi. Kỳ Lân thái tử nhìn về phía Thần Thiên nói ra, hắn cũng đối người này tràn đầy hiếu kỳ. Tại hắn phụ thân trong miệng cùng Ngọc Kình đại tổng quản nơi đó biết được, thông thiên các tiểu thư người bên cạnh, thần bí khó lường. Có thể lấy được hắn phụ thân tán dương, cho dù là hắn Kỳ Lân thái tử đều hiếm có cơ hội. Người này, nhất định có chỗ hơn người. Thần Thiên lên Quỳnh Lâu, thẳng lên 7 tầng trời. Mọi người thấy Thần Thiên thân ảnh, hâm mộ bên trong lại là mang bên trong hận ý cùng ghen ghét. Nhưng đối với những cái kia chân chính thiên tài tới nói, Thần Thiên có thể lên 7 tầng lâu, nhất định cũng không phải hạng người bình thường. Thậm chí cũng là cùng cửu công tử một dạng tồn tại. Đế gia tuy mạnh, nhưng đó là bên ngoài, cái này trên thế giới còn có cực kỳ cường đại giới tộc cùng ẩn thế gia tộc, có lẽ cái này Thần Thiên chính là một trong số đó. Đám người như vậy suy đoán, Thần Thiên ngồi lên lầu 7, nơi này lại đều là độc lập bao xương, hơn nữa cái khác mấy cái bao xương bên trong, cũng đã có người khí thức tồn tại. Nhìn đến có thể lên lầu 7 không chỉ có là bọn họ, còn có so đế gia đế thương lăng đều muốn điệu thấp người. chỉ bất quá duy phía sau màn mặt, thần thiên bọn họ nhìn không thấy đám người kia thôi, tùy tiện dùng ngân đồng cũng không vì lễ phép. Thanh Mộng tiểu thư, công tử, các ngươi là thiên tự giáp đệ bát tịch, không sao chứ? Kỳ Lân thái tử nhìn về phía hai người, thái tử khách khí, không có vấn đề. Thanh Mộng Tuyết nói ra, thần thiên cũng gật gật đầu, có thể lên đệ thất tầng Kỳ Lân nhất tộc cũng đã rất cho xem trọng bọn họ, đối với chỗ ngồi, thần thiên bọn họ cũng đã không có cần cầu. Mà đế thương lăng thì là ở đệ thất tịch, nói cách khác, ở bọn hắn trước đó đã có 6 tịch ở phía trên. 7 tầng ngồi vào vị trí, mỗi cái bao xương đều có nữ tử người hầu, từng cái mỹ diễm động nhân. Tiếp đãi thần thiên cũng là một cái Kỳ Lân nhất tộc nữ tử, luận mỹ mạo sắc thực kinh người, hơn nữa khí chất cũng vô cùng xuất chúng, Kỳ Lân nhất tộc thiên sinh liền chiếm cứ ưu thế. Cho dù Thanh Mộng Tuyết rõ ràng rất xinh đẹp, nhưng bên người nữ tử lại như cũng không cách nào coi nhẹ. Thiếu gia, tiểu thư, mời. Nữ tử thanh âm càng là ôn nhu, cho người có loại tê dại cảm giác. Thanh Mộng Tuyết gặp cái này nữ tử như thế xinh đẹp, nhìn thấy đối phương dáng người cũng không tệ, nàng còn cố ý ưỡn ngực, tựa hồ không muốn bị cái này nữ tử làm hạ thấp đi. Thiếu gia, ngài nghĩ uống chút gì? Có rượu không? Thần thiên hỏi. Nữ tử mỉm cười, đưa lên một bầu rượu đổ vào chén rượu, thơm tràn tràn ngập. Thần thiên nếm một cái, rượu ngon, rượu này tựa hồ có một loại hoa đào vị đạo ở bên trong. Ha ha, công tử tốt kiến thức, đây là ta Kỳ Lân cổ thành rượu ngon một trong, đào hoa túy. Đào hoa túy, rượu ngon. Thần thiên nghe được Kỳ Lân thái tử mà nói, lại hấp một cái. Chư vị trước hết mời tử tiện, ta còn cần chiếu cố cái khác khách nhân. Kỳ Lân thái tử nói xong, chính là đi tới đệ thất tầng lầu các chỗ. Hắn đi ra lầu các bục, quét qua tất cả mọi người, đầu tiên, hoan nghênh các vị hãnh diện có thể tham gia lần tụ hội này. Lần này tụ hội, ta cũng vì mọi người chuẩn bị một chút nhàn hạ giải trí, tin tưởng mọi người cũng sẽ ưa thích. Kỳ Lân thái tử mỉm cười nói ra, đám người lại là nháy mắt mong đợi. Mặc dù nói là thiên tài tụ hội, vì cùng chống chọi với cổ tộc cùng dị tộc, nhưng trên thực tế đoàn người lại là mượn cơ hội này, tầm hoan tác nhạc mà thôi. Hơn nữa nghe nói lần tụ hội này, Kỳ Lân thái tử có bảo vật muốn lấy ra mọi người thưởng thức, về phần cái gì bảo vật, vậy liền không biết được. Lúc này chuẩn bị kỹ càng vũ cơ đăng tràng, bọn họ ở vòng hình quán rượu trung gian từ trên trời giáng xuống, nữ tử quần áo bại lộ, hiển thị rõ dụ hoặc dáng người. Ở đây bên trong nhảy múa, càng là gây nên vô số nam tử kinh hô thanh âm. Cho dù là ở trận một chút nữ tử, đều đối với cái kia chút vũ cơ lau mắt mà nhìn, Kỳ Lân thái tử vì trận này tụ hội, nhìn đến cũng là phí hết một phen tâm tư. Ở đây không ít người đều bị cái kia xinh đẹp dáng người hấp dẫn. Cái này quán rượu thiết kế cũng là có một phong cách riêng, vô luận người ở chỗ nào, đều có thể một mắt thấy đến chính giữa sân khấu, mà lầu cao nhất thần thiên bọn họ, càng là đem cái kia hoàn mỹ đường cong nhìn một cái không sót gì. Đám người uống rượu làm vui, cực kỳ tự tại, nhưng thần thiên tâm thần lại càng ngày càng nặng, hắn quả nhiên không thích hợp những cái này hoàn khố tụ hội. Nghe được đoàn người tiếng hoan hô, nhìn thấy bọn họ nhìn xem những cái kia nữ nhân ác tâm sắc mặt, thần thiên lộ ra tẻ nhạt vô vị, tiền tuyến vô số người sinh tử không biết, vì sống sót mà đau khổ dẫy giụa. Kỳ Lân cổ thành bên trong lại là uống rượu làm vui, vừa nghĩ tới những cái kia còn bị vây ở hư giới đoàn người, thần thiên trong lòng liền cảm giác khó chịu. Hoan thanh thiếu ngữ, giờ phút này lại là trở thành châm chọc. Người thế nào, cảm giác được thần thiên cảm xúc có chút không thích hợp, Thanh Mộng Tuyết hỏi. Không có gì, ha ha, lập tức ngươi liền sẽ có tinh thần, một cái tuyệt thế mỹ nữ rất nhanh liền sẽ đăng tràng. Thanh Mộng Tuyết mỉm cười, tuyệt thế mỹ nữ, có thể có thật đẹp, thần thiên xấu hổ cười cười. Cho dù là ta, cũng không thể so, nàng là công nhận đệ nhất mỹ nữ, không những phong hoa tuyệt đại, tài hoa rào rạt, càng là tinh thông cầm kỳ thư họa, trận pháp luyện khí, bất kỳ phương diện nào đều là toàn tài. A, một cái nữ tử, có thể làm đến như thế cấp độ. Thần thiên có chút hiếu kỳ nói ra, ân, bất quá nàng thân thế cũng có chút bi thảm, nàng cũng không phải là thế gia đệ tử xuất thân, từ nhỏ liền là ca cơ, nhưng cho dù là ca cơ, lại dẫn tới vô số người vì đó khom lưng. Vô số thiên tài ra tay đánh nhau, nàng liền là mọi người trong mắt tuyệt thế vưu vật. Dạng này loạn thế, như thế thân phận, có thể nghĩ. Thần thiên cười lạnh, dạng này một cái nữ tử ở như thế hỗn loạn không chịu nổi thế giới sinh hoạt, trong đó chua xót có thể suy nghĩ nhiều sao phức tạp. Ân, bất quá cái này nữ nhân cũng có hơn người thủ đoạn, cho dù là có quyền thế người, cũng không nhất định có thể lấy được nàng yêu ái. Thanh lâu nữ tử, lại cũng có thể như thế. Thần thiên có chút ngoài ý muốn, ngươi rất nhanh liền sẽ thấy được. Thanh Mộng Tuyết cười nói ra, thần thiên ngược lại muốn nhìn một chút, cái này nữ tử đến tột cùng người thế nào. Ca cơ nhóm nhảy múa, nhưng mọi người nhưng lại không vừa lòng. Cái kia công tôn bá chính là đứng dậy thái tử, chúng ta thế nhưng là nghe nói, Như Yên cô nương ngay ở Kỳ Lân Thành làm khách, hôm nay sợ là có không ít người là hướng về phía Như Yên cô nương đến, thế nhưng là cái này đã qua ba lần rượu, làm sao còn chưa nhìn thấy Như Yên cô nương thân ảnh đây. Công Tôn Bá thanh âm vang lên, đám người đi theo phụ họa. Như Yên tên, thế nhưng là nhường rất nhiều mệnh môn con em quý tộc vì đó ái mộ, nếu như nói Thanh Mộng Tuyết dạng này nữ tử là mang gai hoa hồng, không dám tùy tiện đụng vào mà nói. Cái kia Như Yên, chính là rơi xuống thế gian tiên tử, nàng xinh đẹp, đủ để khiến tất cả nữ tử ảm đạm phai màu, tất cả nam nhân vì đó động tâm. Có thể liền là dạng này một cái vưu vật tồn tại, lại có thể tùy tiện đụng vào. Chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, ngươi có đầy đủ bối cảnh. Muốn âu yếm, lại không phải việc khó. Nghe được đám người tiếng hoan hô, Kỳ Lân Thái tử mỉm cười, ha ha, tự nhiên sẽ không để cho chư vị thất vọng, Như Yên cô nương đã vì mọi người chuẩn bị xong khúc mục. Đột nhiên, trong tử lâu ánh đèn biến hóa, tử sắc tăng thêm hắc sắc bầu trời đêm, toàn bộ trung ương vũ cơ rời đi, một đạo từ trên trời giáng xuống bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Làm mọi người nhìn thấy cái kia nữ tử tư thái thời điểm, toàn trường người vì đó rung rung lên. Thần thiên ánh mắt cũng tập trung đến cái này nữ tử trên người, chỉ là nàng lụa mỏng che mặt, không nhìn thấy diện mạo, nữ tử chậm rãi rơi xuống đất, giống như tiên tử một dạng. Chỉ thấy trong tay nàng cầm lấy dây đàn, mở ra khúc nhạc chương. Chương 1967, đệ nhất ca cơ. Dây đàn gảy nháy mắt, đoàn người ánh mắt đều tập trung ở nữ tử trên người. Âm xoáy vang lên chốc lát, tất cả mọi người đều bị cái kia từ khúc rung động. Ăn vào gỗ sâu ba phân, tiếng đàn đã là vào lòng người. Thần thiên bản đội phong trần nữ tử không có hứng thú chút nào, nhưng là đang nghe được cái kia cầm âm thời điểm, đúng là không khỏi ánh mắt nhìn chăm chú. Tiếng đàn cộng minh, đây là cầm hồn chi cảnh. Không, cỗ này kỳ diệu cảm giác phảng phất còn ở trên cầm hồn cảnh, đàn này có thể cho người trong đầu phảng phất hiện ra tiếng đàn biểu đạt hình ảnh, càng là có thể gây nên trong lòng cộng minh. Cầm đạo vô thượng cảnh, thần thiên hít sâu một luồng lương khí, hắn đối cầm đạo phương diện cũng có cao minh, thần thiên cầm đạo cũng đã đến cầm hồn chi cảnh, có thể sinh ra cộng minh. Nhưng là cầm đạo vô thượng cảnh uy năng, lại là càng khủng bố hơn. Nếu là tâm thuật bất chính người, có thể dùng tiếng đàn đả thương người tới chết. Nhưng là giờ phút này, cái kia nữ tử đàn tấu từ khúc, chỉ có một loại cô độc cùng bi thương. Một khúc bi thương, một bài cô độc, tiếng đàn quanh quẩn bên tai, lại là làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc cùng bi thương. Vì cái gì, ta sẽ lưu lại nước mắt, Thanh Mộng Tuyết yên lặng ở tiếng đàn bên trong, loại kia một thanh âm một giây cung đều quanh quẩn ở trong lòng. Làm tiếng đàn lúc rơi xuống, một chút nữ tử mới phát hiện bản thân lưu lại nước mắt. Mà bọn nam tử cũng yên lặng ở loại này im ắng rung động bên trong. Nam nữ hữu biệt, nghe được lại là khác biệt bi thương. Nữ tử nghe được là tịch mịch, nam tử nghe được là cô độc. Không hổ là Như Yên cô nương, tuổi còn trẻ, nhưng lại cầm đạo vô thượng cảnh tạo nghệ, chỉ sợ những cái kia thượng thế giới cầm đạo đại sư gặp được Như Yên cô nương, đều muốn ảm đạm phai màu. Lăng Thương Thủy không chút nào keo kiệt tán thưởng nói. Hắn lời nói, cũng đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Cửu công tử, người cảm thấy như thế nào? Kỳ Lân Thái tử nhìn về phía Đế Thương Lăng. Giai nhân tuy đẹp, chung quy là cơ. Đế Thương Lăng chỉ đánh giá một câu. Ha ha, cái này nữ tử tuy là ca cơ, lại là cái này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ca cơ. Hơn nữa người biết rõ đáng quý địa phương là cái gì sao? Kỳ Lân Thái tử cười nói. Đáng ngưỡng mộ chỗ, Đế Thương Lăng hơi kinh ngạc nói ra. Cái này Như Yên tuy nói không còn là tấm thân xử nữ, nhưng cho dù sâu nằm ở loạn thế, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể lấy được Như Yên cô nương yêu ái. Nàng tuy là ca cơ, lại chỉ sẽ hiến thân đối bản thân coi trọng nam nhân, hơn nữa còn là đầy đủ cường đại. Ta nghe nói qua, ở chúng ta nơi đó cũng là rất nổi danh, có thể lấy được Như Yên cô nương yêu ái người, mới xem như chân chính cường giả. Đế Thương Lăng cũng không lạ lắm, bởi vì Như Yên lần trước coi trọng nam nhân, chính là danh khắp thiên hạ một vị đại nhân vật. Đáng tiếc vị này đại nhân vật ở trong vạn giới chiến trường chết đi, nếu không Như Yên lại làm sao sẽ đi tới Kỳ Lân cổ thành. Nếu không phải nàng cái này đệ nhất ca cơ và khuynh thành dung nhan bị Kỳ Lân thái tử coi trọng mang về Kỳ Lân cổ thành, có thể nghĩ nhất giới nữ lưu, lại là ca cơ, luân lạc tới vạn giới chiến trường lại là cỡ nào thảm trạng. Như Yên đối Kỳ Lân thái tử lòng dạ cảm kích, cho nên mới có thể đáp ứng Kỳ Lân thái tử có mặt lần này thiên tài tụ hội. Mà thiên tài tụ họp, Như Yên thân làm ca cơ, kết quả có thể nghĩ. Trên thực tế bản thân cái này liền là thái tử Ngọc Lân thủ đoạn. Lần này hư giới bia hiện thế, vạn giới nguy cơ, Ngọc Lân thân làm Kỳ Lân thái tử há lại sẽ không vì gia tộc tương lai dự định. Hắn như thế đại phí khổ tâm cử hành cái này thiên tài thịnh yến, thứ nhất là hiển lộ rõ ràng Kỳ Lân tộc cường đại, thứ hai lại cũng là vì lôi kéo lòng người. Dù sao một khi Kỳ Lân nhất tộc đi ra cái này vạn giới, như vậy bọn họ ở cũng sẽ không là bá chủ, chỉ có thể trở thành thượng thế giới bên trong nắm giữ một chỗ cắm rùi cường đại gia tộc mà thôi. Mà đế thương lăng sẽ có mặt cái này thiên tài tụ hội, cũng là muốn lôi kéo kỳ lân nhất tộc. Nếu là kỳ lân nhất tộc có thể cùng đế gia hợp tác, hoàng tộc phía dưới đệ nhất gia, chỉ sợ cũng sẽ trở thành hoàng tộc, dầu gì, cũng có thể trở thành hoàng tộc đệ lục gia. Như Yên cô nương mỹ mạo, chẳng lẽ liền để cửu công tử một chút hứng thú đều không có? Ngọc Lân cười nói, người nào biết rõ mạng che mặt phía dưới lại là cái dạng gì bộ dáng đây? Đế thương lăng nói ra, ha ha, tin tưởng sẽ không để cho cửu công tử thất vọng. Kỳ lân thái tử đã tính trước nói ra, lúc này quán rượu, Như Yên tiếng đàn kết thúc, gây nên vô số người rung động. Mà cho đám người nhìn chăm chú lại là Như Yên bản thân. Như Yên cô nương tuy là phong trần nữ tử, nhưng lại bị người ca tụng là một đời giai nhân, chỉ là giờ phút này bây giờ thiên tài tụ hội phía trên, Như Yên cô nương còn cố ý che mạng che mặt, phải chăng thiếu đi một chút thành ý a, không bằng nhường tất cả mọi người thấy Như Yên cô nương mỹ mạo như thế nào. Công Tôn Bá xem xét liền là sắc cấp bách bộ dáng. Nhìn thấy vào mắt tư thái, cả người đều có chút không tự chủ được, bây giờ càng là chủ động mở miệng, muốn thấy phương dung. Như Yên tuy là phong trần nữ tử, nhưng cũng hiểu được giữ mình trong sạch, chỉ có Như Yên ưa thích nam tử, mới có thể vì hắn bỏ đi mạng che mặt. Như Yên thanh âm phi thường êm tai, cho người ta một loại thanh thúy linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Nữ tử vô luận khí chất hay là dáng người, đều là cực phẩm. Lại đáng tiếc sinh ở trong phong trần, cho người tiếc hận. Hơn nữa trước đó tiếng đàn bên trong, càng là cho người có một loại muốn đi bảo hộ nàng xúc động, loại kia yếu kém, trìu mến, hoàn toàn liền là thiên sinh. Hỗn trướng, người bất quá là một giới phong trần nữ tử, thật đúng là đem bản thân coi ra gì. Công Tôn Bá giận dữ, thần uy rung động quán rượu. Cũng không phải tất cả mọi người đều là văn nhã chi sĩ, nhưng như Công Tôn Bá người như vậy sĩ, Như Yên cũng đã nhìn quen không quen. Công Tôn công tử nói không kém, có thể tiểu nữ tử nói chuyện qua, chưa bao giờ sẽ vì người nào phá lệ, nếu là công tử bất mãn, đều có thể giết Như Yên. Ở trong phong trần, tính tình như thế cương liệt, thà chết không theo, xác thực hiếm thấy. Có lẽ chính là bởi vì cái này khí tiết, cho nên mới để cho Như Yên lộ ra cùng cái khác phong trần nữ tử không giống bình thường. Công Tôn Bá, người cấp bách cái gì, nơi này cũng không phải chỉ có ngươi một cái, chúng ta đều đang đợi Như Yên cô nương lộ ra chân dung đây, ngươi một cái đại lão thô, đừng dọa đến nhân gia Như Yên cô nương. Công Tôn Bá tuy là vương thập, có thể hiện tại đoàn người lại bắt đầu giữ gìn Như Yên mở miệng nói ra. Phải biết, người ở đây người đều có âu yếm cơ hội, dù sao trong truyền thuyết Như Yên cô nương, chính là thiên hạ đệ nhất ca cơ, xinh đẹp quần phương, liền một chút thượng thế giới đại gia tộc thiên chi kiều nữ dung mạo đều không thể cùng sánh vai. Cho nên vô số người đều đối diện xa phía dưới Như Yên tràn đầy hiếu kỳ. Coi như là giảm thọ, bọn họ cũng muốn thấy phương dung, nếu là có thể cùng cộng độ lương tiêu, coi như là chết cũng cam nguyện. Những cái này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, dù sao có vết xe đổ, đã từng có người vì tranh đoạt Như Yên, ra tay đánh nhau, cuối cùng song song bỏ mình. Cái này bị truyền vô cùng kỳ diệu mỹ mạo nữ tử, bây giờ ở nơi này vạn giới xuất hiện, không biết bao nhiêu người đều mơ tưởng cùng cộng độ lương tiêu. Cái kia muốn thế nào mới có thể lấy được Như Yên cô nương yêu ái cùng thưởng thức đây? Vô số đoàn người mở miệng nói ra, mỗi người đều đối với cái này tràn đầy chờ mong. Hiện trường chư vị đều là võ đạo thiên tài, nếu là lấy bình thường võ đạo phân thắng bại, tự nhiên sẽ nhường mọi người huyên náo không thoải mái. Hôm nay thiên hạ quần hùng đều là ở, nếu là có người có thể qua ta cầm kỳ thư họa bốn quan, Như Yên chính là nàng nữ nhân. Cầm kỳ thư họa, đoàn người nghe vậy, một mặt chấn kinh chi sắc, có thể Như Yên cô nương, nếu là cầm kỳ thư họa không chỉ một người, cái kia lại làm như thế nào? Như Yên sẽ làm bản thân ưa thích công tử, bỏ đi mạng che mặt. Như Yên thanh âm lần thứ hai quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Trong lúc nhất thời gây nên vô số nam tử hống gọi thanh âm. Từ xưa hồng nhan họa thủy, cổ nhân thật không lừa người, Như Yên cô nương một lời nói, lại có thể đem đông đảo thanh niên tài tuấn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lợi hại, không hổ là đệ nhất ca cơ. Lầu 6 bên trên Lăng Thương Thủy không nhịn được nói một câu. Lăng công tử, thế nhưng là đối Như Yên có chỗ bất mãn. Cái này nữ tử tâm cơ, so Lăng Thương Thủy tưởng tượng còn muốn khôn khéo nhiều, Lăng mỗ cũng không ý này, chỉ là liền cô nương dung mạo đều chưa từng gặp một lần, lại là nhường tất cả thiên tài tranh chấp, tất nhiên muốn so đấu, cái kia Như Yên cô nương cũng xuất ra một chút thành ý đến, để cho chúng ta cũng nhìn xem Như Yên cô nương mỹ mạo, là có hay không đáng giá chúng ta đi tranh, không phải sao? Lăng công tử nói, đơn giản là để ý Như Yên đẹp xấu, không sao, Như Yên có thể bỏ đi mạng che mặt, tin tưởng Lăng công tử nhất định sẽ hài lòng. Ha ha, không phải Lăng mỗ hài lòng, mà là Như Yên cô nương muốn làm cho tất cả mọi người hài lòng mới được, nếu không, đông đảo thiên tài tranh đấu lại có ý nghĩa gì? Lăng Thương Thủy không nghĩ những cái này xuất sinh danh môn thiên tài làm một cái ca cơ điên cuồng, chỉ ít ở hắn nhìn đến, là khinh thường. Dù sao đối phương bất quá là phong trần nữ tử mà thôi. Lăng Thương Thủy lời nói này, Như Yên cũng nghe ra đối phương khinh thường ý, nhưng nàng cũng không tức giận, dù sao nàng chỉ là xuất sinh thấp kém ca cơ mà thôi. Liền là khi Như Yên cầm xuống mạng che mặt trong nháy mắt. Toàn bộ quán rượu yên tĩnh im ắng, đoàn người nín thở, sững sờ ở nguyên địa, trong mắt chỉ có một đạo thân ảnh, cái kia khuynh thành dung nhan, phảng phất nhường thiên địa ảm đạm phai mờ, phảng phất tất cả nữ tử ở trước mắt nàng, đều không thể dùng đẹp và xấu để hình dung. Đó là một chương không cách nào hình dung mặt, mỹ lệ, khuynh thành, khoan nhường nguyệt thẹn, hay là không dính khói lửa trần gian tiên tử, những cái này đều không đủ để hình dung Như Yên mỹ lệ. Kia chính là một chương hoàn mỹ mặt, hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ tất cả. Liền tựa như là tất cả nam nhân mộng ảo bên trong nữ thần một dạng, Như Yên tất cả thỏa mãn tất cả nam nhân đối nữ nhân huyễn tưởng. Là, nàng liền là như thế mỹ lệ. T, yên tĩnh sau đó hít sâu một hơi. Toàn trường người khi nhìn đến Như Yên vẻ đẹp lúc, không cách nào áp chế bành trướng ở nội tâm nhấc lên không bình tĩnh gợn sóng. Một cái, cho người ái mộ, lại một cái, cho người vĩnh sinh khó có thể quên. Bọn họ rốt cục minh bạch ngoại giới truyền ngôn vì sao biết như thế vô cùng kỳ diệu, bởi vì kia chính là rất chân thực sự thật. Cho dù là Lăng Thương Thủy, Lãnh Hàn Phong, Công Tôn Bá những cái này vương thập thiên tài, gặp qua vô số nữ tử sau đó, nhưng vẫn là bị trước mắt Như Yên mỹ mạo rung động. Cho dù là thông thiên các đại tiểu thư Thanh Mộng Tuyết cùng so sánh, vậy mà đều ảm đạm vô quang. Đó là nhường nam tử tâm động hoàn mỹ dung nhan, đó là nhường nữ nhân ghen ghét tuyệt thế dung mạo. Không cách nào hình dung mỹ lệ, rung động toàn trường mỗi người, không người nói chuyện, giống như là thời gian tĩnh chỉ một dạng. Nhưng mà chỉ có một người, hai mắt trừng lớn, kinh hô không thôi, thần thiên nếu như không có nhớ lầm mà nói, gương mặt này hắn đã từng ở trong đó thấy qua, hơn nữa vô cùng quen thuộc, liền giống như thường xuyên xuất hiện ở trong đầu hắn một dạng. Làm nữ tử ánh mắt chạm đến toàn trường thời điểm, cái kia ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh hình ảnh, phảng phất nháy mắt như ngừng lại thần thiên trong lòng. Trong đầu, không tự chủ được nổi lên một bức tranh. Làm sao có thể, làm thần thiên ý thức được nữ tử dung mạo cùng bản thân tưởng tượng một dạng lúc, hắn chỉ còn lại khó nói lên lời rung động. Chương 1968, người trong bức họa. Trước mắt nữ tử, người trong bức họa, thân ảnh trùng hợp nháy mắt, hắn ánh mắt chỉ còn lại khó tả rung động. Chương này một nhìn khuynh thành, lại nhìn khuynh quốc dung mạo, làm thần thiên biết rõ mình ở nơi nào gặp qua thời điểm, hắn trong lòng chỉ còn lại không cách nào xóa bỏ hoảng sợ. Thế gian như thế nào lại như thế nào trùng hợp sự tình. Ngày xưa mộng tâm điện đoạt được bức tranh bên trong nữ tử, lại ở chính mình trước mắt xuất hiện. Thần thiên thậm chí có mấy phần không dám tin đem bức tranh xuất ra, nhẹ nhàng mở ra lúc, tấm kia dung mạo cùng giống nhau như đúc. Ngươi, làm sao sẽ có nàng chân dung? Một bên Thanh Mộng Tuyết nhìn thấy thần thiên trong tay bức tranh lúc, trong tranh nữ tử dung mạo dĩ nhiên cùng nữ tử này khác biệt không khác. Thần thiên không có trả lời, bởi vì cái này liền chính hắn đều không cách nào giải thích. Trong tranh nữ tử lại không phải đương đại người, mà là đã qua chỉ ít mấy ngàn năm, vạn năm nữ tử. Mà trước mắt Như Yên, vô luận là khí tức hay là nàng tu vi, đều là vô cùng bình thường, cảnh giới hẳn là chỉ có thánh cảnh cấp bậc mà thôi. Chỉ là nàng trổ mã dung mạo, hoàn mỹ tư thái cho người không cách nào coi nhẹ. Huống hồ, một cái phong trần nữ tử, một cái thế gia lão tổ, hai người này sao lại là cùng một cái? Có thể đây không phải cùng một người mà nói, há lại sẽ giống nhau như đúc. Thế gian lại có như thế hoàn mỹ người, Lăng Thương Thủy, Công Tôn Bá, Lãnh Hàn Phong, những cái này gây nên vương hầu con em quý tộc. Mặc cho duyệt mỹ vô số, lại là khi nhìn đến này giai nhân dung mạo thời điểm, liên tục sợ hãi thán phục. Liền bọn họ đều không dám tin tưởng, thế gian này lại có như thế mỹ lệ nữ nhân. Ta rốt cục minh bạch thái tử ngươi nói cái kia câu nói, nàng thật là một cái sẽ không để cho người thất vọng nữ tử. Đế Thương Lăng tâm thần run lên, cho dù là như hắn như vậy thiên tài nhân vật, gặp qua vô số nữ nhân, cũng không nhịn được vì Như Yên dung mạo chấn kinh. Đó là bất kỳ một cái nào nam nhân đều sẽ động tâm dung nhan. Vô luận dáng người hình dạng, đều là cực phẩm. Đúng rồi a, nàng mỹ lệ cũng đã siêu việt nhân loại phạm vi, ở thế gian vạn vật chủng tộc bên trong, chỉ có hồ tộc chi nữ có thể cùng đánh đồng với nhau, không, thậm chí là hồ tộc, cũng không kịp nàng 1%. Kỳ Lân thái tử như vậy nói ra, hồ tộc nữ tử thiên kiều bá mị, mặc dù cái này Như Yên cũng là phong trần nữ tử, tuy nhiên lại hoàn toàn cảm thụ không đến, càng nhìn không ra, loại kia dung mạo, liền như là thần linh một dạng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đế Thương Lăng nói ra, trong mắt lại tràn đầy vẻ hân thường. Nhìn đến cửu công tử rất có hứng thú. Dạng này nữ tử, thái tử ngài liền chưa từng tâm động sao? Đế Thương Lăng không thể phủ nhận nói ra. Ha ha, ta cùng với Như Yên cô nương vô duyên. Kỳ Lân thái tử nhàn nhạt nói một câu. Ha ha, liền thái tử đều không thể chinh phục nữ nhân, có ý tứ, nhìn đến như ngoại giới nghe đồn một dạng, cái này cô nương chỉ có thể hiến thân đối mình thích người. Cửu công tử không ngại thử xem Như Yên cô nương bố trí tứ quan. Vậy muốn nhìn xem Như Yên cô nương tứ quan đến tột cùng có gì chỗ đặc biệt. Đế Thương Lăng nói ra, Như Yên mỹ mạo, nhưng toàn trường người đều yên tĩnh im ắng, qua hồi lâu, đoàn người điên cuồng lên, tiếng hoan hô càng là không ngừng. Yêu cầu nhường Như Yên cô nương lập tức mở ra tứ quan, có ít người cũng đã bắt đầu không kịp chờ đợi. Ta đây tứ quan rất đơn giản, theo thứ tự là cầm kỳ thư họa. Ta có một bài từ khúc, nếu có thể đàn tấu người, liền có thể qua ải thứ nhất. Mà đệ nhị ải, thì là cờ, cờ, Như Yên cô nương, thiên đạo không thể trái, kỳ đạo không thể dùng. Không ít người kinh hô lên, kỳ đạo sớm đã bị trời hủy bỏ, bất luận kẻ nào không được sử dụng kỳ đạo lực lượng. Ta đây cờ khác biệt, mà là ngũ tử liên thành tuyến, ta cũng đã bày cuộc cờ, quy tắc phán cờ bên trong cũng đã thuyết minh, thắng liền qua đệ nhị ải. Ngũ tử liên thành tuyến, đám người một mặt vẻ kinh ngạc, lại là không hiểu, cũng may quy tắc cũng có, lấy mọi người tại đây tài trí, lý giải quy tắc cũng không khó. Nhưng thần thiên lại nghe có chút nhìn thấy mà giật mình. Ngũ tử liên thành tuyến, đây là cờ ca dô dưới, lấy linh võ đại lục tới nói, không có khả năng tồn tại loại này cờ. Đệ tam ải, thì là thư pháp, tiểu nữ tử bất tài, sẽ thể hiện ra một bộ thư pháp cho các vị, nếu các vị có thể nhận ra những chữ này, liền có thể qua đệ tam ải. Về phần đệ tử ải, thì là vẽ, người nào nhận ra trong tranh người, người đó liền có thể qua đệ tử ải. Như Yên thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Có thể qua ba cửa ải người, Như Yên liền sẽ bạn hắn tả hữu, vì đó rót rượu, qua tứ quan người, Như Yên liền sẽ tuân thủ hứa hẹn. Như Yên nói xong, toàn trường người sôi trào lên, dù là không thể qua tứ quan, lại cũng có thể lấy được Như Yên cô nương làm bạn tả hữu, như thế thiên tiên nữ tử, cũng không mất một kiện thú vị. Nếu có thể qua tứ quan, liền có thể cùng Như Yên cô nương cộng phó lương thần, kề đầu gối nói chuyện lâu, như thế chuyện tốt, mọi người nhất là sẽ bỏ lỡ. Hơn nữa cái kia tứ quan đối người nhóm tới nói cũng không phải là việc khó, ngược lại cảm thấy quá mức đơn giản, cho nên mọi người hiện tại ngược lại có chút mong đợi. Được chứng kiến Như Yên cô nương mỹ mạo sau đó, người nào lại sẽ cảm thấy cái này tứ quan không đáng đây, coi như nhường bọn họ quần hùng lấy võ đấu quyết ra thắng bại, chỉ sợ bọn họ càng là sẽ ra tay đánh nhau. Vậy bây giờ có thể bắt đầu sao? Đoàn người kích động nói ra, tốt, hiện tại bắt đầu ải thứ nhất, đây là cầm phổ, ai có thể đàn tấu, có thể qua ải thứ nhất. Như Yên lần thứ hai xuất ra cổ cầm, bắt đầu đàn tấu lên. Bài hát này, nhẹ nhàng, tràn ngập tuổi nhỏ thanh xuân khí tức, nhưng là sau đó dần dần thay đổi ý cảnh, phảng phất có thể nghe được, một cái nhân sinh trưởng thành lịch trình. Cuối cùng thì là yêu thương, loại kia tình yêu ngây thơ, cuối cùng lại nhạc hết người đi tịch mịch. Tiếng đàn hoàn tất thời điểm, ở đây tất cả mọi người đều vì đó run lên. Cái này phảng phất giàu có lấy nhân sinh triết lý khúc đàn, lại làm khó ở đây tất cả mọi người. Bài hát này phảng phất ở nói tấu người trong lòng tưởng niệm. Đặc biệt là cuối cùng loại kia nhạc hết người đi lúc tịch mịch, nghe tất cả mọi người một trận thống khổ cùng không hiểu yêu thương, đây là đối thích tình lý biết đạt đến cực hạn người, mới có thể sử dụng dây đàn đem bản thân tình cảm phóng xuất ra. Cái này tên là Như Yên nữ tử, phía sau khẳng định tràn đầy một cái ly kỳ khúc chiết câu chuyện tình yêu. Đương nhiên, mọi người cũng vô cùng hâm mộ, đến tột cùng là dạng người gì, có thể khiến cho Như Yên cô nương như thế niệm niệm không thể quên. Nhưng kinh ngạc qua đi, lại là có chút sững sờ, bởi vì ải thứ nhất này, liền là đem vừa mới khúc đàn đàn tấu đi ra, khúc cuối cùng thời điểm, cái kia cảm thụ tràn ngập ở trong lòng, thậm chí mọi người nhớ kỹ mỗi một cái trình tự. Liền là khi bọn họ muốn đàn tấu thời điểm, lại phát hiện bản thân căn bản không thể nào ra tay. Ngay ở tất cả mọi người vô kế khả thi thời điểm. Một khúc cùng vừa mới giống nhau yêu sầu quanh quẩn ở đại sảnh bên trong. Lăng Thương Thủy kích thích cổ cầm, đàn tấu ra vừa mới khúc đàn, mặc dù kém một chút hỏa hầu. Càng thiếu sót này sinh ly tử biệt, nhạc hết người đi ý cảnh, nhưng không có chút nào nghi vấn, hắn vẫn là đem vừa mới cái kia thủ khúc đạn tấu đi ra. Ải thứ nhất, nửa canh giờ đi qua, lại chỉ có Lăng Thương Thủy một người bắt trước đi ra. Bất quá hiện trường thanh niên tài tuấn nhiều không kể xiết, sau đó cũng có mấy người đem khúc đàn đàn tấu đi ra, có thể không tình cảm chút nào. Ở nơi này phương diện, Lăng Thương Thủy lộ ra còn có ưu thế. Nếu như không có người mà nói, cái kia ải thứ nhất liền kết thúc. Như Yên nhìn về phía tất cả mọi người, mặc kệ đoàn người cố gắng như thế nào, lại cuối cùng khó có thể bắt trước, không ít người thất vọng không thôi. Bất quá vào lúc này, Đế Thương Lăng xuất thủ, cầm đạo mặc dù không phải những cái này thiên tài am hiểu, nhưng nếu chỉ là bắt trước tiếng đàn mà nói, chỉ cần hiểu cầm liền có thể làm được. Bất quá hiển nhiên, Đế Thương Lăng là một cái toàn tài, hắn cầm đạo tạo nghệ thậm chí còn ở trên Lăng Thương Thủy, đã đến nhập hồn cảnh giới. Cầm hồn vào khúc, yêu thương ba phần, đúng là lại một lần cho người rơi lệ. Bất quá cùng Như Yên cô nương tiếng đàn so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Không hổ là cửu công tử, cầm đạo thiên phú cũng là như thế được. Đoàn người rung động nói ra, hừ, tức chết ta rồi. Công Tôn Bá phẫn nộ nói ra, chư vị không cần lo lắng, nếu sau đó ba cửa ải các ngươi cũng có thể thông qua, ta hứa hẹn vẫn như cũ thực hiện. Ải thứ nhất không qua người, cũng không phải là đào thải. Bọn họ còn có thể tiếp tục tiến hành đệ nhị ải. Nghe được tin tức này, đoàn người tức khắc càng thêm kích động. Ngươi không tham dự sao? Thanh Mộng Tuyết có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thần Thiên. Thần Thiên trầm mặc, lắc lắc đầu, hắn không phải không tham dự, mà là đối nữ nhân thân phận cảm thấy chấn kinh. Nghe được Thanh Mộng Tuyết mà nói, Thần Thiên mỉm cười, như thế nữ tử, thân làm nam nhân sao lại bỏ lỡ. Thần Thiên cũng không có tiếp tục nói chuyện, ngược lại dùng hành động để chứng minh. Khi hắn xuất ra bản thân cổ cầm thời điểm, thăm thẳng khúc đàn chấn người tâm thần. Thần Thiên cầm đạo cảnh giới, viễn siêu ở đây tất cả mọi người, liền giống như Như Yên bản nhân tự mình đàn tấu một dạng, trước đó động nhân khúc thanh âm lần thứ hai quanh quẩn lòng người, thật lâu không thôi. Liền cuối cùng loại kia nhạc hết người đi cô đơn, thống khổ đều biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Thần Thiên khúc thanh âm rơi xuống, lại là dẫn động toàn trường người chú mục, đám người rung động không thôi. Cho dù là Như Yên ánh mắt đều nhìn về phía đệ thất tầng thiên tự đệ bát tịch. Không biết là vị nào thiên tài, có thể gặp một lần. Như Yên đúng là chủ động mở miệng dò hỏi, cô nương mời bắt đầu đệ nhị ải a. Thần Thiên đạm nhiên mở miệng, tốt, vậy bây giờ đệ nhị ải bắt đầu, chỉ cần mọi người rót vào thần niệm, liền có thể tiến vào ván cờ bên trong, quy tắc pháp môn đều nhất nhất giới thiệu, có thể thắng được người, tiến vào vòng tiếp theo. Như Yên đem thứ nhất ván cờ pháp môn bày ở đoàn người trước mắt. Đám người lấy thần niệm tiến vào, bàn cờ trình lên mắt, ván cờ bên trong quy tắc rõ ràng chi tiết nhất nhất giới thiệu, hạ cờ không hối. Thần Thiên cũng ở trong đó, cái này rõ ràng liền là cờ ca dô hình thức, linh võ đại lục bên trong, sao sẽ có người hiểu được cờ ca dô. Thần Thiên bắt đầu khiêu chiến, cái này tựa hồ đã là thiết lập tốt hình thức. Thần Thiên không khỏi kinh ngạc cùng Như Yên thủ đoạn, có thể đem cờ ca dô diễn hóa đến như thế cực hạn, rất khó tưởng tượng nàng lại là một cái yếu đuối nữ lưu. Bất quá cờ ca dô đối với Thần Thiên tới nói, căn bản không có cái gì độ khó, cái này Như Yên mặc dù hiểu được cờ ca dô quy tắc, nhưng Thần Thiên xem như một cái địa cầu người hiện đại, hiển nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, hắn liền trở thành cái thứ nhất thắng được thắng lợi người. Như Yên có chỗ khác biệt, cái này thần niệm lại đến từ bảy tầng đệ bát tịch. Các vị, đã có coi là tài tuấn thu hoạch được thắng lợi, kia chính là đệ thất tầng tám tịch thiên tài. Như Yên thanh âm vang lên, đoàn người nghe rung động không thôi. Lại là hắn, đệ thất tầng tám tịch, mọi người không biết là người nào, nhưng ở trong lòng nhấc lên rung động. Chỉ có Kỳ Lân Thái Tử, Đế Thương Lăng ánh mắt không nhịn được nhìn về phía đệ bát tịch phương hướng. Cái kia thần bí nam tử, đến tột cùng là ai? Thần Thiên có thể không để ý tới kẻ khác ánh mắt, bây giờ hắn càng muốn biết là, trước mắt nữ nhân và trong tranh người, đến tột cùng có cái gì quan hệ? Chương 1969, Tứ Quan, rượu tai, bàn cờ còn có thể như thế thao tác, mặc dù đơn giản dễ hiểu, nhưng trong đó thâm ý không thua chân chính kỳ đạo đọ sức. Ngũ tử liên thành tuyến liền có thể thủ thắng, có thể mỗi một bước đều giấu giếm sát cơ, nếu là một bước đi nhầm, liền cho đối phương thừa dịp cơ hội. Thần Thiên thành công trở thành cái thứ nhất quá quan người sau, đoàn người toàn thân tâm đầu nhập vào cờ ca dô bên trong. Ảo diệu trong đó nhường ở đây không ít người đều rất là vui vẻ, thậm chí có một số người yên lặng ở nơi này cờ ca dô bên trong khó có thể tự kiềm chế. Đối với những cái kia chân chính yêu thích kỳ đạo cao thủ tới nói, cái này hoàn toàn giống như là một loại hoàn toàn mới khiêu chiến. Bất quá cờ ca dô khiêu chiến cũng không phải là không có thời gian hạn chế. Nửa canh giờ sau đó nếu vẫn là không cách nào thông qua người, thì sẽ bị đào thải. Nhưng bây giờ ngoại trừ toàn bộ bên ngoài, lại còn không có xuất hiện cái thứ hai có thể tấn cấp người. Tất cả mọi người đều yên lặng ở cờ ca dô kỳ diệu kỳ đạo bên trong. Cho dù là Đế Thương Lăng cũng không ngoại lệ, rất khó tưởng tượng, một cái phong trần ca cơ, có thể diễn hóa ra như vậy khác loại cờ, nếu nữ sinh này ở thế gia đệ tử, thành tựu nên cao bao nhiêu. Đế Thương Lăng không dám tưởng tượng, nhưng càng là đối Như Yên tràn đầy hiếu kỳ, hắn càng là muốn tiếp cận cái này nữ tử. Dù sao dạng này nữ tử thực sự quá đẹp, cho người căn bản không có biện pháp quên, chỉ cần là nam nhân, dù là đối nữ nhân không có hứng thú nam nhân, đều sẽ một cái đối với hắn tâm động. Như Yên chính là như thế mỹ lệ, nói là ngô tử, trên thực tế cũng không thể để cho đối phương dẫn đầu xuất hiện tứ tử quy nhất tình huống, Nếu là hai đầu đều không cách nào ngăn cản mà nói, cái này kỳ đạo đọ sức cũng liền thua. Đế Thương Lăng nhìn xem trước mắt bàn cờ, bởi vì cũng đã người tới ta đi hồi lâu, cho nên bàn cờ đều ở kéo dài bên trong. Rắc rối phức tạp hắc bạch hai chữ, nếu là tiếp tục, thân ở trong đó chỉ sợ khó có thể tự kiềm chế. Dù sao muốn mau chóng phân ra thắng bại mới được, Đế Thương Lăng thần niệm rõ ràng trong lòng, cuối cùng hạ cờ không hối, lại là tạo thành bốn chữ, đối phương bạch tử đã không thể ngăn cản, Đế Thương Lăng cuối cùng rơi xuống mấu chốt lúc thắng thua một. Lúc này, Đế Thương Lăng tấn cấp tin tức, truyền khắp toàn bộ quán rượu. Đoàn người rung động không thôi, cờ Cazo xác thực đơn giản, thế nhưng là muốn thắng lợi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mặc dù mọi người đối quy tắc biết rõ trong lòng, nhưng dù sao là lần thứ nhất tiếp xúc, thực tiễn, vẫn có không ít chênh lệch. Mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ hạ cờ nháy mắt, liền đầy bàn đều thua. Cho nên, vô luận là Đế Thương Lăng, hay là Lăng Thương Thủy, Lãnh Hàn Phong bọn người lộ ra phải cẩn thận. Bây giờ Đế Thương Lăng tấn cấp, không thể nghi ngờ nhường đại bộ phận người có chút bối rối lên. Không qua bao lâu, không ít người ủ rũ, một mặt tiếc hận. Bọn họ có người cuối cùng kém một bước liền có thể thành công, có thể cuối cùng lại vẫn bị bạch tử phản sát. Đoàn người lộ ra vẻ thất vọng, liên tục thất bại hai trận người, mang ý nghĩa cũng đã không có âu yếm cơ hội. Đám người chỉ có thể xa xa nhìn xem Như Yên, mặt mũi tràn đầy yêu thương, giờ phút này dù là có thể nhìn nhiều Như Yên một cái cũng tốt. Loại kia mỹ lệ, nhưng bọn họ khó có thể quên. Hô, cuối cùng tấn cấp, Lăng Thương Thủy, Lãnh Hàn Phong hai người bóp một cái mồ hôi lạnh, cái này cờ Cazo nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại cũng là bác đại tinh thâm, thật vất vả tấn cấp hai người, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiển nhiên bọn họ thắng được cũng không nhẹ nhõm. Cuối cùng thời gian kết thúc, thành công tiến vào đệ tam ải, chỉ còn lại lác đác không có mấy người. Bất quá hiệp một tấn cấp mọi người, còn không có từ bỏ, nếu có thể ở đệ tam đệ tứ biểu hiện xuất chúng mà nói, bọn họ còn có cơ hội. Hai ải đều không có thành công người, mang ý nghĩa cùng Như Yên cô nương vô duyên. Đến đệ tam ải, tại chỗ đám người đều lộ ra có chút khẩn trương lên. Như Yên cô tuy là nhất giới nữ lưu, càng là phong trần nữ tử, vốn coi là rất đơn giản tứ quan, lại không nghĩ đến làm khó ở đây không ít thanh niên tài tuấn. Đệ tam ải là nhận thức chữ, cái này đối rất nhiều người tới nói, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Có thể liên tưởng đến trước đó đề mục, đám người lại không thể không cẩn thận đối đãi. Cái này đệ tam ải là một cái thư quyển, ai có thể nhận được thư quyển bên trên nội dung, người nào liền có thể trực tiếp tiến vào cuối cùng một cửa. Thật sự như thế đơn giản, Như Yên cô nương thoại âm rơi xuống, đoàn người hơi kinh ngạc nói ra. Liền là như thế đơn giản, Như Yên mỉm cười, nhưng thiên hạ phấn trang điểm ảm đạm phai màu, cái kia thật là một chương có thể khiến cho nữ nhân ghen ghét, nam nhân mất hồn khuynh quốc dung mạo. Đám người nhìn về phía Như Yên, thầm nghĩ cái dạng gì tranh chữ, là bọn họ không quen biết. Chỉ thấy Như Yên xuất ra thư quyển, làm thư quyển chậm rãi mở ra thời điểm, phía trên văn tự trình lên đoàn người trước mắt. Kiểu chữ cứng cáp hữu lực, cong lên dựng lên, quét ngang một bút, mỗi một cái kiểu chữ tràn ngập bá đạo vô biên khí tức. Nhưng là chuyển mắt thấy hướng phía dưới một câu, lại là cương nhu hòa hợp, kiểu chữ quanh co xoay tròn. Ở tiếp lấy thoạt nhìn, cái kia kiểu chữ đột nhiên phong hồi lộ chuyển, lại tới một cái nhu tình như nước. Toàn bộ ký tự không dài, thế nhưng là làm mọi người xem hết sau đó. Toàn trường người đều sững sờ ở nguyên địa. Những chữ này, bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. T, đây là chữ gì, chúng ta tại sao chưa bao giờ gặp qua? Kinh hô thanh âm quanh quẩn toàn trường, cái kia thật là chữ, bởi vì đoàn người có thể cảm nhận được kiểu chữ ở giữa một cỗ năng lượng kỳ dị. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ lại không nhịn được những chữ kia biểu đạt hàm ý. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lại là khó có thể nắm lấy, thậm chí không ít người ánh mắt nhìn hướng về phía cao cao tại thượng Đế Thương Lăng. Lấy đế ra học thức, coi như là thượng cổ văn tự, hẳn là cũng sẽ đọc hiểu mới đúng. Nhưng khi mọi người nhìn thấy Đế Thương Lăng cau mày lúc, liền biết rõ, chữ viết này chỉ sợ liền đế gia cửu công tử đều chưa từng nhìn thấy qua. Ngắn ngủi bốn câu văn tự, lại làm cho ở đây tất cả thiên tài yên tĩnh im ắng. Có thể xác thực, cái này trước mắt văn tự bọn họ căn bản là không quen biết. Như Yên cũng nhìn thấy tất cả mọi người biểu hiện trên mặt, mặt nàng bên trên cũng xuất hiện vẻ thất vọng. Không có người biết sao. Như Yên nhìn về phía đám người, lại không có người đáp lại. Như Yên cô nương, ngài không phải là cố ý khó xử chúng ta ha. Chúng ta từ nhỏ đọc thuộc lòng đại lục lịch sử, lại chưa bao giờ gặp qua như thế văn tự. Đúng vậy a, những chữ này, căn bản là không tồn tại a. Như Yên cô nương, đây là cố ý khó xử chúng ta a. Đoàn người mở miệng nói ra, dường như có chút bất mãn, dù sao mắt thấy âu yếm cơ hội ngay ở trước mắt, thế nhưng là đám người lại bị văn tự chỗ khó ngược lại. Tuy nói trong lòng xấu hổ không chịu nổi, có thể ở trận tất cả mọi người đều không quen biết, cái này xác thực thì có chút kỳ quái, hơn nữa những cái kia văn tự, căn bản chưa từng xuất hiện ở trên điển tịch. Như Yên cô nương, ta hiếu kỳ, những chữ này là ngươi viết, hay là người khác tặng cho? Ngay ở đám người đều vì đó bất mãn thời điểm, bảy tầng tám tịch, truyền đến một cái từ tính thân ảnh. Như Yên nhìn về phía thần thiên vị trí, người khác cùng bản thân, lại có cái gì phân biệt, vị này công tử, biết chữ trong quyển sách. Cái này, tự nhiên nhận ra, thần thiên hồi đáp, hắn thanh âm, lại đưa tới toàn trường người rung động. Mở cái gì nói đùa, ta Phó Văn Húc, từ xưa đọc thuộc lòng cổ kim nội ngoại lịch sử, càng là nghiên cứu qua thượng cổ văn tự, lại chưa bao giờ gặp qua cùng loại văn tự, ngươi lại nói ngươi nhận biết. Một tên con em quý tộc không phục nói ra, có bản sự ngươi liền nói đi ra, đoàn người nói ra, ta tự nhiên sẽ nói, bất quá là ở các ngươi tất cả mọi người nhận có biết hay không sau đó. Thần thiên cười lạnh nói, vị này công tử, ngươi nếu thật biết rõ, lớn có thể nói đi ra, cái này cổ văn, chúng ta xác thực chưa từng gặp qua. Đế thương lang nhìn về phía thần thiên, đúng vậy a, ngươi nói, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có phải là thật hay không nhận ra. Những cái kia thiên tài đệ tử đều không quen biết. Thần thiên lại nói bản thân nhận biết, đây không phải đánh mặt tất cả mọi người sao? Nhìn đám người tư thế, thần thiên coi như nói ra, cũng sẽ bị tất cả thiên tài cho ghi hận lên. Đoàn người giọng điệu đều mang theo uy hiếp, nếu là người này thật biết rõ, cái này không thể nghi ngờ là nhường bọn họ mất hết mặt mũi, càng làm cho người này có âu yếm cơ hội. Vô luận là loại nào, đám người đều không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên thần thiên xuất hiện một khắc kia, vô số con em quý tộc đều ở hướng hắn phương hướng tạo áp lực. Bất quá đi qua đế uy khảo nghiệm thần thiên, có sao lại e ngại những cái này hạng giá áo túi cơm. Ngươi thật biết rõ, một bên Thanh Mộng Tuyết nội tâm có chút phức tạp, thứ nhất hắn không muốn thần thiên trả lời bên trên, thứ hai cái kia Như Yên xác thực quá đẹp, nhìn thấy thần thiên như thế phấn đấu, nàng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thứ ba, hắn cũng cảm nhận được đám kia thế gia đệ tử đối thần thiên tạo áp lực. Có thể thần thiên há lại sẽ e ngại, hắn nhìn về phía Như Yên, lại nhìn hướng thư quyển, chậm rãi mở miệng. Lưỡng tình nhược thị trường cửu thời, hụ khởi tại triều triều mộ mộ. Vấn thế gian tình vi hà vật, trực giáo nhân sinh tử tướng hứa. Như Yên cô nương, ta nói đúng sao? Thần thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, toàn trường lòng người run lên. Hai câu này, nghe ăn vào gỗ sâu ba phân. Vấn thế gian tình vi hà vật, trực giáo nhân sinh tử tướng hứa. Bọn họ từ cái kia chữ được ở giữa cảm nhận được ý cảnh, chính là cùng thần thiên nói ra lời phù hợp. Nhưng mà, càng thêm rung động không gì bằng Như Yên. Làm hai câu này lần thứ hai vang lên thời điểm, liền giống như ngày xưa cái kia thanh niên ở chính mình bên tai kể ra cố sự. Như Yên ưa thích hai câu này, cho nên để hắn viết xuống. Chuyện cũng Như Yên, phảng phất rõ mồn một trước mắt. Một sát na kia, Như Yên hai hàng thanh lệ, ướt át tuyệt sắc khuôn mặt. Là ngươi sao? Như Yên nhìn về phía bảy tầng tám tịch, cái kia thâm tình bộ dáng, cho người rung động không thôi. Thần thiên nghĩ nghĩ, nói ra ta đây là lần thứ nhất gặp Như Yên cô nương. Như Yên cô nương có thể cáo chi, ngươi là như thế nào lấy được chữ này a? Là ngươi viết, hay là người khác tặng cho? Thần thiên lại hỏi ra trước đó vấn đề, ngươi nếu có thể trả lời cuối cùng một đạo đề, ta liền nói cho ngươi. Như Yên lấy ra cuối cùng một cửa bức tranh trình lên đoàn người trước mắt là một cái chân dung. Hơn nữa còn là một cái tuấn giật phi phàm nam tử. Hắn cầm trong tay lợi kiếm, người khoác bạch y, hai đầu lông mày khí khái anh hùng hừng hực, cho dù là một bức tranh. Lại tràn đầy khó có thể tưởng tượng năng lượng, cái kia con mắt cho dù trong bức họa cũng có thể nhiếp tâm hồn người. Song khi thần thiên nhìn thấy cái kia bạch y kiếm khách nháy mắt, trong lòng một cỗ hỏa diễm phảng phất đằng phi bốc cháy lên, trong nháy mắt, hắn thể nội lực lượng liền giống như đang phun trào một dạng. Ngươi, quen biết sao? Ta biết, thần thiên nói ra, Như Yên thu hồi bức tranh, ướt át hốc mắt tràn đầy nhu tình. Tứ quan cũng đã kết thúc, từ hôm nay bắt đầu, thiên hạ lại không Như Yên, tiểu nữ từ giờ phút này lên. Chính là công tử người, nguyện là công tử đi theo làm vì tùng, làm nô tỳ. Như Yên thoại âm rơi xuống, gây nên toàn trường xôn xao một mảnh. Cái này Như Yên cô nương, lại là ở giờ khắc này, làm ra như thế kinh người quyết định. Chương 1970, Hồng Nhan Họa Thủy. Tiểu nữ tử, nguyện là công tử đi theo làm tùy tùng, làm nô tỳ. Thiên hạ, lại không Như Yên. Như Yên thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ quán rượu thời điểm, lòng người rung động không thôi. Tất cả mọi người đều đối Như Yên cái này quyết định cảm thấy giật mình, cảm thấy rung động. Như Yên cô nương, ngài nói câu nói này là có ý tứ gì? Chư vị hậu ái, nhưng Như Yên cũng đã gặp được có thể bỏ ra một đời nam tử, cho nên từ nay về sau, Như Yên mỹ mạo chỉ là công tử một người. Như Yên ánh mắt nhìn hướng về phía bảy tầng tám tịch thần thiên vị trí. Bất thình lình quyết định, cũng làm cho thần thiên rung động không thôi. hắn sở dĩ sẽ lựa chọn sông Tứ Quan, chỉ là bởi vì cái này nữ tử Tứ Quan quá mức đặc biệt. Cờ Ca Dô, đó là địa cầu sản phẩm, mà thần thiên sở dĩ nhận mấy chữ kia, cái kia cũng không phải cái gì cổ tự, chỉ là địa cầu phổ thông văn tự mà thôi. Về phần tranh kia bên trong bạch y nam tử, thần thiên sao lại không quen biết. Cái kia ra hỏa cùng bản thân đi tới linh võ đại lục cùng một nhịp thở. Mà cái này nữ tử chỉ sợ cũng không phải một cái phong trần nữ tử như thế đơn giản, thần thiên chân chính suy nghĩ là nữ tử thân phận, hơn nữa thần thiên có lẽ có thể từ nàng trên người, lấy được một chút đáp án. Bạch y nam tử là ai, cái này nữ tử lại là ai? Chỉ là nữ tử quyết định, nhưng thần thiên có trở tay không kịp, lấy thần thiên hiện bây giờ tình huống, hắn không muốn cùng quá nhiều nữ tử dính dáng đến quan hệ. Nhưng vận mệnh luôn luôn làm như vậy người, vô số người ở nghe được Như Yên mà nói lúc, không nhịn được thở dài. Như thế tuyệt sắc nữ tử, lại là ở giờ khắc này tuyên bố yêu một người, từ nay về sau nàng mỹ lệ chỉ thuộc về một người, cái này khiến tại chỗ đám người, làm sao có thể tiếp nhận dạng này sự thực. Nếu là bình thường nữ tử coi như xong, hết lần này tới lần khác nàng là Như Yên, như thế xinh đẹp nữ tử, dù là nhìn nhiều một cái bọn họ đều sẽ cảm thấy nhân sinh đều chiếm được thỏa mãn, nếu là có thể cùng cộng phó lương thần cảnh đẹp mà nói, đơn giản giảm thọ, nguyện chết đều có thể. Có thể hiện bây giờ, một cái gần cự ly tuyệt thế mỹ nữ, lại muốn ở mọi người trước mắt đầu nhập người khác ôm ấp, cái này khiến không ít con em quý tộc đều trong lòng đều rất không thoải mái. Trọng yếu nhất là, cái kia 7 tầng 8 tịch người là ai bọn họ đều không biết, bại bởi một cái không biết tên đối thủ, cái này tự nhiên nhường bọn họ càng thêm khó chịu. Coi như là đệ thất tầng, bọn họ cũng muốn bị bại cam tâm tình nguyện. Cái này, một bên Thanh Mộng Tuyết cũng không nghĩ đến Như Yên dĩ nhiên làm ra dạng này quyết định. Hơn nữa Như Yên nói xong câu nói này thời điểm, đã bay đến đệ thất tầng. Đệ thất tầng khách nhân nhóm nhao nhao kéo xuống màn tre, gần cự ly phía dưới, gương mặt kia càng là đẹp kinh tâm động phách. Ngọc Lân Thái Tử, những ngày này có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Không sao, chúc mừng Như Yên cô nương tìm tới Như Ý Lang Quân. Ngọc Lân Thái Tử không có mảy may ghen ghét, nàng nhìn về phía Như Yên ánh mắt có ái mộ, nhưng nhiều hơn lại là thưởng thức. Có thể ở trong phong trần, giống như bạch liên mà không nhiễm, loại khí chất này loại này phẩm hạnh xác thực đáng quý. Đế Thương Lăng gần cự ly nhìn xem nữ tử này, loại kia mỹ lệ đơn giản cho người ngạt thở. Thậm chí ngay cả hắn dạng này thiên tài đều có như vậy trong nháy mắt cảm thấy đáng tiếc, càng là ghen ghét người kia không phải bản thân. Chỉ là hắn chính là đế gia cửu công tử, mỗi tiếng nói cử động đều ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, dù là ưa thích, nhưng Như Yên cuối cùng chỉ là một cái phong trần nữ tử. Nếu hắn không để ý phong độ đi cướp đoạt, vậy liền lộ ra hắn cửu công tử quá mức dung tục, đế gia cũng sẽ bị người chế giễu. Như Yên trực tiếp hướng về đệ bát tịch đi đến, nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng, Thanh Mộng Tuyết hơi kinh ngạc, có thể nhìn đến nữ tử mặt lúc, đó là một loại khó nén vẻ ghen ghét, trong thiên hạ tại sao có như thế xinh đẹp nữ tử. Thanh Mộng Tuyết khó chịu trong lòng, thậm chí không hy vọng thần thiên sấm quan, có thể kết quả liền là như thế cho người không cam tâm. Nàng như vậy mỹ lệ, bất luận cái gì nam nhân đều sẽ vì đó động tâm. Thần thiên chỉ sợ cũng không ngoại lệ, có thể Thanh Mộng Tuyết không cam lòng, nàng lại có thể như thế nào? Nàng và thần thiên ở giữa bản thân liền không tồn tại khả năng, loại kia đối thần thiên tình cảm, càng là bởi vì Như Yên nguyên nhân mà triệt để núp ở trong lòng. Công tử, không ngại ta đi vào sao? Như Yên thanh âm linh hoạt kỳ ảo thấm tâm hồn người. Thần thiên gật gật đầu, Như Yên cô nương mời ngồi. Đa tạ công tử, Như Yên chính là tiến lên làm được thần thiên bên cạnh, một loại cho người mê say hương thơm tràn ngập ở trong hư không, thần thiên lại nhíu mày, Như Yên cô nương, ngươi và đại tiểu thư ngồi cùng một chỗ a. Ta không thích có người xa lạ ngồi ở bên cạnh ta. Thần thiên không muốn cùng Như Yên quá mức thân cận. Nghe được lời này, Thanh Mộng Tuyết trước mắt sáng lên, như thế mỹ lệ nữ tử, thần thiên đúng là cự tuyệt. Chẳng lẽ thần thiên gia hỏa này không thích nàng sao, hay là nói, thần thiên trong lòng có bản thân, Thanh Mộng Tuyết ánh mắt có chút kích động. Nhưng thần thiên chỉ là đơn thuần không muốn cùng những cái này quá mức mỹ lệ nữ tử quá thân mật thôi. Cười nhạo, quả thực là thiên đại cười nhạo, ngay ở giờ phút này, một đạo tiếng hừ lạnh quanh quẩn ở toàn bộ quán rượu bên trong. Lầu 6 chi địa, một đạo vô cùng cuồng bạo thân ảnh toát ra kinh người nội ý, hắn trực tiếp nhảy vào lầu 7 phía trên. Người tới khí thế hùng hổ, mở cái gì nói đùa, một cái phong trần nữ tử muốn hoàn lương, ha ha ha, quả thực là thiên đại cười nhạo. Công tôn bá, cái kia ra hỏa muốn làm cái gì? Đoàn người đối Như Yên quyết định mặc dù không cam lòng, coi như nội tâm ưa thích vội vàng, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tự hạ thân phận làm một cái phong trần nữ tử ra tay đánh nhau. Thế nhưng là có người lại không nghĩ như thế, liền tựa như toàn cơ bắp công tôn bá. Ở trong mắt của hắn, nữ nhân tuy đẹp, bất quá là nữ nhân mà thôi, huống chi là phong trần nữ tử, gặp gỡ ưa thích Công Tôn Bá liền muốn lấy được, đây là hắn xưa nay danh ngôn chân lý. Công Tôn công tử, đây là ý gì? Ngọc Lân có chút không vui nói ra, hắn không hy vọng có người ở chính mình trên yến hội quấy rối. Thái tử, Công Tôn không có ý tứ gì khác, chỉ là cảm thấy cái này Như Yên có chút buồn cười mà thôi, một cái phong trần nữ tử mà thôi, đem chúng ta quần hùng thiên hạ trêu đùa, bây giờ càng là tùy tiện tìm một người, muốn thoát thân, thật coi tất cả mọi người là đồ đần sao. Công Tôn Bá trực chỉ Như Yên nói ra, đoàn người nghe vậy, nhíu mày, Công Tôn Bá đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn nói tất cả mọi người đều là đồ đần sao? Công Tôn Bá, ngươi lời này có ý tứ gì? Đoàn người giống giận, có ý tứ gì? Cái này nữ nhân cái gọi là tứ quan, ở lão tử nhìn đến quả thực là trò đùa, huống hồ một bức cuối cùng vẽ, hắn nói nhận ra liền nhận ra, lão tử còn nói ta biết đây. Vì một cái phong trần nữ tử, mọi người ở trong này đánh đến túi bụi, cuối cùng thế mà bị một cái không biết thân phân người cho tiệt hồ. Ha ha, ta xem vấn đề này không như thế đơn giản, các ngươi hai người có phải hay không đã sớm thương lượng xong? Công Tôn Bá lần này gần trực tiếp mở miệng hỏi, loại này sự tình ở đoàn người nhìn đến đều quá mức miễn cưỡng. Có thể hết lần này tới lần khác Công Tôn Bá không cho rằng như vậy. Công tử, xin ngài tự trọng, Như Yên tuy là nhất giới nữ lưu, có lẽ là các ngươi trong mắt phong trần nữ tử, thậm chí là ca cơ, thanh lâu nữ tử, nhưng Như Yên tuyệt sẽ không dùng dạng này chiêu số. Ha ha ha, người cũng biết rõ người bản thân thân phận, người còn biết rõ bản thân ở trong mắt chúng ta liền là một cái thanh lâu nữ tử sao? Tất nhiên như thế, vào cái vòng này, người còn muốn hoàn lương, cũng phải hỏi chúng ta có đáp ứng hay không, nơi này tứ quan, ở lão tử nhìn đến liền là một cái cười nhạo, ở đây tất cả mọi người đều đoán chừng bản thân mặt mũi, không tiện mở miệng, vậy cái này ác nhân liền lão tử tới làm. Đêm nay người Như Yên, nhất định phải bồi ta Công Tôn Bá, bồi xong sau đó nơi này thiên tài quần hùng đều muốn theo thứ tự đến. Công Tôn Bá lời nói ra kinh người, nhưng ở đây nữ tử xấu hổ không thôi. Bồi Công Tôn Bá, dĩ nhiên còn muốn nguyên một đám theo thứ tự đến. Nhưng là, lạ thường là toàn trường nam tử đều trầm mặc. Công Tôn Bá mặc dù không đầu óc, nhưng hắn mà nói lại là tất cả mọi người tiếng lòng. Như Yên vừa mới tuyên bố mà nói bọn họ căn bản là chưa từng để vào mắt, chỉ là bên ngoài đều khó mà nói. Trước kia Như Yên lựa chọn người, đều là đại danh lừng lẫy nhân vật, có lẽ không có người dám nói cái gì, nhưng lần này Như Yên đúng là muốn phó thác trung thân, mà đối phương lại là một cái không biết tên nhân vật. Đám người trong lòng không nghĩ ở trong này tranh đoạt một cái phong trần nữ tử, cho nên mới có thể trầm mặc, nhưng vụng trộm, ngấp nghé Như Yên người, lại có không ít. Cổ nhân nói, hồng nhan họa thủy, huống chi là Như Yên loại này hại nước hại dân nhưng lại không có chút nào bối cảnh nữ tử, không có người nguyện ý bỏ lỡ. Ngươi, Như Yên dạng người gì đều gặp được, mặc dù sẽ không bởi vì lời này mà tức giận, nhưng là nàng cũng có thể nhìn ra, Công Tôn Bá không có bất luận cái gì nói đùa thành phần ở bên trong. Những cái này thượng thế giới thiên tài, cái gì đều có thể làm ra được. Như Yên không sợ, hắn chỉ là sợ sẽ cho vị này công tử mang đến phiền phức. Ta cái gì, người chẳng lẽ liền không muốn thử xem đại gia uy phong sao? Công Tôn Bá thoại âm rơi xuống, đã xuất hiện ở thần thiên bọn họ mướn phòng bên trong. Hành động này, không thể nghi ngờ nhường toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở nơi này. Thậm chí tầng dưới chót cái nào đoàn người toàn bộ đi tới đại điện, tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì hành động này rất có thể là một loại chiến đấu bộc phát đêm trước. Tất cả mọi người đều dự cảm được, thế nhưng là nhường bọn họ thất vọng rồi. Thần Thiên thưởng thức rượu, ánh mắt phảng phất căn bản không quan tâm Công Tôn Bá. Ở Thần Thiên nhìn đến, có thể cùng cái kia bạch y chi nhân dính líu quan hệ nữ tử, há lại sẽ như vậy đơn giản, chỉ sợ trời tiểu nhân đều bị cái này Như Yên cho lừa gạt. Thần Thiên giờ phút này cũng là muốn nhìn một chút, cái này Như Yên đến tột cùng là có hay không phong trần nữ tử, nếu nàng cố ý ẩn giấu đi thực lực, cái kia hết thảy đều có thể nói tới thông. Một cái như thế xinh đẹp nữ tử, có thể ở thượng thế giới phong trần thế tục bên trong trộn lẫn phong sinh thủy khởi, Thần Thiên một mực hiếu kỳ. Công Tôn Bá, ngược lại cho hắn cái này nghiệm chứng cơ hội. Tiểu nữ tử cũng đã nhận định vị này công tử, thà chết vốn sẽ không khuất phục. Như Yên kích động nói ra, có đúng không, ta muốn nhìn như ngươi loại này nữ nhân phải chăng thật có cốt khí. Nói xong Công Tôn Bá cầm đối phương cái cổ, cái kia cường đại lực lượng đủ để cho người nháy mắt ngạt thở. Nhưng hắn cố ý không có giết chết Như Yên, ngược lại đem giơ lên cao cao, chậm rãi để cho nàng hưởng thụ ngạt thở tra tấn cảm giác. Hành động này đưa tới toàn trường người chú ý, Như Yên sinh mệnh khí tức dĩ nhiên tụ tập hạ thấp, rất nhanh năng lượng biến mất. Thần Thiên cau mày, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là bản thân đã đoán sai? Nhưng Thần Thiên còn muốn lại chờ chút, một bên Thanh Mộng Tuyết đều có chút lo lắng, Thần Thiên chẳng lẽ là e ngại Vương Thập, nhưng cái này không quá khả năng, Hạ Hầu gia tộc hắn cũng đã trêu đùa qua. Cho dù đắc tội cái khác Vương Thập lại như thế nào. Dừng tay, Thanh Mộng Tuyết mở miệng, nhưng Công Tôn Bá lại không có chút nào dừng tay ý tứ, nữ nhân mà nói, hắn Công Tôn Bá lại làm sao sẽ nghe. Như Yên tuyệt vọng nhìn thoáng qua thần thiên, nàng sinh mệnh khí tức tại thời điểm này đột nhiên dừng. Ngay lúc này, một đạo kinh khủng sát ý kinh thiên phóng thích ra ngoài, Công Tôn Bá tâm thần run lên, liền giống như bị lợi kiếm đâm thủng đồng dạng cảm giác, hắn để tay xuống, liên tục lui ra phía sau, kinh khủng nhìn xem cái kia ngồi ở nguyên địa thần thiên. Lan, một đạo thanh thúy gầm thét thanh âm, quanh quẩn ở trong quán rượu, thật lâu không thôi. Chương 1971, rút kiếm vì hồng nhan. Lan, quát mắng thanh âm quanh quẩn ở lầu 7 phía trên, đoàn người lúc trước còn tưởng rằng cái kia hắc y nhân sợ, túng, không dám hận Công Tôn Bá, thế nhưng là bất thình lình gầm lên giận dữ, lại là chấn động đến tất cả mọi người tâm thần phát run. Mà Công Tôn Bá bản nhân, càng là ở trong nháy mắt cảm thấy như lợi kiếm đồng dạng sát ý. Loại kia sát ý trực tiếp xuyên thấu qua tâm hắn hồn, xông vào hắn linh hồn. Cái kia thoạt nhìn gầy yếu vô cùng ra hỏa, trên người lại có như thế nồng đậm sát khí, đây là giết bao nhiêu người tài năng đến cấp độ. Bất quá Công Tôn Bá nếu là túng, cái kia hắn cũng không phải là tiểu bá vương, hắn lùi bước, kia chính là toàn bộ vương thập sỉ nhục. Ngươi để cho ta lăn, Công Tôn Bá lạnh lùng hỏi ngược lại, thần thiên lại không có để ý tới nàng, di chuyển tức thời đến Như Yên bên người. Nàng sinh mệnh khí tức xác thực trong nháy mắt đột nhiên dừng. Thần thiên bàn tay bỏ vào cô nương trái tim chỗ, toàn trường người nhìn thấy một cử động kia, không ai không phải là hâm mộ không thôi, cái kia xúc tu có thể đầy đặn, dĩ nhiên phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Thối tiểu tử, ngươi làm cái gì, nhiều người như vậy. Đều lúc này, thần thiên dĩ nhiên còn nghĩ khinh bạc kẻ khác thân thể, tất nhiên như thế, cái kia ngay từ đầu cần gì phải cự tuyệt đây. Đoàn người mắng to thần thiên xúc sinh, liền là khi thần thiên hồng lôi ở trái tim lấp lóe nháy mắt. Như Yên nhịp tim lại bắt đầu nhảy lên, thần thiên lập tức đem đại hoàn đan cho ăn vào, Như Yên mở ra mỹ lệ hai con ngươi, nhìn thấy trước mắt nam tử cứu được nàng, tức khắc vui đến phát khóc. Công tử, đám người lúc này mới hít sâu một hơi, còn có thể dùng loại này biện pháp cứu người. Như Yên cũng không phải là bị mặt ngoài tổn thương giết chết, hơn nữa cũng không phải nội thương, chỉ là một hơi không có lên đến, nhịp tim đình chỉ. Mà thần thiên vừa mới lôi điện liền để cho hắn tâm mạch thức tỉnh, vì không có ngoài ý muốn, chỉ là dùng đại hoàn đan. Như Yên mới xem như triệt để tỉnh táo lại, một cái người chết, đang ở bọn hắn trước mắt sống lại, thần thiên thủ đoạn rung động toàn trường đoàn người. Lão tử muốn giết người, người cũng muốn cứu. Công Tôn Bá giận dữ, thần thiên sát khí tuy mạnh, nhưng hắn Công Tôn Bá cũng không phải hạng người vô năng. Một quyền oanh sát mà ra, sau lưng ẩn ẩn bá vương chiến thể. Ầm vang một quyền, đoàn người rung động không thôi. Bá vương chiến thể, quả nhiên kinh khủng, đoàn người chỉ là cảm nhận được cái kia khí tức, liền biết rõ một quyền này cỡ nào dữ dội bá đạo. Cái kia hắc y nam tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta để ngươi lăn, ngươi nghe không được sao? Thần thiên quay đầu, mãnh liệt một quyền lực lượng võ hồn ra chỉ mang theo, ầm vang một tiếng vang thật lớn, Công Tôn Bá thân thể trực tiếp bị oanh ra lầu 7, lầu các vỡ nát phía dưới, Công Tôn Bá rơi xuống đại điện bên trong. Tê, toàn trường người hít sâu một hơi. Ánh mắt rốt cuộc khó có thể di động, toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm hắc y nhân, đem thần thiên xem như quái vật. Hắn vừa mới một kích kia, cho dù là Kỳ Lân thái tử đều vì đó run lên, Đế Thương Lăng cũng không khỏi chú mục. Công Tôn Bá mặc dù bá đạo vô biên, danh xưng tiểu bá vương, nhưng thiên sinh bá vương huyết mạch, vương tộc chiến thể, thực lực không thể coi thường, ngang cấp phía dưới, chưa bao giờ có người có thể cùng chính diện chống lại. Công Tôn gia tộc lực lượng, có thể xưng vương thập bên trong mạnh nhất không thể nghi ngờ. Giờ phút này, cái này gầy yếu hắc y nam tử dĩ nhiên chính diện đem hắn đánh bay. Đây là kinh khủng bực nào lực đạo, Công Tôn Bá rơi vào tầng dưới chót, nhìn thấy vô số người trên mặt kinh ngạc, tức khắc phẫn nộ vô cùng, nổi giận đùng đùng, chiến thể lại xuất hiện, sau lưng bá vương thân thể phù hiện. Võ hồn nở rộ, vương thể phóng thích, huyết mạch mở ra. Cường đại lực lượng, nhưng toàn bộ quán rượu đều tràn đầy vô biên cảm giác áp bách. Vương tộc chiến thể, phách tuyệt vô song. Công Tôn Bá thân thể bộc phát ra cường đại khí tức, mặc dù là trung thiên vị cảnh giới, nhưng hắn thực lực lại không cho phép khinh thường, phóng xuất ra năng lượng có thể so với đại thiên vị đỉnh phong. Thần thiên sắc mặt không sợ, nếu là tìm tới cửa chiến đấu, hắn sao lại cự tuyệt. Muốn chiến liền chiến A, bây giờ đến như vậy cấp độ, thần thiên há lại sẽ ẩn giấu đi, hắn cũng muốn nhìn xem những cái này cái gọi là thượng thế giới thiên tài, mình và bọn họ ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Hay là, chính hắn sớm cũng đã đi ở phía trước. Cảm nhận được thần thiên biểu hiện ra ngoài chiến ý cường đại, Kỳ Lân thái tử lại nhíu mày, một cái không sợ phiền phức, một cái không sợ chiến, nếu là chiến đấu, hắn Kỳ Lân tử lâu tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Công Tôn huynh, người đây là muốn làm cái gì đâu? Ở nơi này thời điểm then chốt, Công Tôn Bá cảm nhận được lại là một loại tuyệt đối huyết mạch áp chế. Hắn tìm khí tức trông đi qua, chỉ thấy Kỳ Lân Thái tử cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn xem bản thân. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao bọn họ Vương Thập Liền là Thiên Vương lão tử, chưa bao giờ sẽ có bất luận cái gì e ngại. Có thể liền hắn lão tử đều nói qua, không thể đắc tội Kỳ Lân tộc, mà hắn hiện tại càng là ở vạn giới chiến trường, có thể hay không sống sót ra ngoài, đều muốn nhìn Kỳ Lân tộc có thể hay không chiến thắng cổ tộc. Trong nháy mắt, hắn khí thế ảm đạm xuống. Công Tôn huynh, xem ở ta mặt mũi bên trên, chuyện hôm nay coi như xong, như thế nào? Cảm nhận được Công Tôn Bá khí tức biến mất, Kỳ Lân Thái tử nói ra. Công Tôn Bá biết rõ, đây là Kỳ Lân Thái tử cho hắn hạ bậc thang. Tất nhiên Thái tử mở miệng, ta hôm nay tạm tha đôi cẩu nam nữ này. Thần Thiên vốn định cho Kỳ Lân Thái tử một cái mặt mũi chuyện này coi như xong, nhưng không nghĩ đến Công Tôn Bá không giữ mồm giữ miệng, tăng thêm trước đó trọng thương Như Yên ngôn ngữ. Thần Thiên ánh mắt biến âm lãnh xuống tới, ngươi muốn mạng sống, vì ngươi trước đó ngôn ngữ hướng Như Yên cô nương xin lỗi. Công Tôn Bá cũng đã coi như, nhưng không nghĩ đến Thần Thiên lại đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Ha ha ha, xin lỗi, muốn ta cùng một cái thanh lâu nữ tử nói xin lỗi, ngươi không bệnh à? Công Tôn Bá cả giận nói, hắn không động thủ đã là cho đủ Kỳ Lân Thái tử mặt mũi. Lại không nghĩ đến cái này hắc y nhân lại là một ngớ ngẩn. Ta để ngươi xin lỗi. Thần Thiên tăng thêm ngữ khí, sát ý càng đậm. Kỳ Lân Thái tử nhíu mày, nhưng là hắn lại không có giống ngăn cản Công Tôn Bá như thế ngăn cản Thần Thiên. Bởi vì hắn so tất cả mọi người đều càng thêm hiếu kỳ, cái này có thể lấy được phụ thân thưởng thức người, đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Cho nên, hắn trầm mặc. Đoàn người đều không có chú ý tới Kỳ Lân Thái tử trầm mặc. Bởi vì, Thần Thiên cường thế ngoài bọn họ ngoài dự liệu. Ta không xin lỗi, ngươi lại có thể như thế nào? Công Tôn Bá có sao lại e ngại Thần Thiên? Ta để ngươi xin lỗi. Ầm vang gầm lên giận dữ, đoàn người bên tai truyền đến to lớn ầm vang chấn động, ầm một tiếng bọn họ trước mắt nhìn thấy chợt lóe lên nháy mắt cùng nháy mắt rơi xuống đất Công Tôn Bá. Ầm nổ mạnh, Công Tôn Bá rơi vào mặt đất, rạn nứt dấu vết lan tràn ra. Đoàn người ánh mắt run lên, hít sâu một hơi, Thần Thiên thế mà chủ động xuất thủ, là, ở Kỳ Lân Thái tử đều ngăn lại tình huống dưới, Thần Thiên dĩ nhiên đối Công Tôn Bá xuất thủ. Đám người nhìn về phía Kỳ Lân Thái tử, loại thời điểm này, Thái tử nhất định sẽ bất động thanh sắc, thậm chí sẽ đối Thần Thiên xuất thủ, dù sao Thần Thiên giờ phút này cử động, hoàn toàn không cho Kỳ Lân nhất tộc mặt mũi. Thế nhưng là để đám người không nghĩ tới là, Kỳ Lân Thái tử như trước đó một dạng trầm mặc. Ngay cả Đế Thương Lăng đều có chút ngoài ý muốn. Công Tôn Bá xuất thủ hắn ngăn trở, hắc y nhân xuất thủ, hắn trầm mặc. Chẳng lẽ cái này hắc y nhân đầu to địa vị hay sao? Đoàn người suy đoán nhau nhau, lại không có bất cứ người nào có thể chứng thực điểm này, nhưng bây giờ bọn họ biết một chút, hắc y nhân rất mạnh, hơn nữa rất ngông cuồng. Không nhìn Kỳ Lân tộc, càng là đánh Vương Thập gia tộc đệ tử. Cái này ở thượng thế giới, giống như giết cả cửu tộc tội chết. Nhưng hắn làm, không chút do dự. Phẫn nộ Công Tôn Bá từ trong hầm đi ra, ánh mắt mang theo lửa giận, bộ pháp mang theo sát ý. Thái tử, người thấy được, đây là hắn trước động thủ, ta Công Tôn Bá nếu là không cho đối đáp lại, chẳng phải là lấn ta Vương tộc không người. Công Tôn Bá giận dữ, lần này coi như là Kỳ Lân Thái tử cũng không ngăn cản được hắn muốn chém giết Thần Thiên quyết tâm. Sự tình đã đến nước này, ta không ngăn cản, bất quá muốn chiến mà nói, bản Thái tử vì các ngươi cung cấp sân bãi. Kỳ Lân Thái tử biết rõ cũng đã không ngăn cản được Công Tôn Bá. Coi như ngăn cản được Công Tôn Bá, hắn cũng không ngăn cản được cái kia hắc y nhân. Dứt khoát đưa ra sân bãi, nhưng bọn họ thỏa thích một trận chiến. Mời hai vị di giá diễn võ tràng. Có thể, Công Tôn Bá nói ra, nơi này xuất thủ hắn cũng không thả ra quyền cước. Nhưng mà Thần Thiên nhìn thoáng qua Kỳ Lân Thái tử, không cần. Kỳ Lân Thái tử nhíu mày, mặc dù ngươi lấy được phụ thân thưởng thức, địa vị không nhỏ, nhưng như thế không cho bản thân mặt mũi, cũng làm cho Kỳ Lân Thái tử sắc mặt khó xử. Hôm nay chính là Thái tử mở tiệc chiêu đãi thiên tài tiệc rượu, nếu là rời đi, chính là ta không đúng, ta không muốn quấy rầy Thái tử nhã hứng, đối phó hắn, ba hơi là đủ. Thần Thiên thanh âm không lớn, lại là ở yên tĩnh quán rượu truyền vào tất cả mọi người bên tai. Ba hơi, bại một cái Vương Thập thiên tài, đoàn người coi là Thần Thiên điên rồi, ngay cả Công Tôn Bá đều cười, cười điên cuồng, cười sát ý ngang nhiên, chiến ý kinh thiên. Liền bằng ngươi, Vương Thập phẫn nộ, Công Tôn Bá gầm thét. Thần Thiên cử động lần này không thể nghi ngờ là ở khiêu chiến Vương Thập thiên tài quyền uy. Nhưng cho dù đối mặt cái kia đầy trời áp bách, Thần Thiên nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Ha ha ha, ha ha ha, tốt một cái ba hơi là đủ, ngươi cần vũ khí a, cần mà nói, ta có thể cấp cho ngươi. Kỳ Lân Thái tử cười, Thần thần thiên cho đủ bản thân mặt mũi, càng là nói rằng cuồng ngôn, giờ khắc này, Kỳ Lân thái tử ngược lại là muốn nhìn xem, hắn như thế nào ba hơi bại một cái vương thập thiên tài. Thái tử nhưng có kiếm, kiếm này, nghịch lân, thần thiên nói xong, thái tử một kiếm hướng về thần thiên bay đi. Kiếm này bá đạo vô biên, chuôi kiếm càng là có vô số thần bí phù văn, chuôi kiếm càng thích hợp Kỳ Lân đứng đầu đúc thành. Thần thiên mặc dù không phải kiếm chủ nhân, lại có thể cảm nhận được kiếm này bá đạo, kiếm này thần uy. Thần thiên rút ra lợi kiếm, nghịch lân rung động không thôi, thần thiên chưa bao giờ cảm thụ qua như thế bá đạo vô biên kiếm đạo ý chí, phảng phất tại cự tuyệt thần thiên sử dụng. Nhưng thần thiên trong tay ám khí nở rộ, quấn quanh ở nghịch lân quanh thân, cái kia nghịch lân đúng là an phận xuống tới. Kỳ Lân thái tử lộ ra rung động thần sắc, nghịch lân đi theo bản thân nhiều năm, sớm cũng đã huyết mạch dung hợp, những người khác căn bản không cách nào sử dụng, mà hắn cố ý xuất ra nghịch lân, liền là muốn nhìn xem cái này hắc y nhân thực lực như thế nào. Công tôn bá, nguy rồi, Kỳ Lân thái tử thầm nghĩ đến, ha ha ha, người nói ba hơi bên trong bại ta. Liền bằng ngươi, người cũng không sợ gió lớn chuồn đầu lưỡi, ta cũng phải nhìn xem, người như thế nào bại ta. Vương tộc bá thể, huyết mạch mở ra, kinh khủng chiến thể, vô biên nở rộ, công tôn bá toàn lực nở rộ, hắn khí tức liền hư không đều vì đó vặn vẹo. Chương 1972, uy hiếp toàn trường. Ta cũng phải nhìn xem, người như thế nào ba hơi bên trong đánh bại ta. Nếu là ngươi không bản lãnh này, lão tử để ngươi lột da chóc thịt. Sôi trào lửa giận, tuyên bố đem thần thiên lột da chóc thịt. Nhưng so sánh phía dưới, đoàn người lại không có nửa điểm hoài nghi công tôn bá mà nói. Hắn giờ phút này toát ra cực hạn lực lượng, liền giống như liền lực lượng đều ở thiêu đốt, hắn chiến thể bám thân, tuần tuần lửa giận quay quanh, liền không khí đều đốt cháy, liền hư không đều vặn vẹo. Công tôn bá nổi giận, lần này hắn sẽ không ở có giữ lại chút nào, thậm chí sẽ không cho thần thiên nửa điểm phản kích cơ hội. Cơ hồ ở thoại âm rơi xuống nháy mắt, trùng sát đến thần thiên phương hướng. Tốc độ nhanh chóng, giống như một vệt ánh sáng hỏa, một giây sau cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn tốc độ lại nhanh, lại không bằng thần thiên tốc độ. Cực ý thần công nở rộ chốc lát, bạch sắc chi hỏa thiêu đốt ở thần thiên thân thể. Thần thiên nháy mắt né tránh đối phương công kích, bay đến thiên không phía trên. Đoàn người ánh mắt rung động không thôi. Chiến đấu lại là ở không hề có điểm báo trước tình huống dưới nháy mắt mở ra. Bay đến không trung, tự tìm đường chết, chiến thể vương tộc huyết mạch, chỉ sợ khí lãng trọng thiên mà lên, nếu là bị tập trung, nháy mắt liền có thể thân hình vỡ nát. Công tôn bá đối bản thân lực lượng, tốc độ đều có tuyệt đối lòng tin, nháy mắt trùng thiên mà lên, loạn quyền như mưa. Lại không nghĩ đến thần thiên thân hình chợt lóe lên, biến mất ở mọi người trước mắt. Trên mặt đất, có người kinh hô lên, đã thấy thần thiên cũng đã rơi vào tầng dưới chót nhất. Ngươi tuyên bố ba hơi bên trong giết ta, bây giờ lại không dám ra chiêu, đây chính là ngươi thực lực và tự tin sao? Công tôn bá không nghĩ đến thần thiên tốc độ ở trên chính mình. Chính là tức miệng mắng to, hoắc, ngươi còn có chút đầu óc, ta còn tưởng rằng ngươi là thật ngu xuẩn đây. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, trong lời nói tràn ngập châm chọc. Công tôn bá càng là giận dữ, hỗn trướng, có gan ngươi liền tiếp ta một kích. Công tôn bá giận dữ, vương thể ở sau lưng phù hiện, phách tuyệt vô song bá vương dáng người. Trình lên tất cả mọi người trước mắt, mà hắn nắm đấm càng là bùng cháy lên lửa giận. Đó là hỏa thuộc tính lực lượng, đó là hỏa bạo lưu tinh quyền, công tôn gia tuyệt kỹ, tin đồn liền lưu tinh đều có thể đem hắn vỡ nát, lực lượng to lớn, nơi này chỉ sợ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi mau, đoàn người kinh hô lên, chỉ có Kỳ Lân thái tử một mặt bình tĩnh, đều cho hảo hảo nhìn xem. Kỳ Lân thái tử thoại âm rơi xuống, phun trào toàn trường đoàn người đột nhiên yên tĩnh trở lại. A, thái tử, cái này quán rượu cũng có bình chướng bảo hộ sao? Đế Thương Lăng có chút ngoài ý muốn nói ra. Đương nhiên không có, Kỳ Lân thái tử cười nói ra. Thái tử, không cần thiết xem thường một chiêu này, uy lực to lớn, chu vi trăm dặm đủ để hủy diệt. Bây giờ công tôn bá giận đầu phía trên, chỉ sợ chu vi 500 dặm đều sẽ phải chịu liên lụy. Đế Thương Lăng câu nói này cũng không phải nói chuyện giật gân. Cửu công tử, chẳng lẽ tiếp nhận không được loại trình độ này công kích ha? Quán rượu mất liền mất, đây chính là một cái cơ hội tốt ha. Kỳ Lân thái tử nói một câu như vậy, Đế Thương Lăng có chút chấn kinh. Chẳng lẽ cái này Kỳ Lân thái tử biết rõ cái này hắc y nhân chân thực thân phận? Hắn rốt cuộc là người nào? Kỳ Lân thái tử quay đầu lại đến, ta nói ta không biết, cửu công tử ngươi tin không? Nếu là biết rõ mà nói, thái tử cũng sẽ không như thế mong đợi. Đế Thương Lăng nhìn thấy Kỳ Lân thái tử trong mắt chờ mong. Chính xác, bất quá hắn không đơn giản là được. Kỳ Lân thái tử xác thực không biết thần thiên chân thực thân phận, cho nên hắn mới có thể như thế hiếu kỳ. Đế Thương Lăng nghe được lời này, cũng không khỏi nhìn về phía thần thiên, người này đến tột cùng là phương nào thần thánh, liền Kỳ Lân tộc thái tử đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Mà giờ phút này, chiến đấu cũng đang trong hô hấp tiến nhập gay cấn. Công Tôn Bá cố ý kích nộ thần thiên, nhưng hắn đón lấy bản thân công kích, cho nên hắn có xúc thế năng lượng thời gian, hắn phải dùng một chiêu này đem người này triệt để vỡ nát, mới có thể để tiết mối hận trong lòng. Bá đạo vô biên chiến hỏa không ngừng bốc cháy lên, huyết mạch vương thể đều vì đó bộc phát, ở Công Tôn Bá nhìn đến, hắn chưa bao giờ như thế nghiêm túc đối đãi qua một lần chiến đấu. Người có thể để cho ta phóng xuất ra 100% toàn bộ lực lượng, cho dù là chết cũng đầy đủ kiêu ngạo, đến Hoàng Tuyền, người có thể tự hào nói cho chết ở trong tay của ta vong dưới chi hồn, người để cho ta vận dụng lực lượng mạnh nhất. Viêm bạo thiên tinh, sinh tử một sát na, hỏa quang đang nở rộ, có 102 thiên địa năng lượng, từ Công Tôn Bá trong thân thể phóng xuất ra. Hỏa thủ ngân quang, không có mảy may dao động, phách tuyệt quyền từ trên trời giáng xuống, liền giống như lưu tinh hỏa vũ, không cho bất luận kẻ nào mạng sống cùng đào tẩu cơ hội. Nghịch Lân, không sai danh tự, liền để cho ta thử xem ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cái kia Nghịch Lân phảng phất nghe được thần thiên thanh âm, tức khắc toàn bộ lợi kiếm rung rung lên, một cỗ vô biên kinh khủng kiếm ý từ thần thiên trong tay phóng thích ra ngoài. Kiếm hồn kinh thiên, thẳng tới vô thượng, là vô thượng cảnh, đây là kiếm đạo vô thượng cảnh, thật là khủng khiếp kiếm ý. Tầng dưới chót nhất đoàn người nhao nhao đào tẩu, cỗ kia kiếm ý bên trong áp bách, phảng phất có thể khiến cho bọn họ thịt nát xương tan một dạng. Không người có thể tiếp nhận thần thiên kiếm mang, toàn bộ đều trốn lên trên lầu. Có thể cho dù là mái nhà đoàn người đều có chút gian nan ngăn trở thần thiên kiếm ý. Lúc đầu chống cự Công Tôn Bá năng lượng cũng đã miễn cưỡng, thần thiên lực lượng phóng xuất ra, trực tiếp nhường không ít người trực tiếp bị lực lượng đánh bay ra ngoài. Cảm nhận được cái này cường đại lực lượng lan tràn ra, đoàn người kinh hô lên, không khỏi hít sâu một hơi, chấn động tràn ngập ở trong mắt tất cả mọi người. Kiếm đạo vô thượng cảnh lại như thế nào, hiện tại mới phóng xuất ra, đã chậm. Công Tôn Bá bất vi sở động, không chút nào dao động quyết tâm hướng về thần thiên phẫn giết mà đến. Kiếm đến, Nghịch Lân trận trận long ngâm rung động, toàn bộ quán rượu đoàn người vì đó biến sắc. Thần thiên phát động vô thượng cảnh giới, kiếm mang ánh sáng thẳng bức thương khung phía trên. Trong nháy mắt, thiên địa phảng phất đứng im, thời gian phảng phất đình trệ. Đoàn người ánh mắt tập trung vào hai người cùng sáng chỗ. Thần thiên tốc độ ở đoàn người trước mắt chậm đến cực hạn, thế nhưng là cỗ kia kiếm ý lại xé rách tất cả hỏa quyền. Kinh khủng kiếm khí thẳng bức Công Tôn Bá. Công Tôn Bá chỉ cảm giác trước mắt một đạo kiếm ý đập vào mặt, cái loại năng lượng này nhường hắn cơ hồ tuyệt vọng. Bạo cho ta, Công Tôn Bá dự cảm không ổn, lực lượng toàn thân phấn khởi, kinh khủng nắm đấm trực tiếp ở không trung nở rộ ra. Kinh hồng, hai người thanh âm đồng thời vang lên nháy mắt, đứng im nháy mắt khôi phục hành động một dạng. Làm Công Tôn Bá từ trời rơi xuống đất, thần thiên bay lên trời thời điểm, hình ảnh phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Công Tôn Bá rơi xuống đất, trước ngực một đạo to lớn vết máu xé rách, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Thần thiên thân ảnh vạch phá hư không, lợi kiếm vào vỏ, liền tựa như tất cả đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Ai nói muốn ba hơi bên trong bãi ngươi, ta muốn là mạng ngươi. Băng lãnh ngôn ngữ ở đoàn người bên tai vang lên, vô số người vì đó kinh hô rung rung. Thiếu gia, Công Tôn gia tộc đoàn người vọt ra, đi tới Công Tôn Bá trước mắt. Hơi thở tìm tòi, lại là dĩ nhiên tuyệt khí, lại nhìn thần hồn, càng là phá toái không thể nghi ngờ. Người cái này hỗn đản, người giết nhà của ta thiếu gia, còn hủy hắn thần hồn, người tự tìm cái chết. Công Tôn gia đoàn người cuồng bạo mà đến, thần thiên quay đầu lại đến, người nào muốn chết, có thể thử xem. Cái kia băng lãnh ngôn ngữ, phách tuyệt đáp lại, rung động toàn trường người. Liền Công Tôn Bá đều đã chết, Công Tôn Bá mang đến đám người kia há lại thần thiên đối thủ. Chỉ là mọi người không nghĩ đến, tốt xấu là một cái vương thập thiên tài cường giả, lại bị người một kiếm chém giết, loại này sự tình. Mọi người ở đây lại làm sao có thể tiếp nhận? Đặc biệt là những cái kia đều là vương thập người, đơn giản không dám tin tưởng đây là sự thật. Công Tôn Bá, chết thật, chết cũng quá tùy tiện, trận kia chiến đấu phát sinh ở trong nháy mắt, nhanh đến rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng, nhưng ở đây những cái kia cường đại thiên tài lại là tận mắt nhìn thấy thần thiên xuất kiếm đến kết thúc hình ảnh. Thậm chí bọn họ không ngừng hỏi lại bản thân, nếu là vừa mới một kiếm kia dùng ở bọn họ trên người, bọn họ có thể thành công né tránh sao? Đáp án là không thể, nói cho đúng là làm không được, bởi vì kiếm kia nhanh đến mức cực hạn, ngược lại cảm giác hư không đều ngưng. Toàn bộ quán rượu đều yên tĩnh im ắng, chỉ có Công Tôn gia tộc tiếng gầm gừ vô cùng chói tai. Nếu không phải cái kia nằm trên mặt đất thi thể, còn có Công Tôn gia tộc gầm thét, bọn họ thậm chí không dám tin tưởng, Công Tôn Bá thật đã chết đi. Trời ạ, hắn giết Phương Thập, lấy lại tinh thần người tới nhóm, giống to lên, điên rồi, chẳng lẽ hắn không biết. Đắc tội Vương Thập hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Nhưng là, thật đáng sợ, người này thật mạnh, hắn rốt cuộc là người nào. Đoàn người kinh hô thanh âm, chấn nứt màng tai, rung động qua đi, mọi người lại là đối thần thiên thân phận tràn đầy hiếu kỳ. Hắn biết rõ đối thủ là Vương Thập, lại hay là lạnh lùng hạ sát thủ, chẳng lẽ hắn so Vương Thập còn kinh khủng hơn. Đế Thương Lăng ánh mắt càng lộ vẻ lạnh lùng, không khỏi nhìn về phía Kỳ Lân thái tử, cái kia gia hỏa sẽ không đến từ những cái kia gia tộc a. Ta không biết, ngươi đừng hỏi ta, khả năng cũng không có khả năng, nếu quả thật là những cái kia gia tộc, chúng ta tốt nhất cũng đừng hỏi nhiều. Kỳ Lân thái tử đáp lại nói, Đế Thương Lăng lại có chút không dám, nếu như đối phương thật đến từ hắn suy nghĩ những cái kia gia tộc, vậy hắn lại là cấp bậc gì, lại ở gia tộc bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Nhưng là không có chút nào nghi vấn, Đế Thương Lăng ở thần thiên trên người, thấy được một loại nào đó chênh lệch. Thật mạnh, Thanh Mộng Tuyết khó nén chấn động, hắn rốt cuộc minh bạch thần thiên là nào dám trêu đùa Hạ Hầu Thần Phong, tại sao dám phẫn giết Công Tôn Bá. Thần thiên thực lực rất mạnh, cường đại đến ở đây tất cả mọi người đều không dám khinh thường cấp độ. Thanh Mộng Tuyết càng ngày càng bắt đầu hoài nghi thần thiên thân phận, hắn thật chỉ là một cái hàn môn đệ tử như thế đơn giản sao? Loại này sự tình, làm sao có thể? Liền Vương Thập thiên tài đều chết ở trong tay hắn. Ưu tú như vậy thiên tài, Thanh Mộng Tuyết há lại sẽ không động tâm. Chỗ tối nơi hẻo lánh, Đông Phương Thần Viện đám người kia lại là trầm mặc không nói. Kiếm một dạng bá đạo, đáng tiếc là không thể xác định hắn thân phận. Cái kia hắc y nhân cau mày, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Vương Thập gia tộc cũng một mực đối thần thiên, lại là giữ im lặng, mà Công Tôn Bá chết ngoại trừ Công Tôn gia gào thét bên ngoài, phảng phất không người hỏi thăm. Ngay cả Kỳ Lân thái tử đều chưa từng nói nhiều một câu. Như Yên cô nương, giờ phút này về ta tất cả, người nào còn có không phục, đều có thể đến chiến. Thần thiên mặt hướng tất cả mọi người nói ra, toàn thân áo đen phía dưới, hiển thị rõ bá đạo ngông cuồng. Đoàn người nghe vậy, lại là không một người dám làm ra đáp lại. Cái kia kinh hồng nhất kiếm, uy hiếp lòng người. Chương 1973, Vương tộc quyền uy. Thần thiên bá đạo tuyên ngôn quanh quẩn lòng người, mọi người giữ im lặng. Giai nhân tuy đẹp, nhưng là bọn họ lại cảm thấy cùng thần thiên phát sinh xung đột quá không đáng làm, Như Yên bất quá một giới phong trần nữ tử, không có tất yếu làm to chuyện. Thắng, cũng không có chút nào hào quang chỗ, nếu là bại, hạ chàng lại giống như Công Tôn Bá. Loại kia hậu quả, ở đây tất cả mọi người đều không cách nào tiếp nhận. Trước đó công kích thần thiên đoàn người, giờ phút này cũng âm thầm may mắn không có động thủ, nếu không, hậu quả khó mà lường được, sợ là cùng cái kia Công Tôn Bá khác biệt không khác. Đùng đùng, đang ở đoàn người yên lặng thời điểm, tiếng vỗ tay như sấm động. Đã thấy lầu bảy chỗ, Kỳ Lân thái tử vỗ tay. Đoàn người rung động không thôi, nhưng là bọn họ lại không thể làm như vậy. Toàn trường người chỉ có Kỳ Lân thái tử một người tiếng vỗ tay. Đa tạ thái tử ban kiếm, thần thiên phi thân hai về, đưa kiếm mà đi, hành lễ đáp lại. Có thể khiến cho nghịch lân thần phục, công tử kiếm đạo ý chí, ngọc lân khâm phục. Mọi người thấy Kỳ Lân thái tử thần thiên lễ nhượng rất nhiều, cái này khiến thần thiên thân phận càng là lộ ra khó bề phân biệt lên, chẳng lẽ người này địa vị ở trên Vương Thập. Đoàn người trong đầu hiện ra một cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ hắn là những cái kia gia tộc người. Dạng này cũng có thể giải thích hắn chém giết Vương tộc mà sắc mặt không thay đổi, Kỳ Lân thái tử đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Đoàn người càng ngày càng cảm thấy có loại khả năng này. Đạo huynh, thực lực mạnh, tiểu cửu khâm phục không thôi. Một bên Đế Thương Lăng cũng đối thần thiên lễ ngộ rất nhiều, có ý lấy lòng, nhưng Đế Thương Lăng càng thêm bức thiết là biết rõ hắn thân phận. Chỉ là Công Tôn Bá mà thôi, đế gia thiên tài tin tưởng có thể so với ta càng thêm đơn giản thủ thắng. Đế gia người, sớm muộn là địch, mặc dù thần thiên cùng cái này Đế Thương Lăng không có cửu hận, nhưng tuyệt không hảo cảm. Nghe ra thần thiên trào phúng, Đế Thương Lăng có chút xấu hổ. Gia hỏa này ngữ khí bất thiện, tựa hồ có châm đối ý, chỉ là hắn chưa từng sai lầm người này mới đúng, chẳng lẽ hắn đối ta đế gia có cái gì bất mãn? To lớn thiên hạ, đối đế gia bất mãn có rất nhiều người. Có thể như thế cường hoành thực lực thanh niên tài tuấn, Đế Thương Lăng lại là không biết. Đương nhiên, đế gia tình thế chính thịnh, có lẽ liền những cái kia gia tộc cũng đối đế gia có chỗ bất mãn, chẳng lẽ người này thật đến từ những cái kia thế lực? Thần thiên lạnh lẽo cô quạnh, ngược lại làm cho cửu công tử biến nghi hoặc, nhưng lại đối bản thân suy đoán tin tưởng không nghi ngờ lên. Thái tử, làm hư quán rượu, có chút xin lỗi. Không sao, so sánh với công tử đặc sắc biểu hiện, chỉ là quán rượu mà thôi. Kỳ Lân thái tử khách khí đáp lại nói, tốt, các người có thể đem Công Tôn Bá thi thể mang trở về, các vị tiếp tục uống rượu, không nên quấy rầy ở đây chư vị nhã hứng. Kỳ Lân thái tử nói ra, thái tử, ta liền không lưu lại. Thần thiên nói ra, a, đây là tại sao? Bây giờ tiền tuyến vô số đoàn người sinh tử không biết, thiên hải quan bên ngoài dị tộc cổ tộc nhìn chằm chằm, vạn giới càng là đến sinh tử tồn vong mấu chốt, mà chúng ta lại ở trong này uống rượu làm vui, ta thực sự không cách nào tiếp tục, mời thái tử thứ lỗi. Thần Thiên một lời nói, nhưng ở đây tất cả thiên tài sắc mặt khó xử. Cái này không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh mặt a. Đoàn người trong lòng có phẫn ý, nhưng đều nhìn về phía Kỳ Lân thái tử, ván này là thái tử bày xuống, Thần Thiên cái này rõ ràng là cho Kỳ Lân thái tử khó xử. Nhưng chưa từng nghĩ, Kỳ Lân thái tử lại là phụ họa nói, công tử nói rất đúng, ta làm tự phạt ba chén, tốt, hôm nay tiệc rượu liền như vậy kết thúc. Không phải a thái tử, kẻ này ôm mỹ nhân về, ta xem căn bản là sắc cấp bách mà thôi, lại đem chính mình nói đại nghĩa lẫm nhiên, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại một cái công tôn bá, cái kia đắc chí. Không ít con em quý tộc châm chọc khiêu khích nói ra. Thần Thiên bây giờ nghĩ rời đi, ở bọn họ nhìn đến đơn giản là nhớ thương Như Yên mỹ mạo. Lại nhất định phải đem chính mình nói đại nghĩa lẫm nhiên, cái này để đám người có chút không thoải mái, trong lòng càng là không phục. Ha ha, vô luận các ngươi nói ta cái gì, này cũng không quan trọng, ba ngày sau đó, nếu là các ngươi có huyết tính mà nói, liền cùng ta cùng tiến lên chiến trường, Chu dị tộc. Thần Thiên lời không bao nhiêu, trực tiếp bá khí đáp lại nói. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi nói đi thì đi. Chu diệt dị tộc có cường giả phụ trách, ngươi lại ở trong này nói năng bậy bạ, nói ngươi một thân chính khí, hừ, có bản sự ngươi liền đi chiến trường, cần gì phải tới này tiệc rượu. Đoàn người nộ đỗi nói, miệng lưỡi chi tranh, không có chút ý nghĩa nào, ta liền hỏi các ngươi, ba ngày sau đó, có dám cùng ta chinh chiến hư giới. Thần Thiên trực tiếp quét qua tất cả mọi người nói ra. Khinh người quá đáng, Kỳ Lân nhất tộc đều không có nói ba ngày sau đó khởi hành. Ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta ba ngày sau đó cùng ngươi hành động chung, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Đúng vậy a, ha ha, nói nhiều như vậy, các ngươi không phải liền là nhát gan a, không dám đi, cũng đừng nói nhảm. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, tức chết ta rồi, thái tử, ba ngày sau đó chúng ta có thể đi hư giới chiến trường. Lăng Thương Thủy nói ra, ân, mặc dù còn ở trong kế hoạch, nhưng ba ngày sau đó ta Kỳ Lân tộc liền sẽ có hành động. Nếu là chư vị thanh niên tài tuấn nguyện ý giúp một chút sức lực mà nói, tự nhiên có thể đi, chỉ là hư giới chiến trường hung hiểm dị thường, ta Kỳ Lân nhất tộc lại không thể cam đoan các vị an nguy, cho nên đi người, nhất định phải ký giấy sinh tử. Kỳ Lân thái tử không nghĩ đến Thần Thiên sẽ công bố chuyện này. Nhưng cái này cũng không sao cả, ba ngày sau đó đều sẽ biết rõ, hơn nữa những cái này gia tộc đệ tử nếu là cũng đi mà nói, như vậy các đại gia tộc phía sau cũng không thể bỏ mặc mặc kệ. Đến lúc đó số lớn cường giả liền sẽ tiến vào hư giới chiến trường, cái này đối Kỳ Lân nhất tộc tới nói lại là chuyện tốt. Đám người còn tưởng rằng Thần Thiên ăn nói bừa bãi, lại không nghĩ đến Kỳ Lân thái tử chứng thực. Trong lúc nhất thời đoàn người có chút xấu hổ, hư giới chiến trường hung hiểm vạn phần, bằng không thì bọn họ vì sao biết đến cổ thành, chính là vì tìm kiếm yên ổn, đợi đến chiến tranh kết thúc sau đó rời đi là được. Không nghĩ đến Thần Thiên một câu, lại là nhường những cái này thiên tài tiến thối lưỡng nan. Nếu là không đi, tất nhiên bị người xem nhẹ, nếu là đi, cổ tộc cường đại, không ít người cũng đã tự mình trải nghiệm, loại kia cảm giác sợ hãi hiện tại đều còn đang trong lòng. Ha ha, bọn chuột nhắt ngươi cũng dám cản rỡ. Thần Thiên cười lạnh nói, hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Đừng nói chỉ có ngươi dám đi một dạng, lão tử cũng phải đi xem một chút hư giới ngươi là chết như thế nào. Chính là, đi thì đi, ai sợ ai? Ha ha, có ít người đừng giả bộ lớn, đến lúc đó trở thành sợ bức. Đoàn người giận mắng Thần Thiên. Thần Thiên vừa mới xác thực kéo cừu hận, những cái này tâm cao khí ngạo thiên tài há lại sẽ chịu phục. Cái kia ba ngày sau, ta ở Kỳ Lân cung chờ đợi các vị đại giá quang lâm. Thần Thiên cười cười, đối Kỳ Lân thái tử cáo biệt, mang theo Thanh Mộng Tuyết cùng Như Yên hai đại mỹ nữ, nghênh ngang rời đi. Cỏ, quá ngông cuồng, Thần Thiên đi rồi, toàn bộ quán rượu tiếng mắng một mảnh. Thái tử, cái này đến tột cùng là người thế nào? Thái tử lắc lắc đầu, ta không biết, hắn ở Kỳ Lân cung, thái tử lại còn không biết. Lăng Thương Thủy đám người một mặt kỳ quái nói ra, ha ha, kẻ này chính là cha ta mời người, ta tự nhiên không biết. Đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, Kỳ Lân Vương mời người, cái này so với Kỳ Lân Thái tử mời người còn kinh khủng hơn, chẳng lẽ cái kia thanh niên thật có cái gì lớn địa vị hay sao? Tốt, chư vị, hôm nay yến hội liền như vậy kết thúc. Giết ta công tôn gia tộc thiếu gia, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Nhưng mà ngay ở Kỳ Lân Thái tử thoại âm rơi xuống thời điểm, quán rượu bên ngoài truyền đến bạo tạc một dạng gầm thét thanh âm. Không tốt, Kỳ Lân thái tử nhướng mày, hắn ngược lại là quên đi, công tôn vương tộc cường giả cũng ở trong cái này Kỳ Lân thành. Biết được công tôn bá cái chết, chỉ sợ thần vương cường giả tối đỉnh đều sẽ xuất động. Ha ha, có trò hay nhìn, công tôn gia tộc người đến, ta cũng phải nhìn xem cái kia gia hỏa còn có thể hay không trang bức. Đi, hắn là ai, rất nhanh liền biết, Công Tôn gia tộc cường giả xuất hiện, thần thiên nếu là không có thực lực, không có đầy đủ bối cảnh, nhất định bị giết đến cặn bã đều không quen biết. Nếu hắn thật có bối cảnh, vậy bọn hắn cũng phải biết rõ đến tột cùng là ai, như thế cản rỡ. Đoàn người đi tới ngoài cửa thời điểm, thần thiên mang theo Như Yên cùng Thanh Mộng Tuyết vừa vặn đến trước cửa. Thái thượng, liền là hắn, lúc trước Công Tôn gia tộc đệ tử giận chỉ thần thiên. Giết ta tộc nhân, vẫn là dòng chính huyết mạch, người tự tìm cái chết. Một tên Công Tôn vương tộc thần vương cường giả phẫn giết mà đến. Đối phương dám giết Công Tôn bá, địa vị tuyệt không phải một dạng. Lão nhân này cũng biết rõ điểm này, cho nên trực tiếp động thủ, mảy may không do dự, hắn muốn ở đối phương gia tộc thế lực đuổi trước khi đến đem hắn chém giết. Nếu không Công Tôn gia tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Công Tôn tiền bối dừng tay, ta chính là Thanh Mộng gia tộc Thanh Mộng Tuyết. Thanh Mộng Tuyết lập tức ngăn ở thần thiên trước người, nhưng thần thiên sao lại luân lạc tới cần nữ nhân tới bảo hộ. Tránh ra, đi quản ngươi cái gì gia tộc, tộc ta thiếu gia chết thảm, Thanh Mộng gia tộc đồng dạng phải chết. Thịnh nộ Công Tôn thần vương, căn bản không có mảy may ngừng. Các ngươi đều lui ra phía sau, thần thiên đem hai nữ ngăn cản ở chính mình sau lưng. Tức khắc kiếm ý băng phát, vô thượng cảnh giới bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, nhưng là thần thiên biết rõ, nếu như không sử dụng toàn bộ lực lượng mà nói, không cách nào chống lại thần vương cường giả tối đỉnh. Đúng lúc này, Nghịch Lân đột nhiên hoành đối với cái kia Công Tôn thần vương trước người. Một đạo thân ảnh bay lượn mà đến, đứng ở chuôi kiếm phía trên. Công Tôn tiền bối, chớ xúc động, thái tử, nếu là người khác, Công Tôn thần vương sẽ không để ý tới, hết lần này tới lần khác xuất thủ ngăn cản bản thân người đúng là Kỳ Lân tộc thái tử. Cái này khiến hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thái tử, tộc ta thiếu gia chết thảm Kỳ Lân tử lâu bên trong, bây giờ ngươi còn dung túng hung thủ, ta Công Tôn gia tộc, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lão gia hỏa lấy tiến làm lùi, muốn bước đối phương dừng tay. Công Tôn tiền bối, là ở quái bản thái tử làm việc bất lợi sao? Kỳ Lân thái tử hơi có tức giận, Công Tôn không dám, nhưng thái tử làm ra có sai lầm công bằng. Cái kia Công Tôn gia tộc thần vương bá đạo vừa quát. Công bằng, song phương cuộc chiến, công bình công chính, không tồn tại bất luận cái gì may mắn, Công Tôn bá chết, chỉ có thể nói hắn kỹ không bằng người, bây giờ ngươi Công Tôn gia tộc ỷ thế hiếp người, lại tính công bằng sao? Kỳ Lân thái tử lạnh lùng nói ra, cho dù như thế, vũ đạo luận bàn, điểm đến là dừng, hắn tổn thương tính mệnh, lại biển hủy diệt thần hồn, đây là đem ta gia tộc thiếu gia chém tận giết tuyệt. Cười nhạo, hắn Công Tôn bá muốn đem ta lột da chóc thịt, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào ta lòng từ bi buông tha hắn hay sao? Công Tôn bá thật là ta giết, ta ngay ở chỗ này, có bản sự, ngươi liền giết ta. Dù sao cũng đã đắc tội Công Tôn gia tộc, thần thiên tự nhiên sẽ không e ngại. Vương thập lại như thế nào, nếu dám ngăn cản, hắn giết không tha. Tốt, rất tốt, thái tử ngươi cũng nghe được, người này công nhiên gây hấn vương thập uy nghiêm, nếu ta Công Tôn gia tộc bất vi sở động, cái kia chẳng phải là mất hết mặt mũi. Lão phu hôm nay liền muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám gây hấn vương tộc quyền uy. Công Tôn lão đầu bộc phát ra thần vương đỉnh phong lực lượng, cường đại khí tràng, nhường hư không giữ tợn vặn vẹo. Chương 1974, thần bí ngọc bài. Tốt, rất tốt, hôm nay lão phu liền muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, khiêu chiến ta vương tộc quyền uy. Công Tôn lão đầu bộc phát, là tất cả mọi người vương tộc trong lòng phẫn nộ. Vương tộc uy nghiêm, không cho phép gây hấn. Thần thiên chém giết Công Tôn bá, nếu là còn có thể bình yên vô sự sống sót, cái kia vương tộc như thế nào ở trong thượng thế giới đặt chân. Đây đối với Công Tôn gia tộc tới nói, đều là một loại không thể bỏ qua gây hấn. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên Công Tôn gia tộc, bọn họ đều mơ tưởng nhìn xem, cái này kết quả cuối cùng. Công Tôn gia tộc cũng hiểu, bởi vì giờ phút này không chỉ có đều là vương thập gia tộc người nhìn xem bọn hắn, còn có thành ngàn hơn trăm danh môn vọng tộc nhìn chằm chằm bọn họ. Thậm chí còn có đế gia đều ở nơi này, cái này ẩn ẩn đã có thoát ly vương thập, trở thành hoàng tộc đệ nhất gia gia tộc, cũng đang nhìn chăm chú bọn họ nhất cử nhất động. Công Tôn gia tộc nếu là không tìm về mất đi mặt mũi, vậy bọn hắn sẽ trở thành vương thập trò cười, càng là sẽ trở thành toàn bộ thượng thế giới cười nhạo. Cho nên, Công Tôn gia tộc không có đường lui, cho dù Kỳ Lân nhất tộc thái tử ngăn ở trước mặt hắn, Công Tôn lão đầu vẫn như cũ không có nửa điểm lùi bước. Hắn nếu là lui ra phía sau một bước, cái kia chính là vương tộc sỉ nhục. Vương tộc quyền uy, ha ha ha, quả thực là thiên đại cười nhạo. Công Tôn bá muốn giết ta, liền bởi vì các ngươi là vương tộc, chẳng lẽ ta liền đáng chết hay sao? Nếu chiến đấu bên trong ta không là đối thủ, ta mà chết, liền mệnh nên như thế sao? Thần thiên giận dữ hừ lạnh, mảy may không sợ gây nên vương tộc uy nghiêm. Không sai, mạng ngươi nên như thế, ta mệnh nên như thế, cái kia Công Tôn bá cái chết, đó cũng là hắn tự gây nghiệt. Thần Thiên Bá Đạo đáp lại, hoàng đường, ta vương tộc huyết mạch há là ngươi loại này phàm phu tục tử có thể đánh đồng với nhau, ngươi công nhiên giết ta vương tộc đệ tử, bây giờ càng không đem ta vương tộc để vào mắt, hôm nay lão phu nếu là ngươi đem ngươi giải quyết tại chỗ, ta vương tộc như thế nào đặt chân. Công tôn lão đầu bá khí đáp lại nói, thần thiên lại cười, hoàng đường, các ngươi gây nên vương tộc, bất quá là kẻ khác ban cho xưng hô, cũng hoặc là các ngươi tự xưng làm vương tộc mà thôi, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ các ngươi vương tộc liền có thể một tay che trời hay sao? Thần thiên phẫn nộ quát, ta vương tộc không thể một tay che trời, nhưng vương quyền không cho phép gây hấn, ngươi giết ta vương tộc đệ tử, yên có thể để ngươi sống. Công tôn lão đầu không nghĩ lại nói nhảm, sát ý nở rộ, vương tộc chiến thể, phách tuyệt vô song. Năng lượng kinh khủng, nháy mắt nở rộ mà đến, bất quá sinh tử một sát na ở giữa, kỳ lân thái tử lại là độ xuất thủ, lợi kiếm phá toái hư không, hoành ngăn đối phương một quyền. Thái tử, ta công tôn gia tộc là khách, không muốn cùng chủ gây nên tranh đấu, có thể thái tử nếu là tiếp tục cản trở, ta công tôn gia tộc dù là liều chết một trận chiến, cũng đành phải đắc tội. Công tôn lão đầu không thể để cho, không thể lui, thần thiên bất tử, vương tộc uy nghiêm vô tồn. Tiền bối, vị này công tử là ta kỳ lân nhất tộc quý khách, có thể hay không xem ở ta kỳ lân nhất tộc phân thượng, việc này tạm thời không đề cập tới như thế nào. Kỳ lân thái tử cũng cảm nhận được công tôn lão đầu quyết tâm. Nếu là hắn khăng khăng nhúng tay, cũng có khả năng gây nên công tôn gia tộc bất mãn. Đối phương dù sao là vương tộc, kỳ lân thái tử tự nhiên cũng phân rõ nặng với nhẹ. Thái tử một câu, liền muốn ta buông tha, vậy ta vương tộc đệ tử há chẳng phải chết vô ích, ta công tôn gia tộc mặt mũi lại sẽ đặt chỗ nào. Công tôn lão đầu đốt đốt bức bách, thế không muốn để cho, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Kỳ lân thái tử sắc mặt run lên, thần thiên là bản thân phụ thân coi trọng, nhất định không phải đơn giản người. Thế nhưng là đến giờ phút này, thần thiên dĩ nhiên không có mảy may muốn lộ ra bản thân thân phận ý nghĩ. Nhưng hắn đối mặt vương tộc cường giả lại mảy may không sợ, phần này thong dong bình tĩnh tuyệt không phải có thể giả ra. Hắn chấn định cho người cảm thấy sợ hãi. Tiền bối, người này thân phận không thể coi thường, chuyện hôm nay, không thể tạm lui một bước sao? Kỳ lân thái tử truyền âm nói ra, công tôn lão đầu lại là tâm thần run lên, thái tử, việc này không có thương lượng. Công tôn lão đầu trong lòng lại làm sao không sợ hãi. Bản thân đốt đốt bức bách, thần thiên lại mặt không đổi sắc, bình thản ung dung chi thần tình, khó tránh khỏi gây nên đám người hoài nghi. Dù sao người bình thường nghe được vương tộc liền trực tiếp sợ choáng váng, mà thần thiên trước chém giết công tôn bá phía trước, bây giờ biết được công tôn vương tộc lại sau, đến giờ phút này, vẫn như cũ không có nửa điểm e ngại, ngược lại thong dong ứng đối. Có thể nghĩ, đối phương địa vị không nhỏ, tăng thêm thanh mộng gia tộc đại tiểu thư ở tại tả hữu, càng là cho người hoài nghi hắc y nhân chân chính thân phận. Có thể nếu là đến đây dừng tay, công tôn lão đầu kéo không xuống cái này mặt mũi, việc quan hệ vương tộc quyền uy cùng tôn nghiêm, hắn lại có thể lùi bước. Công tôn tiền bối, việc này thật sự không thể thương lượng lại sao? Kỳ lân thái tử lần này mở miệng hỏi, hắn không hy vọng sự tình tiếp tục mở rộng. Thái tử cần gì phải khó xử lão phu, bá thiếu gia chết ở vạn giới, nếu lão phu không thể đem hung thủ đem ra công lý, có gì mặt mũi đối mặt gia tộc, đối mặt hắn phụ mẫu, kỳ lân thái tử nếu là có tâm, cũng không cần ở trộn lẫn trong đó. Kỳ lân thái tử nghe vậy, tự biết đối lý. Tiền bối, thái tử không cần nói nhiều, ta có thể không động thủ, hắn tự phế tu vi, cùng ta về công tôn gia tộc, ta có thể tạm thời lưu hắn mạng chó. Công tôn lão đầu bá đạo đáp lại nói, có thể khiến cho kỳ lân thái tử liên tục mở miệng người, tuyệt không đơn giản. Nhưng chỉ cần phế hắn tu vi, sau đó muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, chỉ ít hiện tại không giết hắn, cũng cho kỳ lân nhất tộc mặt mũi. Đằng sau đem thần thiên mang trở về, hắn công tôn lão đầu cũng cùng gia tộc có bàn giao. Không hổ là vương tộc, tốt một cái tự phế tu vi, lưu tính mạng của ta, vương tộc bá quyền, liền có thể xem mạng người như cỏ rác, không phân tốt xấu sao. Thần thiên lạnh lùng quát mắng nói, phải lại như thế nào, tốt một cái phải lại như thế nào, vương tộc bá đạo, liền có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là các ngươi đừng quên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vương tộc bất quá là bên ngoài đỉnh tiêm gia tộc mà thôi. Thế gian gia tộc vô số, ẩn thế gia tộc càng là nhiều không kể xiết, ngươi thật sự cho rằng vương tộc chính là trời sao? Dù sao hiện tại, tất cả mọi người đều kiêng kỵ thần thiên phía sau chỉ sợ có một cái cường đại thế lực. Thần thiên dứt khoát thuận theo bọn họ ý nghĩ, không chiến mà thắng. Ta cho ngươi cơ hội, vẫn còn minh ngoan bất linh, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay cũng khó thoát chết, có gan ngươi liền báo lên gia môn, ta tốt thông chi ngươi gia tộc người cho ngươi thu thập. Thông chi ta gia tộc cho ta nhặt xác, ha ha. Công tôn lão đầu, liền bằng ngươi, còn giết không được ta. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, cười nhạo, ta công tôn thanh chính là thần vương đỉnh phong, ngươi có thể giết ta vương tộc đệ tử, nhiều lắm là bất quá đại thiên vị, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Có đúng không, vậy ngươi liền đến thử xem. Thần Thiên một mặt gây hấn, Công Tôn Thanh thần uy phóng thích, hướng Thần Thiên, vô tận áp bách nháy mắt kéo ra đại chiến. Cảm thụ đối phương khí tức, Thần Thiên lại là mảy may không sợ, ánh mắt bên trong mang theo sắc bén hàn ý. Cùng ta so thần niệm, Thần Thiên cười lạnh, thần niệm thiên hạ đệ ngũ trọng, nhất niệm vạn cốt khô. Cường đại thần niệm phản công mà đến, cái kia Công Tôn lão đầu cảm nhận được Thần Thiên như núi thần niệm bài sơn đảo hải mà đến, thân thể đúng là mãnh liệt rung động lui ra phía sau. Toàn trường người nhìn thấy Công Tôn Thanh lui ra phía sau, không ai không phải là rung động không thôi, vừa mới trong nháy mắt kia hai người nhất định lấy thần niệm giao phong, nhưng là không nghĩ đến bị bại đúng là Công Tôn Thanh. Loại này sự tình, làm sao có thể? Đoàn người nhìn thấy mà giật mình, lộ ra khó có thể tiếp nhận. Công Tôn Thanh thế nhưng là thần vương cảnh giới đỉnh phong, thần niệm mạnh, đủ để cho đại thiên vị cường giả hôi phi yên diệt, mà Thần Thiên bọn họ thấy không rõ tu vi, thế nhưng là coi như hắn có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể là bán đế hay sao? Bán đế, như thế tuổi trẻ bán đế, loại này sự tình làm sao có thể? So sánh với bán đế, mọi người càng nguyện ý tin tưởng là Công Tôn Thanh chủ quan bố trí. Người rốt cuộc là người nào? Loại kia thần niệm lực lượng, mang theo một loại vô cùng cường hoành công pháp, loại này công pháp lực lượng coi như là thượng thế giới cũng không tồn tại. Lần thứ nhất, Công Tôn lão đầu đối Thần Thiên thân phận sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Hắn thậm chí có điểm e ngại, trước mắt cái này thanh niên đến từ hắn trong lòng phỏng đoán địa phương, nếu việc này thật sự, hắn ngôn hành cử chỉ, sẽ cho Công Tôn gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, nháy mắt này, Công Tôn Thanh dĩ nhiên lóe lên trong nháy mắt e ngại ý niệm. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, loại kia trong truyền thuyết tồn tại, làm sao có thể tùy tiện xuất hiện ở trước mắt. A, đại danh lừng lấy Công Tôn vương tộc, vừa mới không phải còn nói vô luận ta là ai đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ a, làm sao trong nháy mắt, liền đối ta thân phận sinh ra tò mò. Thần Thiên cười lạnh nói, loại kia tiếu dung, càng làm cho Công Tôn Thanh thấp thỏm trong lòng lên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Công Tôn Thanh giống giận, hắn bức thiết muốn biết rõ, trước mắt thanh niên chân thực thân phận. Hừ. Ta đối với người Công Tôn gia tộc không hứng thú, bất quá bây giờ vạn giới chiến trường nguy rồi, ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, Công Tôn lão đầu, vật này ngươi có thể nhận biết. Thần Thiên trong tay xuất ra một cái ngọc bài bay vào Công Tôn lão đầu trong tay, Công Tôn Thanh nhìn thấy trên ngọc bài tin tức thời điểm, thần sắc đột nhiên biến đổi, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Đây là, làm Công Tôn Thanh thần niệm rót vào trong đó chỉ là, trên ngọc bài hiện ra hai chữ. Chính là hai chữ này. Nhưng Công Tôn Thanh dọa đến toàn thân rung động. Công Tôn Thanh nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hắn chạy đến Thần Thiên trước người, cung kính đem ngọc bài đưa trở về, lúc này đoàn người chú ý tới Công Tôn Thanh thần thái cùng biểu lộ. Hắn thái độ thành kính, vô cùng cung kính, hai tay đưa tới, Công Tôn Thanh có mắt không biết Thái Sơn, còn mời công tử thứ tội. Ha ha, Công Tôn tiền bối, còn muốn ta chết à, Công Tôn bá cái chết, Công Tôn gia tộc còn muốn tìm ta sao? Thần Thiên lạnh lùng nói một câu, không dám, tiểu nhân không dám, Công Tôn bá đắc tội công tử ngài, là hắn đáng chết, ta hiện tại lập tức dẫn người rời đi. Đi, Công Tôn Thanh quay đầu lại đến, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch, hắn không có mảy may không cam lòng, hiện tại càng sợ Thần Thiên tìm hắn phiền phức. Chờ, Thần Thiên đột nhiên nói ra, Công Tôn Thanh một mặt trắng bệch, công tử, còn có dặn dò gì sao? Ta không muốn cho người biết rõ ta thân phận, người hiểu chưa? Thần Thiên truyền âm nói, là, Công Tôn Thanh vội vàng đáp ứng, cũng đã dọa đến gần chết. Công Tôn Thanh hôi lưu lưu rời đi, toàn trường người nhìn thấy mà giật mình. Một màn này, phát sinh quá mức đột nhiên, cho người căn bản không dám tin tưởng. Đường đường vương tộc, đúng là đối Thần Thiên tất cung tất kính, liền Công Tôn bá cái chết đều không còn truy cứu, mà Công Tôn Thanh thần sắc thoạt nhìn, càng giống là chạy trối chết. Thần Thiên đến tột cùng cho hắn nhìn cái gì, hắn lại là cái dạng gì thân phận, mới có thể để cho một cái vương tộc sợ hãi như thế. Ở đây không ít người tâm thần run lên, thiên hạ to lớn, có thể khiến cho vương thập e ngại. Không ngoài, bá đạo hoàng quyền, vô pháp vô thiên. T, nghĩ tới đây, mọi người ở đây không ai không phải là hít sâu một hơi. Chẳng lẽ Thần Thiên là người hoàng tộc, ý nghĩ này, quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, khó có thể tiêu tan. Chương 1975, Đoan Mộc, Công Tôn gia tộc đoàn người thối lui, lại là cho ở đây vô số người lưu lại to lớn hồi hộp. Thần Thiên thân phận cũng biến càng thêm khó bể phân biệt lên. Ngay cả Đế Thương Lăng sắc mặt cũng biến phi thường khó coi. Có lẽ chính như hắn tưởng tượng như thế, người này đến từ Thanh Thiên giới. Mọi người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, dĩ nhiên khác biệt, lại hiếu kỳ, có e ngại, còn có rung động. Nhưng mặc kệ như thế nào, Công Tôn gia tộc thua chạy như chó, có thể nói chật vật mà chạy. Phải biết, trước một giây Công Tôn Thanh còn tuyên bố thần thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sau một giây, lại là hung hăng đánh bản thân mặt. Nhưng trên thực tế, Công Tôn Thanh cũng đã làm xong đắc tội Kỳ Lân nhất tộc cũng phải chém giết thần thiên chuẩn bị, lại bởi vì một cái thần bí ngọc bài, cải biến hắn tất cả ý nghĩ. Không thể không nói, trận này đọ sức cùng tranh phong, cho tất cả mọi người trong lòng lưu lại một cái to lớn nghi hoặc. Thái tử, chuyện hôm nay có nhiều chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Thần thiên nhìn về phía một mặt mắt trợn tròn Kỳ Lân thái tử nói ra. Kỳ Lân thái tử lấy lại tinh thần, công tử chuyện này, hôm nay nói xin lỗi hẳn là ta. Thái tử khách khí, ta liền đi trước một bước, thần thiên không nghĩ lại nơi này ở lâu, người khác rung động, trên thực tế thần thiên trong lòng cũng là rung động không thôi. Cái kia nho nhỏ ngọc bài tác dụng, vượt ra khỏi thần thiên tưởng tượng. Công tử, mời, Kỳ Lân thái tử khách khí nói ra, thẳng đến thần thiên đi rồi, tại chỗ đám người mới như chút được gánh nặng. Không thích hợp, không thích hợp, hắc y nhân ở nơi hẻo lánh liên tục lắc lắc đầu, cái này cùng hắn tưởng tượng không giống. Cái này cũng chứng minh, hắn cũng không phải là hắn, thiếu chủ có thể yên tâm. Một bên nam tử nói ra, có lẽ vậy, có thể khiến cho vương tộc biết khó mà lui, ngoại trừ những cái kia ra hỏa bên ngoài, hẳn là không người, không nghĩ đến nho nhỏ vạn giới chi địa, vậy mà sẽ xuất hiện như thế cường đại gia tộc nhân vật xuất hiện, chỉ sợ cũng là vì hư giới thần điện đồ vật a. Mặc kệ như thế nào, hư giới thần điện đồ vật, chúng ta tình thế bắt buộc. Hạ Thiên nghĩ lại thần sắc run lên, ngữ khí kiên định không rời. Đi, trở về đi. Hạ Thiên một nhóm hắc y nhân, cũng biến mất ở nơi này, không gặp tăm hơi. Thái tử, người giấu giếm chúng ta thật đáng. Đế Thương Lăng có chút u oán nhìn về phía Kỳ Lân thái tử. Ngọc Lân chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, có đúng không, có lẽ vậy, hôm nay tiệc tối liền như vậy kết thúc, mọi người tản đi đi. Trên thực tế, Kỳ Lân thái tử nội tâm cũng chỗ cùng rung động bên trong. Tiệc tối mặc dù kết thúc, có thể cho mọi người lưu lại rung động lại thật lâu không tản đi hết. Thần thiên thân phận phảng phất trở thành những cái kia vương hầu con em quý tộc trong lòng một cái bí ẩn. Mặc dù không rõ ràng hắn rốt cuộc là người nào, khả nhân nhóm rất rõ ràng, hắn đắc tội không nổi. Trở về trên đường, thần thiên đi theo phía sau hai cái tuyệt sắc nữ tử, nhưng hắn lại một mặt trầm mặc, cầm trong tay ngọc bài, rung động thật lâu không thể tiêu tan. Phong Tâm, ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh Mộng Tuyết ngừng bước chân, nhìn về phía thần thiên. Đại tiểu thư, ta chính là ta a. Vấn đề này, thần thiên cũng không biết trả lời như thế nào. Hừ, ngươi không cần lắp, vương tộc đều sẽ sợ ngươi, Kỳ Lân vương đối với ngươi chiếu cố rất nhiều, ngươi tại sao có thể là một cái hàn môn đệ tử, ngươi nếu là không thích ta, trực tiếp nói với ta, vì sao muốn gạt ta? Cái này, thần thiên có chút mộng, Thanh Mộng Tuyết cái này kéo tới cũng quá xa a. Đại tiểu thư, chỉ sợ ngươi hiểu lầm, ngươi tới, ta theo ngươi nói. Hừ, ta không nghe, người nào biết rõ ngươi nói là thật hay giả. Thanh Mộng Tuyết trên thực tế là thấy được hy vọng, nàng thật vất vả gặp được một cái mình thích nam tử, mà hắn lại nắm giữ so vương tộc càng thêm cường đại thân phận, đây đối với Thanh Mộng Tuyết tới nói, là hy vọng, là cơ hội. Đại tiểu thư, ta cũng không nghĩ đến ngọc bài này như thế lợi hại, đây là ta một vị bằng hữu cho ta nếu nói dối, thiên lôi đánh xuống. Thần thiên truyền âm ở Thanh Mộng Tuyết thần niệm bên trong. Có thể hiện tại Thanh Mộng Tuyết nơi nào sẽ nghe thần thiên giải thích. Ba người một đường trầm mặc, sắp trở lại Kỳ Lân cung thời điểm, Thanh Mộng Tuyết đột nhiên gọi lại thần thiên, Phong Tâm. Đại tiểu thư, có chuyện gì sao? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thanh Mộng Tuyết lấy hết dũng khí, muốn đối thần thiên mở miệng. Công tử, tiểu thư, Như Yên trước thối lui đến một bên. Như Yên thông tuệ, biết rõ bản thân không thích hợp ở đây, liền thối lui đến một bên. Đại tiểu thư, có cái gì sự tình sao? Ta thích ngươi, đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện thổ lộ, nhưng thần thiên tâm thần run lên. Nhưng mà, cái này lại là thần thiên rất không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Đại tiểu thư, ta cũng đã người yêu, quê quán cũng có ta thê tử, xin lỗi. Thần thiên cự tuyệt vô cùng quyết đoán, ta liền biết rõ, ngươi không thích ta. Thanh Mộng Tuyết một mặt thất lạc, đại tiểu thư, ta cũng không phải là ngươi suy nghĩ nắm giữ hiển hách ra thế, ta chỉ là một cái hàn môn đệ tử, vận khí tốt một chút mà thôi. Có thể lấy được đại tiểu thư yêu ái, ta cũng đã cảm thấy đầy đủ. Này cũng là ngươi viện cớ mà thôi, ta hận ngươi. Thanh Mộng Tuyết xoay người rời đi, thần thiên muốn đuổi theo, lại phát hiện tự mình làm không rơi. Có chút quan hệ, gãy mất liền gãy mất, hắn cùng với Thanh Mộng Tuyết ở giữa nhất định là không có khả năng, liền như là Đường Tĩnh như thế, có lẽ chỉ bất quá là thần thiên sinh mệnh chúng qua khách mà thôi. Công tử, ngươi không truy sao? Như Yên nhu thuận đi tới thần thiên bên người, thần thiên không có nói. Như Yên cô nương, đi theo ta. Thần thiên còn có rất nhiều muốn hỏi thăm vấn đề. Như Yên nghe được lời này, một mặt đỏ bừng, lại là cùng ở thần thiên sau lưng. Tiểu tử, người rất có một bộ a, thứ gì, nhưng cái gì vương tộc chó dọa đến gần chết. Kiếm lão một mặt kinh ngạc nói ra, thần thiên lại một mặt âm trầm, thế nào, kiếm lão cảm giác được không thích hợp, thần thiên thân thể tiếp tục trở về, nhưng hắn thần thức tiến nhập nhất phương thế giới bên trong. Kiếm lão xuất hiện ở thần thiên trước mắt, thần thiên trong tay nắm chặt một cái ngọc bài, đây chính là thần thiên tâm thần ánh mắt âm trầm nguyên nhân. Lúc trước, người kia dành cho thần thiên ngọc bài này thời điểm, nhưng hắn ở vạn giới nếu là gặp được không cách nào giải quyết nguy cơ lúc, có thể dùng này ngọc phù biến nguy thành an. Đối mặt công tôn vương tộc, thần thiên tâm huyết dâng lên vận dụng ngọc phù ngọc bài, có thể không nghĩ đến kết quả vượt quá hắn ngoài dự liệu, mà ngọc bài phía sau thân phận cũng làm cho thần thiên khó có thể tiêu tan. Cho ta nhìn xem, thần thiên đem ngọc bài đưa cho kiếm lão. Kiếm lão thần sắc biến đổi, hỗn trướng, cái kia ngọc bài nháy mắt bị vỡ nát thành cặn bã. Ngọc bài này, ngươi làm sao được đến? Kiếm lão sinh tử không phải thần thiên, mà là trên ngọc bài hai chữ. Kiếm lão ngài đoạn thời gian trước bế quan thời điểm, đan lư sư tỷ tặng cho. Thần thiên sắc mặt âm hàn đến cực hạn, không nghĩ đến, liền nhanh như vậy gặp nhau a, thần thiên, ngươi sẽ không bởi vì nhi nữ chi tình ảnh hưởng tới bản thân phán đoán a. Liên lụy đến chuyện này trên người, kiếm lão thái độ vô cùng cường ngạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lúc trước sư tỷ Mộc Uyển Thanh đưa cho mình ngọc bài, đúng là rất có địa vị. Lúc đó, cái kia trên ngọc bài chỉ có một cái mộc chữ. Thần thiên cũng không hoài nghi cái gì, thế nhưng là ngay ở vừa rồi, bản thân đem ngọc bài giao cho công tôn thanh sau đó, công tôn thanh lấy thần niệm chút vào ngọc bài bên trong, ngọc bài phía trên dĩ nhiên hiện ra đoan mộc hai chữ. Ngươi phải nhớ kỹ, đoan mộc là ngươi, là ta địch nhân, ngươi cùng nữ oa kia sự tình, quên a. Kiếm lão giọng điệu vô cùng kiên định, thái độ càng là kiên quyết. Bởi vì kiếm lão sợ thần thiên võ đạo chi lộ sẽ sinh ra dao động. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Mộc Uyển Thanh, đoan mộc, thần thiên nhắm mắt lại, nhớ lại từng ly từng tí, nhưng hắn tâm, giờ phút này lại là đang nhỏ máu, hắn lại làm sao có thể nghĩ đến mộc sư tỷ dĩ nhiên cùng đoan mộc gia tộc có quan hệ. Đoan mộc, đó là thần thiên huyết hải cừu địch, cừu hận không đội trời chung, vĩnh thế không thể nào quên. Mặc dù là tổ tông phía trên sự tình, nhưng coi như thần thiên nguyện ý buông xuống cừu hận, đoan mộc gia tộc cũng tuyệt sẽ không cho phép thần gia còn có huyết mạch sinh tồn. Nếu để cho bọn họ biết rõ thần gia còn có huyết mạch, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chém tận giết tuyệt. Mà đoan mộc bây giờ, chính là đương thời ngũ đại hoàng tộc một trong. Cho nên, công tôn vương tộc mới có thể đối thần thiên sợ hãi như thế. Vận mệnh trêu người, vượt quá thần thiên ngoài dự liệu. Nếu là như thế, thần thiên nguyện ý vĩnh viễn không biết ngọc bài này chân tướng, hắn càng không nghĩ dựa vào đoan mộc lực lượng hóa giải bản thân nguy cơ. So sánh phía dưới, thần thiên càng nguyện ý cùng công tôn gia tộc tử chiến đến cùng. Mặc dù hối hận không thôi, có thể thần thiên cũng đã không cách nào cải biến, chỉ là bản thân lại về Tứ Hải Học Viện, thần thiên lại không biết như thế nào đi đối mặt Mộc Uyển Thanh. Gặp nhau không bằng không gặp, làm thần thiên biết rõ Mộc Uyển Thanh chân thực thân phận lúc, bọn họ ở giữa từ một khắc này trở đi, liền đã không có quan hệ. Chỉ là lần gặp mặt sau, lại không biết là địch hay là bạn. Thở dài một tiếng, kéo dài không dứt, thần thiên mang theo Như Yên, trở về Kỳ Lân Cung. Mà giờ phút này, Thanh Mộng Tuyết lại một mình một người đi tới một chỗ nơi hẻo lánh, khóc vô cùng thương tâm. Mà việc này, Kỳ Lân Cung, lời này thật sự, Kỳ Lân Thái Tử đem rượu yến sự tình từ đầu chí cuối nói cho bản thân phụ thân, Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương biết được cái này sự thật sau đó, lại lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. Ở trong đó, chỉ sợ chỗ nào làm sai rồi a. Ân, phụ vương, vì sao sẽ nói như vậy? Sự tình đã đến nước này, không cần truy cứu hắn thân phận. Ba ngày sau đó kế hoạch không thay đổi. Là, phụ vương, Kỳ Lân Thái Tử đáp lại, sau đó rời đi. Tam sinh cái kia lão gia hỏa không thể nào cùng hoàng tộc dính líu quan hệ, hắn thống hận nhất liền là hoàng tộc, nếu không lại làm sao sẽ quỳ gối một cái cửu châu, nhìn đến chuyện này so với ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Thần thiên thân phận, phảng phất ở thời khắc này biến khó bề phân biệt lên. Kỳ Lân Cung, cái nào đó biệt uyển bên trong, trở lại nơi này Hạ Thiên đám người, bắt đầu bắt tay luyện chế ba ngày sau thần đan. Mà ở xa xôi Hắc Thủy Hà bên ngoài, cổ tộc đại quân bắt đầu tập kết, cổ tộc đại quân bên trong còn có không ít bị phong ấn lực lượng nhân tộc. Trong đó, Đường Tĩnh thân ảnh ở ngàn vạn thân ảnh bên trong, vô cùng bắt mắt. Vạn giới thương khung phía trên, hắc ám đầy sao bên trong, phảng phất có một đôi vô hình hai mắt, chú mục lấy vạn giới chiến trường phát sinh tất cả. Mà giờ phút này về tới Kỳ Lân Cung thần thiên, Như Yên tiến vào sau đó, liền đem cửa phòng khóa chặt, thần thiên đồng thời khắc họa ra trận pháp. Đem toàn bộ gian phòng triệt để phong bế. Công tử, đây là làm cái gì? Như Yên, hơi kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiên. Như Yên cô nương, không cần giả bộ nữa, nơi này chỉ có hai người chúng ta, người rốt cuộc là người nào? Thần Thiên hai mắt, nhìn về phía Như Yên, phảng phất muốn đưa nàng xem thấu một dạng. Chương 1976, Mộng Như Yên. Công tử, ngài đang nói cái gì? Như Yên có chút bối rối nói ra, trên thực tế ngay từ đầu, nàng còn có chút khẩn trương. Bản thân mỹ mạo, đủ để cho thiên hạ bất luận cái gì nam nhân động tâm, nhìn thấy Thần Thiên không kịp chờ đợi đưa nàng mang về phòng, Như Yên coi là Thần Thiên cũng đã không nén được. Có thể không nghĩ đến tiến vào cửa phòng sau đó, Thần Thiên cái kia băng lãnh khí tức, lại làm cho Như Yên cảm thấy toàn thân rung động. Thậm chí, nàng giờ phút này có chút e ngại Thần Thiên ánh mắt. Thần Thiên không có nói, mà là đem bức tranh cầm đi ra. Đó là Mộng Tâm Điện lấy được bức tranh, bên trong là một cái hại nước hại dân nữ thần, mà dung mạo cùng Như Yên giống nhau như đúc. Như Yên có chút kinh ngạc, công tử, người sao sẽ có ta chân dung? Như Yên cô nương, đủ rồi. Bạch Y Chi Nhân chân dung ngươi là như thế nào, cờ ca dô người nào giao cho ngươi, cứ khiến người thề nguyền sống chết, lại là người nào cùng ngươi nói. Thần Thiên không muốn đánh bí hiểm, bởi vì trước mắt người này, có thể sẽ biết rõ một chút liên quan tới đại lục bí mật, thậm chí biết rõ một chút Bạch Y Nhân sự tích. Thần Thiên hiện tại thời gian không đúng, đắc tội Công Tôn Vương tộc, Đoan Mộc Hoàng tộc dĩ nhiên cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, vạn giới chiến trường phong vân khó lường, Cửu Châu đại tái gần trong gang tấc, 10 năm ước hẹn, còn thừa không có mấy, Thần Thiên tâm bắt đầu sao động. Đây cũng là Thần Thiên là gì sẽ đột nhiên cải biến điệu thấp làm việc phong cách, hiện bây giờ hắn lực lượng mặc dù không có phá thần, nhưng hắn cũng đã biết rõ mình và những cái kia gây nên thiên tài chênh lệch. Vương thập như thế nào, Thần Thiên giết không tha, nếu như đã hiểu được các đại thế lực cục diện, Thần Thiên hiện tại liền muốn phấn khởi mà lên, vô luận là người nào, đều không cách nào ngăn cản hắn bước chân. Mà giờ phút này, Như Yên cố ý khoe khoang, Thần Thiên có vẻ hơi nóng nảy. Như Yên không minh bạch công tử đang nói cái gì, tiểu nữ tử lại che giấu cái gì. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thần Thiên cũng đã đi thẳng vào vấn đề, đối phương lại giả vờ làm một mặt ngây thơ, Thần Thiên một tay nắm chặt Như Yên cái cổ, đem hắn đẩy vào tường môn phía trên, tư thế vô cùng mập mờ, nhưng Thần Thiên trong mắt lại hiển thị rõ sát cơ. Công tử, Như Yên giằng co, cảm giác muốn khí tuyệt thân vong. Công tử nếu là không thích nô tỳ, cần gì phải cứu ta? Như Yên giằng co, lại là thương tâm muốn tuyệt. Tiểu nữ tử cũng đã thề làm nô tỳ, công tử muốn ta chết, Như Yên cam tâm tình nguyện. Nói xong, Như Yên dĩ nhiên từ bỏ chống lại, trong mắt một hàng thanh lệ. Nước mắt rơi vào Thần Thiên trên tay, hắn mới thanh tỉnh một chút, nhìn thấy Như Yên sắp tắt thở, Thần Thiên để xuống. Ngươi đi đi, Thần Thiên có chút thất lạc nói ra, công tử, ngài muốn đuổi ta đi, ta để ngươi đi, Thần Thiên gầm thét lên, Như Yên khóc không thành tiếng, công tử, ngài vì sao muốn sinh Như Yên khí? Như Yên có cái gì không đúng địa phương có thể thay đổi, công tử mời không muốn đuổi ta đi, ta cũng đã không có nhà, nếu công tử cũng không quan tâm ta, liền cũng không còn chỗ. Như Yên khóc thương tâm, ngươi không đủ chân thành, ngươi đối ta có chỗ giấu giếm, ngươi tiếp cận ta có không thể cho ai biết mục đích, ngươi cảm thấy ta sẽ nhường ngươi giữ ở bên người sao? Ngươi lừa tất cả mọi người, không lừa được ta, ngươi không phải Như Yên, ngươi thân phận cũng không đơn giản, ngươi có thể lấy bàn cờ vào thần niệm, hóa thành cờ ca dô trận pháp, loại này thủ đoạn. Thần cảnh cũng không thể làm được, ta không là đồ đần. Thần Thiên ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn về phía đối phương. Như Yên trầm mặc, người rốt cuộc là người nào, người bức tranh, người thư pháp, người kỳ đạo, đều là người nào giao cho ngươi? Thần Thiên vấn đề quanh quẩn ở toàn bộ gian phòng bên trong. Công tử, thật như thế muốn biết sao, ta không muốn lại lãng phí thời gian. Thần Thiên nhìn về phía Như Yên thần sắc kiên quyết hơn lên. Vậy thì tốt, ta cho công tử giảng một cái cố sự. Như Yên ngồi ở Thần Thiên bên cạnh, ánh mắt ảm đạm, tựa hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức bên trong. Có một cái cô nương, nàng từ nhỏ liền không có phụ thân, nhưng là mẫu thân của nàng, lại là thế gian khó được tiên tử, truy cầu mẫu thân người vô số, thậm chí có thiên tư ngang dọc thiên hạ hạng người, nhưng lại không có một người có thể khiến cho mẫu thân động tâm. Tiểu cô nương rất kỳ quái, nhìn đến nhà khác tiểu hài đều có phụ mẫu hầu ở bên cạnh, nàng không cao hứng, trở về hỏi mẫu thân. Phụ thân là người nào? Mẫu thân xuất ra một bức tranh, người trong bức họa anh tuấn tiêu sái, xuất khí bức người, một bộ bạch y, càng là cho người không cách nào quên. Cô nương hỏi mẹ, phụ thân ở nơi đó. Mẫu thân nói, hắn đi một cái rất xa địa phương. Cô nương kia lại hỏi, phụ thân lúc nào mới có thể trở về. Mẫu thân nói, sự tình sau khi kết thúc hắn liền trở về. Tiểu cô nương hỏi, phụ thân là dạng người gì, mẫu thân trên mặt tràn đầy tình yêu tiếu dung, xưng hắn là bảo hộ thế gian anh hùng. Tiểu cô nương hồn nhiên tin, ngày qua ngày, năm qua năm, cô nương trưởng thành, Mẫu thân đẹp hơn, truy cầu mẫu thân người nhiều, truy cầu cô nương người cũng nhiều. Mẹ con hai người ở to lớn thế giới lang thang, các nàng không có nhà, bốn phía du đãng, khi đó cô nương mới minh bạch, mẫu thân cũng không phải là đang chờ đợi phụ thân trở về, mà là đang tìm kiếm phụ thân hạ lạc. Có một ngày trong đêm, mẫu thân khóc thương tâm, thương tâm. Cô nương xem ở trong mắt, nguyên bản giống như anh hùng hình tượng phụ thân, nháy mắt sụp đổ, cô nương hận hắn không xuất hiện, hận hắn từ bỏ bọn họ mẹ con hai người. Về sau có một ngày, có một nhóm cường đại người xuất hiện, bọn họ tự xưng là phụ thân cừu nhân, muốn giết cái kia mẹ con hai người báo thù rửa hận. Mẫu thân thực lực rất mạnh, thế nhưng là đối phương lực lượng cũng rất cường đại, mẫu thân vì thủ hộ nữ nhi của mình, hy sinh. Mẫu thân nói qua, phụ thân là trên đời này mạnh nhất anh hùng, nhưng là cuối cùng, thẳng đến mẫu thân chết rồi hắn cũng chưa từng xuất hiện. Cố sự giảng đến nơi này thời điểm, Như Yên cũng đã không có nước mắt, chỉ là trong lời nói bi thương, lại cho người đau lòng không thôi. Mẫu thân lưu lại bốn kiện đồ vật, cầm kỳ thư họa. Mẫu thân nói, phụ thân nhất định sẽ trở về, chỉ cần tìm tới có thể nhận ra tranh chữ này người, phụ thân liền nhất định trở về. Cô nương kế thừa mẫu thân lực lượng, trằn trọc lưu luyến ở trần thế ở giữa, kinh lịch vô số tuế nguyệt, nàng tuân theo mẫu thân nguyện vọng, chỉ muốn tìm ra cái kia tên là phụ thân nam nhân. Nữ tử liên tục biến đổi bản thân thân phận, không ngừng ở nhân thế gian tìm kiếm hắn hạ lạc, có thể liền chính nàng đều không biết qua bao nhiêu năm, người đó liền giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Mà cô nương sở dĩ như thế chấp suy nghĩ muốn tìm kiếm phụ thân, là muốn nói cho hắn biết, mẫu thân cuối cùng vẫn yêu lấy hắn, còn tại chờ hắn. Thế nhưng là đối với cô nương tới nói, hắn tìm kiếm phụ thân chân chính mục đích, trên thực tế là muốn giết hắn. Là hắn, nhường mẫu thân sống ở vạn năm trầm luân bên trong, là hắn, nhường mẹ con hai người tứ hải lang thang, chịu đủ truy sát, cũng là hắn, nhường bọn họ mẫu thân nhận hết cực khổ, thậm chí ở mẫu đích thân tới chết trước đó, hắn đều chưa từng xuất hiện qua. Ta hận hắn, cho nên, ta muốn tìm hắn, giết hắn, Như Yên ở nói xong câu nói này thời điểm, sát ý hiện lên. Chủy thủ nháy mắt lóe qua hàn mang, thần thiên tâm thần run lên. Cô kia lực lượng là ở quá mạnh, nếu không phải thần thiên trưởng khống cực ý thần công, vừa mới hắn liền đã chết. Quả nhiên, thanh lâu ca cơ, chỉ là ngụy trang mà thôi, lấy ngươi thực lực, những cái kia nam nhân căn bản là không đụng tới ngươi. Thần thiên thần sắc lạnh lùng nói ra, ngươi đoán không sai, ta vốn là nghĩ thừa dịp ngươi thèm muốn sắc đẹp thời điểm giết ngươi, không nghĩ đến ngươi lòng đề phòng mạnh như thế, để cho ta không biện pháp xuất thủ. Ngươi ta không oán không cừu, vì sao muốn giết ta? Ngươi đáng chết, mẫu thân của ta nói qua, trên đời này chỉ có cái kia người phụ tình mới nhận ra những cái này vô số năm bên trong, ta gặp qua vô số người, bọn họ đều chưa từng nhận ra, nhưng ngươi lại biết rõ, ngươi chính là ta phải đợi người. Sát ý lại xuất hiện, Như Yên chủy mang quá mức sắc bén, xuất thủ nháy mắt, liền hư không đều trực tiếp vỡ nát. Hiểu lầm, dừng, thần thiên từ bỏ chống cự, Như Yên chủy mang cũng ở thần thiên chỗ chán đình chỉ. Hiểu lầm, còn có thể có hiểu lầm sao? Ta năm nay mới 26, trẻ các ngươi khả năng là ngươi muốn tìm người, ta sở dĩ nhận ra là bởi vì cá nhân ta có chút đặc thù. Nói năng bậy bạ, người có ta mẫu thân chân dung, sao có thể có giả? Cái này chân dung là ta ở mộng tâm điện lấy được. Chờ chút, mẹ của ngươi là mộng tâm, thần thiên tâm thần run lên, ngươi biết rõ mẫu thân của ta danh tự, còn nói không phải ngươi. Thật không phải ta, nói cho đúng, là ta, không, không phải ta, tóm lại chuyện này rất phức tạp, ta cũng đang tìm bạch y nhân, cũng chính là ngươi phụ thân. Thần thiên mở miệng nói ra, ngươi đang nói láo, ta không có nói dối, ta không là ngươi muốn tìm người, ta đến từ vạn quốc đại hoang, thanh thanh bạch bạch, tuyệt không phải ngươi tìm kiếm người. Thần thiên nói ra, Như Yên cô nương, có chuyện nói rõ ràng, thần thiên không nghĩ đến Như Yên lực lượng đúng là như thế đáng sợ, liền hắn đều vì đó run lên. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi có phải là thật hay không như thế tuổi trẻ. Nói xong, Như Yên kiếm khí xé rách thần thiên áo khoác. Thần thiên lộ ra gương mặt, bất quá cái này cũng không phải là thần thiên thật mặt mũi, mà là trước kia vong tâm bộ dáng. Lần trước thần thiên suýt nữa bị Thanh Mộng Tuyết nhìn thấy thật mặt mũi, thần thiên liền lưu lại tâm nhãn, dịch dung. Hừ, giả mặt, nhìn ta cho ngươi xé. Nhưng thần thiên không nghĩ đến, Như Yên như thế nhanh nhẹn dũng mãnh, một mắt thấy ra bản thân ra người mặt nạ. Thần thiên đành phải lộ ra bản thân lúc đầu bộ dáng. Như Yên nhìn hồi lâu, lại lấy ra phụ thân bức tranh. Hai người hai đầu lông mày có chút tương tự, có thể cũng không phải là dùng một người. Hơn nữa Như Yên cũng có thể cảm nhận được, thần thiên cũng không phải là những cái kia lên tuổi tác người. Cho dù như thế, ta cũng không tin ngươi, lại tìm tới cái này người phụ tình trước đó, ta đều muốn cùng ở bên người ngươi. Như Yên lúc đầu không nghĩ bại lộ thân phận tình huống dưới cùng ở thần thiên tả hữu. lại không nghĩ đến bị thần thiên nhìn thấu, chuyện tới bây giờ cũng đành phải thẳng thắn. Thần thiên có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là cái này Như Yên thực lực mạnh hơn hắn. Hơn nữa càng làm cho thần thiên cảm giác kinh ngạc là, Như Yên trên người có cùng yêu nữ một dạng khí tức. Như Yên cô nương, cô nam quả nữ, tóm lại không tốt, ta cho người an bài gian phòng A. Không cần, người ngủ trên mặt đất, ta giường ngủ. Cái này đơn giản thô bạo lý do, thần thiên không biện pháp cự tuyệt. Còn có, ta gọi Mộng Như Yên, đây là ta danh tự. Mộng Như Yên, thần thiên lẩm bẩm nói, sau đó nói ra tên mình, ta gọi thần thiên, bởi vì một ít nguyên nhân, ta che giấu bản thân thân phận, cho nên Như Yên cô nương không nên tiết lộ ta thân phận. Có thể, bất quá người nhất định phải giúp ta tìm tới phụ ta mụ mụ người. Tận lực A, ân, Mộng Như Yên ánh mắt biến đổi, sát ý lấp lóe. Tốt, không có vấn đề. Thần thiên đáp ứng, tạo hóa trêu ngươi, thần thiên làm sao cũng không nghĩ đến, lòng hiếu kỳ phía dưới, lại là nhường bản thân lên thuyền giặc. Chương 1977, thích cùng sầu. Vào đêm, thần thiên lại không nghĩ đến bản thân mang về một cái yêu tinh. Đến ban đêm chìm vào giấc ngủ thời điểm, nữ nhân kia vô cùng lớn mật ở chính mình trước mặt lui ra quần áo, chỉ còn lại một kiện quần sam, khinh bạc sa y phía dưới, linh lung thân thể có thể thấy rõ ràng. Thần thiên dù sao là một cái huyết khí nam nhi, khó có thể thụ được như thế dụ hoặc. Như Yên cô nương, ngươi chẳng lẽ quên nơi này còn có ta sao? Thần thiên có chút xấu hổ nói ra, nào biết Như Yên ngoái nhìn cười một tiếng, bách mị thiên kiều, vậy ngươi cảm thấy ta vóc người đẹp sao? Thần thiên vô ý thức gật gật đầu, còn có thể. Còn có thể, vậy ngươi thích sao? Thần thiên không trả lời, Mộng Như Yên lại chủ động đi tới thần thiên trước mặt trêu chọc, cái kia thấm người hương thơm, tức khắc chạm mặt tới. Thần thiên nhìn thấy tuyết bạch cái khe, thon dài cặp đùi đẹp, hoàn toàn tư thái hiện ra ở bản thân trước mắt, đành phải chuyển di ánh mắt của mình. Mặc kệ Mộng Như Yên đến tột cùng là thân phận gì, nàng dù sao trà trộn phong trần nhiều năm, trêu chọc người thủ đoạn, lại là quen việc dễ làm, một chỉ câu lên thần thiên cằm dưới, ta cứ như vậy đáng sợ sao? Cái kia câu hồn đoạt phách thanh âm, truyền vào thần thiên bên tai, làm cho người tâm thần chấn động. Thần thiên biết rõ cái này nữ nhân không phải dễ trêu chủ, chính là không nghĩ đắc tội, cũng không muốn cùng cái này nữ nhân dính líu quan hệ. Chính là xốc lên đối phương ngọc thủ, Như Yên cô nương, xin tự trọng, ta đáp ứng bằng hữu còn có chút việc cần hoàn thành, tối nay ngươi liền tạm thời ủy khuất ở phòng ta tốt. Thần thiên nói xong, liền cũng đã tông cửa xông ra. Mộng Như Yên nhìn thấy đối phương có chút chật vật thân ảnh, không nhịn được yêu kiều cười một tiếng, đối mặt vương tộc, khí tức cái thế, đối mặt ta một cái yếu đuối nữ tử, lại sợ vội vàng, thật không biết ngươi là dạng người gì. Bất quá Mộng Như Yên trong lòng cũng có mấy phần buồn vô cớ thất sắc, bản thân tư sắc, lại không thể để cho đối phương có mảy may dao động, phải biết trước kia những cái kia nam nhân, nhìn thấy dung mạo của mình cùng thân thể, hoàn toàn giống như là hổ đói vồ mồi một dạng nhào tới. Nhưng Mộng Như Yên người thế nào, nhất là sẽ để cho những cái kia nam nhân chiếm được bản thân mảy may tiện nghi. Nàng trà trộn phong trần bên trong, bất quá là vì càng dễ tìm người thôi. Trên thực tế, lại không có một người có thể lấy được nàng thân thể, thậm chí nàng tâm. Thần thiên không đi bao lâu, ban đêm hôm ấy, Kỳ Lân Tử Lâu phát sinh sự tình truyền khắp toàn bộ Kỳ Lân cổ thành. Thần thiên lực áp Công Tôn vương tộc, chém giết tiểu bá vương Công Tôn bá sự tình, càng làm cho toàn thành vì đó rung động. Công Tôn gia tộc, đây chính là vương thập gia tộc tồn tại. Mà đối phương có thể chém giết Công Tôn bá mà nhường Công Tôn gia tộc ở trước mặt hắn chạy trối chết, vô số người đối thần thiên thân phận sinh ra to lớn hiếu kỳ. Bất quá hiếu kỳ phía dưới, lại là vô cùng ghen ghét. Hiện tại người nào cũng đã biết rõ, thần thiên đem Mộng Như Yên mang về Kỳ Lân cung, cô nam quả nữ, củi khô liệt hỏa, gian phòng bên trong hình ảnh, xem như một cái nam nhân đều có thể tưởng tượng đi ra. Nhưng bọn hắn ai có thể nghĩ đến, thần thiên lại lưu lại tuyệt đại giai nhân, một người đi tới Kỳ Lân cung bên ngoài. Cái này Mộng Như Yên liền cùng yêu nữ một dạng, vẫn là cách khá xa một chút tốt, chờ ta ra vạn giới, thế giới to lớn, nàng muốn tìm ta hẳn là cũng không dễ dàng mới đúng chứ. Thần thiên trong lòng nghĩ như vậy đến, cũng đã đi tới Kỳ Lân cung bên ngoài, lại không nghĩ trước mặt đụng phải Dịch Thủy Hàn, tiền bối, Vong Tâm công tử, lão phu thực sự là có mắt không tròng, đúng là nhìn sai rồi, công tử quả nhiên có lớn địa vị, liền Công Tôn vương tộc đều bị ngài cho cường thế thủ đoạn trấn áp. Dịch Thủy Hàn hiển nhiên cũng đã biết Kỳ Lân Tử Lâu phát sinh sự tình. Thần thiên chỉ là cười cười, lại không có giải thích, hiện tại hắn nói bản thân đi tới Tứ Hải học viện, chỉ sợ đều không có người tin. Nhượng tiền bối chê cười, công tử, nhà của ta tiểu thư đây, không cùng ngài cùng nhau về tới sao? Dịch Thủy Hàn đối thần thiên ngữ khí càng thêm khách khí. Ân, đại tiểu thư còn chưa trở về sao? Thần thiên coi là Thanh Mộng Tuyết hẳn là trở về, có thể hiện tại Dịch Thủy Hàn lại đang tìm kiếm nàng Hạ Lạc. Cái này, xác thực không có. Thần Thiên trả lời nhường Dịch Thủy Hàn có chút thất vọng, hắn đến nơi này liền là muốn hỏi thăm Thần Thiên tình huống, có thể hiện tại Thần Thiên dĩ nhiên không biết. Tiền bối không cần lo lắng, đại tiểu thư hẳn là đi giải sầu một chút. Thần Thiên biết rõ, chỉ sợ là bởi vì bản thân cự tuyệt Thanh Mộng Tuyết, cho nên cô nàng kia mới có thể nghĩ quẩn không có hồi âm Kỳ Lân Cung. Chỉ cần ở nơi này Kỳ Lân Thành, Thanh Mộng Tuyết tự nhiên không có sự tình gì. Tuy nói như thế, nhưng là muốn mau chóng tìm kiếm đến đại tiểu thư. Dịch Thủy Hàn lại minh bạch, sự tình không thể coi thường, Thanh Mộng Tuyết thân mang hư giới bia, Dịch Thủy Hàn tự nhiên lo lắng. Tiền bối yên tâm, ta trước đó cùng đại tiểu thư cùng một chỗ, nàng khí thức ta biết rõ, thần niệm khuếch tán, chỉ cần ở trong cái này Kỳ Lân Thành, ta liền có thể tìm tới đại tiểu thư. Thần Thiên nói một câu, vậy liền làm phiền công tử, Dịch Thủy Hàn nói ra. Thần Thiên nhắm lại hai con ngươi, một cỗ cường đại thần niệm bắt đầu ba động. Bất quá Kỳ Lân Cung phụ cận không có tìm tới Thanh Mộng Tuyết khí tức. Chúng ta chia ra hành động, Thần Thiên nhìn về phía Dịch Thủy Hàn. Tốt, Thần Thiên hướng đông mà đi, đó là hắn đến lúc địa phương. Thanh Mộng Tuyết lúc ấy rời đi phương hướng chính ở đằng kia, Kỳ Lân cổ thành Thanh Mộng Tuyết cũng không quen tất, tin tưởng cũng đi không được bao xa. Bất quá một đường tiến lên, Thần Thiên lại thủy chung không có phát hiện tung tích. Ân, nơi này tựa hồ có cô nàng kia khí tức. Thần Thiên rốt cục tìm được một đạo thuộc về Thanh Mộng Tuyết khí tức, theo khí tức mà đi. Thanh Mộng Tuyết khí tức cũng đã đi Kỳ Lân cổ thành. Kỳ Lân cổ thành, cái nào đó khu vực tử quán chi địa, tiểu nhị, mang rượu tới. Một cái uyển chuyển tư thái tuyệt sắc nữ tử, ở trong tử quán cũng đã uống ba bình. Thanh Mộng Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân vậy mà sẽ vì một cái nam tử đêm khuya mua say. Nàng chỉ biết là bản thân trái tim thật đau, cuộc đời lần thứ nhất yêu một người, lại bị cự tuyệt. Nàng thương tâm cũng không phải là bản thân mất mặt, mà là Thần Thiên vô tình. Chẳng lẽ chính nàng không đủ ưu tú, chẳng lẽ nàng Thanh Mộng Tuyết còn so ra kém một cái Thanh Lâu ca cơ. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, Thần Thiên cự tuyệt nàng, mang đi cái kia ca cơ, cái này đã trở thành sự thật, nàng lòng rất đau, chỉ có đau nhức qua, mới có thể minh bạch kia chính là tình yêu tư vị. Giờ phút này nàng rốt cục có chút lý giải muội muội, vì cái gì sẽ vì thích không để ý hết thảy, cho dù đối phương là đế gia, Thanh Mộng Giai vẫn như cũ không cam tâm chính mình vận mệnh. Thanh Mộng Giai không cam tâm, nàng Thanh Mộng Tuyết làm sao từng cam tâm qua. Thật vất vả tìm tới một cái bản thân yêu thích nam tử, hắn là như thế người cho người tâm động. Có thể kết quả, cũng là cho người như vậy thương tâm. Mỹ nữ, một người uống rượu không buồn bực a, muốn hay không nhường mấy ca bồi bồi ngươi a. Đúng vào lúc này, một nhóm Hoàn Khố đệ tử đi tới. Bọn họ bởi vì không tham ngộ cùng Kỳ Lân tử lâu mà buồn bực, cho nên tìm được một cái lân cận quán rượu nâng cốc tầm hoan. Lại không nghĩ đến ở chỗ này, đúng là đến một cái tuyệt sắc nữ tử. Phải biết, những cái kia danh môn quý tử đệ tử, mọi thứ nổi danh người cũng đã đi Kỳ Lân tử lâu, hiện tại ở bên ngoài tất nhiên đều là bình thường gia tộc tồn tại. Cái này nữ tử như thế mỹ lệ, tăng thêm bọn họ có uống một chút rượu, chính là mượn chánh choáng, đi tới Thanh Mộng Tuyết bên người. Lan, Thanh Mộng Tuyết chướng mắt những cái này nam tử, bọn họ dung tục, trong mắt chỉ có dục vọng. Càng là so sánh, trong lòng đối Thần Thiên yêu thương càng đậm. Ở Thanh Mộng Tuyết trong mắt, Thần Thiên liền là một cái dũng cảm, nghiêm túc nam nhân, hơn nữa hắn còn ôn nhu như vậy, tựa như là như thế kiên cường. Vẫn rất liệt, mấy ca, cái kia cầm đầu nam tử sử một cái ánh mắt, mấy người đi tới Thanh Mộng Tuyết bên người, muốn đem hắn mang đi. Ai ra, thực sự là cực phẩm a. Nhìn thấy Thanh Mộng Tuyết ngẩng đầu khuôn mặt, tấm kia xinh đẹp lại mây mặt đỏ gò má, đơn giản cho người một cái tâm động. Dạng này nữ nhân, lại bị bọn họ gặp được, đám người này tức khắc hưng phấn lên. Đi, mấy người chánh choáng đang nồng, nhìn thấy Thanh Mộng Tuyết dung mạo, càng là hưng phấn lên. Nhưng bọn hắn vừa mới muốn đem Thanh Mộng Tuyết mang đi. Bên cạnh bàn người lại đứng lên, uy, mấy vị đạo huynh, nhân ra một cái nữ hài tử uống say, không có tất yếu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Nam tử ngữ khí ôn hòa nói ra, cái gì đồ chơi, khuyên các ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nếu là các ngươi cũng coi trọng cái này nữ nhân, tới trước tới sau, mấy ca thoải mái xong, ở vẫn cho các ngươi. Cái kia cầm đầu nam tử miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Xúc sinh, chúng ta mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng là sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cô nương này hiển nhiên cũng đã say rượu, các ngươi lại muốn thừa lúc vắng mà vào, không phải là đại trượng phu gây nên, thả ra cô nương này. Bên cạnh bàn đoàn người lòng đầy căm phẫn nói ra, ha ha, có ý tứ, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, liền bằng các ngươi mấy cái cao nhất mới tiểu thiên vị rác rưởi. Song phương khách quan phía dưới, đám kia vô sỉ hạng người lại đều ở trung thiên vị cùng tiểu thiên vị, mà đối phương mạnh nhất một người lại chỉ có tiểu thiên vị. thật không biết các ngươi loại này cấp bậc là thế nào đến Kỳ Lân cổ thành, đơn giản tự tìm cái chết. Sư huynh, vẫn là thôi đi. Bên cạnh bàn bên trong có người e ngại nói ra. Ha ha, có nghe hay không, các ngươi những cái này rác rưởi, hay là lăn về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Mấy cái kia hoàn khố đệ tử lạnh lùng chế giễu nói. Hỗn đản, cái kia mở miệng khuyên bảo nam tử, rút ra lợi kiếm, lại là không đành lòng dạng này nữ tử bị mấy người này mang đi, giận dữ vì hồng nhan. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra chiến ý, có thể vừa mới rút kiếm, đối phương một người trước mặt một cước, ngay tại chỗ đá bay cầm kiếm nam tử. Phế vật, chỉ các ngươi loại trình độ này phế vật, cũng xứng anh hùng cứu mỹ nhân. Một nhóm hoàn khố lớn tiếng chế giễu. Ngô sư huynh, cái kia xuất thủ người, lại là Tứ Hải Học Viện Ngô Thiên. Chỉ là đáng tiếc, hắn lực lượng không đủ, căn bản không biện pháp cứu vớt Thanh Mộng Tuyết. Đi, không nên để cho những cái này rác rưởi ảnh hưởng tới mấy ca nhã hứng. Các ngươi chơi cái gì, thả ta ra, tiểu nhị, ta muốn rượu, rượu. Mỹ nữ, một hồi chúng ta liền để ngươi sống mơ mơ màng màng, đừng lo lắng ha. Nhìn thấy Thanh Mộng Tuyết tư thái, dung mạo, những người này đơn giản điên cuồng một dạng. Không cho phép các ngươi mang đi, Ngô Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, giống như là phát điên bạo phát ra. Hắn tựa hồ nhớ tới bản thân đã từng phát sinh qua sự tình, khi đó, hắn liền là không thể ở chính mình âu yếm nữ nhân bên người bảo hộ nàng, mới có thể để cho nàng chịu nhục tự sát. Bây giờ mặc dù Thanh Mộng Tuyết là một cái lạ lẫm nữ nhân, nhưng lại dẫn hỏa Ngô Thiên trong lòng hổ thẹn cùng chiến hỏa. Phẫn nộ Ngô Thiên, một kiện đánh tới, cái này kiếm ý bên trong dĩ nhiên đạt tới tân kiếm đạo cảnh giới. Thế nhưng là kiếm ý tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi đối phương tốt mấy cái tay, hơn nữa từng cái thực lực đến, ra tay hung ác, Ngô Thiên trong nháy mắt liền bị chế phục. Ngươi tự tìm cái chết, gãy mất hắn hai tay, ta xem ngươi về sau còn thế nào dùng kiếm. Ngô Thiên trên mặt, lóe qua một tia tuyệt vọng, đối phương xuất ra một thanh sát chư đao, giơ tay chém xuống, chính là muốn để Ngô Thiên tay cụt, Tứ Hải Học Viện các đệ tử vọt lên, lại căn bản là chuyện vô bổ. Dừng tay, còn có, lập tức thả cô bé kia, nếu không, ta muốn các ngươi toàn bộ chết ở nơi này. Liền ở lúc này, một tiếng băng lãnh, không khí phảng phất trời đông giá rét. Đoàn người nghe được cái kia hàn ý trận trận thanh âm, toàn thân không khỏi rung động. Chương 1978, điên cuồng Thanh Mộng Tuyết. Dừng tay, băng hàn khí tức bao phủ nháy mắt, mấy tên hoàn khố đệ tử chênh choáng hoàn toàn không có. Cô kia tính thực chất sát ý, đơn giản nhường bọn họ linh hồn đều đang run rẩy. Bất quá liên tiếp xuất hiện quấy rầy chuyện tốt người, đám này hoàn khố nội tâm cũng phẫn nộ đến cực điểm. Cái kia người cầm đầu càng là quay đầu lại đến, hỗn trướng, hôm nay không xong rồi đúng không? Đoàn người quay đầu xem xét, một cái hắc y thanh niên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn băng lãnh khí tức, cho người cảm giác bao phủ ở trong vô tận sát ý. Ngô Thiên cũng bởi vậy được cứu, nhưng nhìn thấy cái kia hắc y nhân thời điểm, loại kia quen thuộc cảm giác lập tức hiện lên ở trong đầu của bọn họ. Ân nhân, là ngươi. Ngô Thiên kích động nói ra, người tới, chính là tìm Thanh Mộng Tuyết khí tức mà đến Thần Thiên. Thần Thiên nhìn xem đám kia hoàn khố đệ tử, hít sâu một hơi, nếu là hắn đến chậm một bước hậu quả khó mà lường được. Thanh Mộng Tuyết bây giờ cũng đã uống say không còn biết gì, căn bản cũng đã không có ý thức, có thể nghĩ bị bọn họ mang đi sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Ngô Thiên anh dũng Thần Thiên xem ở trong mắt, mặc dù không thể cứu ra Thanh Mộng Tuyết, thế nhưng là hắn cái này ngắn ngủi một khắc đồng hồ, cũng đã thay đổi cực lớn kết quả. Thần Thiên đi tới đám người kia bên người, nhìn xem cũng đã thả đính say mềm Thanh Mộng Tuyết, thở dài một tiếng, ở đoàn người trong chớp mắt Thần Thiên cũng đã mang đi Thanh Mộng Tuyết. Sau đó xuất hiện ở Ngô Thiên trước mắt, ta đang nghĩ tìm các người uống rượu, không nghĩ đến trùng hợp như vậy. Thần Thiên mỉm cười, ngài lại cứu ta một lần. Ngô Thiên có chút xấu hổ không chịu nổi nói ra, hắn thân làm Tứ Hải Học Viện Thiên Viện đệ tử, tuổi còn trẻ đã là tiểu thiên vị cảnh giới, lại không nghĩ từ khi đến vạn giới chiến trường sau đó nhiều lần chiến bại. Trong lúc nhất thời lại có mấy phần nản lòng thoái chí. Có thể nhận thức đến bản thân không đủ người, mới có thể biết rõ kẻ khác cường đại, bản thân cũng sẽ biến càng mạnh. Thần Thiên có lẽ là nhìn ra Ngô Thiên trong lòng thất lạc, an ủi. Ngô Thiên trước mắt sáng lên, giống như là đột nhiên hiểu rõ cái gì, đối cái này Thần Thiên nói một câu tạ ơn. Cỏ, lại tới một cái vướng bận, các huynh đệ, bên trên, nhưng bọn họ biết rõ mấy ca cũng không phải dễ trêu. Nhìn thấy Thần Thiên cùng đám người này nhận biết, hơn nữa chỉ là một người. Vừa mới mặc dù e ngại Thần Thiên sát ý, thế nhưng là hiện tại chênh choáng đang nồng, mỹ nữ cũng ở trước mắt, bọn họ há có thể nhường đám người này hỏng. Chuyện tốt, hoàn khố xuất thủ, muốn tranh đoạt Thanh Mộng Tuyết, lại không nghĩ Thần Thiên vừa quay đầu lại, lăn, nhưng lần này chứ, lại ngưng luyện ra kinh khủng sát ý. Liền như là sóng âm một dạng trùng kích bọn họ thân thể. Tựa như linh hồn đều nhận va chạm một cái, cái kia cường hãn khí tức, nhưng mấy tên hoàn khố sững sờ ở nguyên địa. Mấy tên hoàn khố như thế hung hăng ngang ngược, thân phận tự nhiên cũng không đơn giản, thực lực cũng là chắc tuyệt hạng người, chính bởi vì như thế, thần thiên trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, đã để bọn họ biết hai bên chênh lệch. Năm người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lại chỉ có thể nuốt hận rời đi. Tốt, rất tốt, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, người đừng rơi xuống trong tay chúng ta. Biết rõ thần thiên không tốt đối phó, mấy tên hoàn khố chỉ có thể hậm hực rời đi. Thần thiên không muốn cùng bọn họ động thủ, vừa đến, Thanh Mộng Tuyết sự tình bản thân cũng có trách nhiệm, thứ hai, hắn cũng không muốn thị sát thành tính, những người này cũng không có đạt được, tội không đáng chết, huống hồ đây là Kỳ Lân cổ thành, thời buổi rối loạn, thần thiên không nghĩ lại nhiều sinh sự cố. Dù sao cái này đối Thanh Mộng Tuyết thanh danh cũng không tốt lắm. Nhìn đến chỉ có thể hôm nào đang uống rượu, thần thiên nhìn về phía Ngô Thiên nói ra, ân nhân, không sao, cần giúp không? Không cần, đây là bằng hữu của ta, ta đem nàng mang trở về được. Thần thiên nhìn thoáng qua Thanh Mộng Tuyết, cau mày nói ra, cô nàng này hiện tại say như chết. Tốt, ân nhân, có cơ hội Ngô Mỗ nhất định đăng môn bái tạ. Ngô Thiên đối thần thiên cảm kích nói ra, yên tâm, có cơ hội. Nói xong, thần thiên đã biến mất, lưu cho Ngô Thiên một cái rung động bóng lưng. Thần thiên tìm tới Thanh Mộng Tuyết sau đó, lập tức dùng ngọc giản tin tức thông chi Dịch Thủy Hàn, sợ hắn lo lắng. Bất quá Thanh Mộng Tuyết trên đường đi hung hăng la hét muốn uống rượu, trong mơ mơ màng màng nhìn thấy thần thiên sau, có mấy phần điên cuồng không nói, lại muốn thân thiết lại muốn ôm một cái. Thần thiên bất đắc dĩ, một cỗ khí tức đưa vào Thanh Mộng Tuyết thể nội. Cỗ kia dòng nước ấm tức khắc nhường Thanh Mộng Tuyết mặt đỏ tới mang tai, toàn thân nóng lên. Không qua bao lâu, Thanh Mộng Tuyết mê ly ánh mắt khôi phục thanh tịnh, nhìn thấy trước mắt thần thiên sau, nàng tức khắc đỏ mặt, cúi đầu, không nói một lời. Say rượu sự tình nàng lờ mờ nhớ kỹ. Vừa nghĩ tới mấy cái kia hoàn khố cử động, Thanh Mộng Tuyết xấu hổ giận dữ không thôi. Lần sau đừng có lại một người uống say như vậy, thần thiên nhìn xem không nói lời nào Thanh Mộng Tuyết nói ra. Thanh Mộng Tuyết lạ thường không có phản bác, ngược lại vô cùng nhu thuận gật gật đầu, hiển nhiên lần này quản lý, Thanh Mộng Tuyết cũng có chút sợ. Ngươi tìm đến ta, là quan tâm ta đúng không? Trầm mặc hồi lâu Thanh Mộng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu tới nói. Thần thiên không nói chuyện, ngươi nói a, ngươi có phải hay không lo lắng ta mới trở về tìm ta? Thanh Mộng Tuyết muốn biết rõ, thần thiên đến tột cùng thích không thích bản thân. Thần thiên lần này gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Thanh Mộng Tuyết đột nhiên kích động ôm lấy thần thiên, ngươi cũng thích ta đúng không? Cảm nhận được thơm ngọc mềm hoài, lại nhìn xem tấm kia tuyệt mỹ mà chân thành, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, thần thiên trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào mở miệng cự tuyệt. Thích sao? Thanh Mộng Tuyết dù sao cùng Thanh Mộng Giai là tỉ muội, hai người tương tự độ chỉ ít năm thành. Muốn nói không có cảm giác, cái kia nhất định là giả, huống chi cùng Thanh Mộng Giai so sánh, Thanh Mộng Tuyết càng nhiều mấy phần vũ mị. Nhưng nếu như thần thiên đáp ứng, cái kia chính hắn lại tính cái gì? Thần thiên cười khổ, đại tiểu thư, là Dịch Hủy Hàn tiền bối nói cho ta ngươi không trở về, cho nên ta mới đi ra tìm ngươi. Nghe được thần thiên lời, Thanh Mộng Tuyết thần sắc run lên, cái kia vui vẻ cùng kích động nháy mắt mở đi. Lừa đảo, ngươi là lừa đảo, ta có thể cảm nhận được ngươi trong mắt rõ ràng là đối ta có yêu thương. Vì cái gì ngươi muốn tổn thương ta? Thanh Mộng Tuyết lần thứ nhất yêu một người, lần thứ nhất làm một cái nam nhân uống đến say mềm. Đại tiểu thư, ta không đáng giá ngươi ưa thích, hơn nữa, chúng ta không có khả năng. Thần thiên thở dài một tiếng nói, ta biết rõ, ngươi chướng mắt ta, ngươi tình nguyện lựa chọn một cái thanh lâu nữ tử, cũng không nguyện ý thích ta. Thanh Mộng Tuyết gầm thét lên, cơ hồ là giận hống ra. Yên tĩnh trong đêm tối, vang vọng bên tai. Thần thiên có chút khó khăn, đại tiểu thư, cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Không phải dạng này, đó là cái dạng gì, ta không có thể nói. Viện cớ, đều là mượn cớ, ta hận ngươi. Thanh Mộng Tuyết nhìn xem thần thiên, hai mắt tràn đầy hận ý. Thần thiên thở dài một tiếng, đại tiểu thư, ta thực sự có nan môn tri ẩn, đại tiểu thư ưu tú, là ta không xứng với ngươi. Ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không tin tưởng ngươi, ta hận ngươi, ngươi đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Ta nhất định phải đợi đến Dịch lão tới. Thần thiên nghiêm túc nói ra. Nghe được thần thiên nói lời này, Thanh Mộng Tuyết càng thêm tuyệt vọng, đôi bàn tay trắng như phấn đánh ở trên người hắn. Ngươi đi, ta không muốn gặp được ngươi, ngươi cái này hỗn đản. Ta liền hỏi ngươi, ngươi thích không thích ta? Thanh Mộng Tuyết dương dương hai mắt nhìn xem thần thiên. Thần thiên tránh đi ánh mắt. Ngươi sợ, ngươi đang chột dạ, ngươi là thích ta đúng không? Đại tiểu thư, ưa thích cùng yêu là khác biệt, ta thích ngươi, cũng sẽ ưa thích cái khác nữ tử. Thần thiên giải thích nói, ta không quản, đã ngươi ưa thích, vì sao muốn né tránh chúng ta tình cảm, ngươi hẳn là biết rõ, ta tâm ý. Thanh Mộng Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ bởi vì tình yêu mà điên cuồng. Nhìn thấy Thanh Mộng Tuyết như thế thương tâm bộ dáng, Thần Thiên đột nhiên làm ra một cái quyết định, đại tiểu thư thật như thế muốn biết rõ vì cái gì sao? Có phải hay không ta cho ngươi biết sau đó, ngươi liền sẽ hết hy vọng. Là, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta liền hết hy vọng, vĩnh viễn sẽ không quấn lấy ngươi. Thần Thiên nghe vậy, nói ra, vậy thì tốt, ta liền nói cho đại tiểu thư nguyên nhân. Gió nổi lên, thời gian phảng phất đứng im, ngươi nói a, Thanh Mộng Tuyết kích động nói ra. Thần Thiên thở dài, đại tiểu thư, chúng ta đã sớm thấy qua, cho nên ta lúc ấy mới có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ngươi, chỉ bởi vì ngươi là Mộng Giai tỷ tỷ. Ngươi đang nói cái gì, Mộng Giai, cái này cùng Mộng Giai có cái gì quan hệ, chúng ta lúc nào thấy qua? Thanh Mộng Tuyết hơi kinh ngạc nói ra, đại tiểu thư, không phải muốn biết rõ ta bộ dáng sao? Thần Thiên thần niệm khuếch tán ra ngoài, xác định chung quanh không người sau đó, mở ra đầu mình mũ. Một trương xuất khí mặt xuất hiện ở Thanh Mộng Tuyết trước mắt. Mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng là Thanh Mộng Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra Thần Thiên bộ dáng. Nàng trong mắt tràn đầy bối rối, trong lòng càng là dừng lại không ngừng rung động. Không, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Sẽ không, Thanh Mộng Tuyết nghẹn ngào hét dầm lên, gương mặt kia nàng không có khả năng quên, bởi vì năm đó gương mặt này cho hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thanh Mộng Tuyết nhìn thấy cũng không phải là Thần Thiên, mà là thuộc về vô trần gương mặt kia. Thần Thiên biết rõ, gương mặt này cũng đã nói rõ tất cả có thể, ở vạn quốc, vô trần liền là Thần Thiên sự tình, sớm đã không phải là bí mật. Vô trần, làm sao sẽ là ngươi? Thanh Mộng Tuyết không cách nào tiếp nhận nói ra, vô trần liền là Thần Thiên, chuyện này Thanh Mộng Tuyết là biết rõ. Nói cách khác, nàng yêu một người muội muội ưa thích nam nhân. Làm sao sẽ là ngươi? Thanh Mộng Tuyết khó có thể tiếp nhận dạng này kết quả. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Thanh Mộng Tuyết gầm thét lên. Đại tiểu thư, cho nên ngươi minh bạch chưa? Chúng ta là không thể nào cùng một chỗ. Thần Thiên bốc lên rất lớn phong hiểm nói ra bản thân thân phận, mặc dù kể từ đó, hậu quả không cách nào tưởng tượng, có thể đối với Thần Thiên tới nói, hắn sớm đã không có đường lui. Vạn giới chiến trường kết thúc sau đó, chính là phó ước ngày. Cho dù Thanh Mộng Tuyết biết rõ, cho dù Thanh Mộng gia tộc biết rõ, Thần Thiên cũng đã không sợ, bởi vì hiện tại cũng đã không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn cản Thần Thiên tiến lên quyết tâm. Ha ha ha, Thanh Mộng Tuyết cười, buồn cười lấy cười, nước mắt chảy đi ra. Thần Thiên, vô trần, vong tâm, ngươi lừa ta thật đắng, ngươi còn sống, ngươi thế mà còn sống, ha ha ha. Thanh Mộng Tuyết có chút điên cuồng cười nói, Thần Thiên trầm mặc không nói. Nhưng vào lúc này, Thanh Mộng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, Thần Thiên, ngươi cùng ta muội muội là không có kết quả, nàng rất nhanh liền là đế gia đệ nhất thiên tài nữ nhân, người kia chính là thần linh hàng thế, đế gia cường đại cũng sớm đã có hoàng tộc thực lực, ngươi và Mộng Giai sự tình, chúng ta gia tộc đã sớm biết rõ, ngươi nếu sống sót, sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 1979, giả tập, Thanh Mộng gia tộc cũng đã biết rõ ta tồn tại, điểm này, Thần Thiên có chút ngoài ý muốn, Mộng Giai trở lại gia tộc sau đó, vài lần phản kháng thông gia, ta phụ thân phẫn nộ phía dưới, cũng đã điều tra ra được sự thật, người cho rằng vạn quốc thông thiên các người tại sao ly kỳ biến mất. Cái kia cũng không phải là rút lui, mà là ta cha đem bọn họ toàn bộ mang trở về, nguyên một đám hỏi thăm, không nói người chết. Biết rõ người nói ra chân tướng, bọn họ có lẽ cũng không biết các ngươi cùng một chỗ, nhưng là muội muội ta tiếp xúc qua người nào, nhặt được người nào, phụ thân đều biết rõ thanh thanh sở sở, người đừng quên, thông thiên các bản chức là cái gì. Trên thực tế, người vận khí rất tốt, làm ta phụ thân biết được ngươi tồn tại thời điểm, liền đã phái ra thần cảnh cường giả đi vạn quốc giết ngươi, lại không nghĩ đến đổi lấy ngươi đã chết đi tin tức. Ta phụ thân đem tin tức này nói cho Mộng Giai, có thể Mộng Giai không nguyện ý tin tưởng, tưởng rằng phụ thân phái người giết ngươi, liền tuyệt thực kháng nghị, càng sẽ không gả cho đế gia thiên tài. Ngươi biết rõ muội muội ta nghe được ngươi chết đi tin tức, có bao nhiêu thương tâm sao? Thanh Mộng Tuyết một hơi nói ra, nói xong hỏi lại người Thần Thiên. Thần Thiên trầm mặc, có thể cảm nhận được Thanh Mộng Giai tuyệt vọng, người yêu chết đi tin tức truyền đến hắn bên tai, mà Thanh Mộng Giai lại không thể đi ra cửa phòng một bước, loại đau khổ này, cảm giác cùng cảnh ngộ. Đại tiểu thư, Mộng Giai bây giờ đang ở nơi nào, ta muốn như thế nào mới có thể đi tìm tới nàng? Nếu như đã làm rõ, Thần Thiên cũng không cần lại ẩn tàng, trực tiếp nói ra bản thân mục đích. Thanh Mộng Tuyết lại cười lạnh, ha ha, ngươi, coi như đi, lại có thể như thế nào? Đế gia thiên tài, ngươi có thể chống đỡ sao? Đại tiểu thư, ngài chẳng lẽ quên, vương thập thiên tài ta cũng có thể chém giết sao? Thần Thiên nhắc nhở, Thanh Mộng Tuyết trầm mặc hồi lâu, lại nói ra, đánh bại một cái thiên tài lại như thế nào, đế gia người kia không giống, hắn là hàng thế thần linh, coi như lui một vạn bước, người có thể đánh bại hắn, lại có thể thế nào, đế gia sẽ không để cho ngươi sống sót, ngay cả chúng ta Thanh Mộng gia tộc đều sẽ không để ngươi sống sót. Ngươi có thế để cho Công Tôn Vương tộc rút lui thủ đoạn, nếu là có thể vận dụng mà nói, chuyện này nói không chừng còn có chuyển cơ. Thanh Mộng Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đại tiểu thư, loại kia mượn nhờ lực lượng, ta sẽ không dùng nữa. Đoan Mộc gia tộc sự tình, cũng là trong lòng đau nhức, thần thiên không muốn đề cập. Tất nhiên như thế, ngươi cái kia cái gì đi chống lại đế gia, chống lại Mộng Đẹp nhà. Đại tiểu thư lạnh lùng chế giễu nói, dựa vào ta bản thân, thần thiên kiên định không rời nói ra, cho dù phía trước khó khăn trùng điệp, thần thiên cũng quyết sẽ không lui lại. Ngươi, Thanh Mộng Tuyết nhìn thoáng qua thần thiên, lại không biết trả lời như thế nào. Ta có thể coi trọng nam nhân, muội muội ánh mắt không sai. Nói ra nơi này, Thanh Mộng Tuyết có mấy phần thất lạc. Năm đó nàng liền đối Vô Trần có hảo cảm, chỉ là Thanh Mộng Tuyết khi đó tầm mắt rất cao, cũng minh bạch bản thân kết cục, cho nên mới ẩn giấu đi. Không nghĩ đến đã cách nhiều năm về sau, nàng dĩ nhiên lại một lần gặp được thần thiên, hơn nữa còn yêu cùng một người. Thanh Mộng Tuyết có chút tự giễu, vô dụng, đế gia mặc dù không phải hoàng tộc, thế nhưng là thực lực cũng không kém là bao nhiêu, đế gia chỉ kém không có thuộc tính lực lượng tăng thêm mà thôi, nhưng là đế gia vị kia thần linh thiên tài, lại có thể cải biến loại này cách cục. Bây giờ ngũ đại hoàng tộc đều gắt gao nhìn chằm chằm đế gia, một khi đế gia có người đột phá, thế gian liền sẽ xuất hiện tân hoàng tộc. Liền bằng ngươi bản thân, như thế nào chống lại? Thanh Mộng Tuyết xa sút nói ra, cũng không phải là xem thường thần thiên, mà là ngăn ở trước mặt thần thiên đường, ngàn khó vạn ngăn. Nếu là bởi vì sợ hãi mà không hề làm gì, ta cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này, đại tiểu thư, ta sẽ dùng bên ta thức đi làm, đi chiến đấu. Thần thiên đáp lại nói, ngôn ngữ kiên định không rời. Muội muội sinh thời có thể gặp được ngươi, thật cho người hâm mộ. Thanh Mộng Tuyết nhìn chăm chú thần thiên, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Nhưng hâm mộ sau đó, nhưng lại tràn đầy kết thúc. Bởi vì, bất kể là thần thiên hay là Vô Trần, hay là người trước mắt, Thanh Mộng Tuyết thật yêu. Đại tiểu thư, mời nói cho ta nên như thế nào đi tìm Mộng Giai? Thần thiên hỏi, 4 năm sau đó, 10 năm ước hẹn, nếu ngươi không có tới, Mộng Giai liền sẽ hết hy vọng, gả cho đế gia thiên tài, đây là hắn cùng phụ thân ước định. Có thể 10 năm ước hẹn, ngươi nếu xuất hiện, đế gia Thanh Mộng gia tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi bóp chết. Ngươi, còn muốn đi sao? Thanh Mộng Tuyết cũng đã tiên đoán được tương lai, Thanh Mộng gia tộc lão tổ đã chết, đối Thanh Mộng gia tộc thông thiên các nhìn chằm chằm gia tộc thế lực có vô số. Lúc này, nếu Thanh Mộng gia tộc cùng đế gia thông gia, liền có thể uy hiếp quần hùng, mà thông gia sau đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc, sẽ lên cao một cái toàn bộ độ cao mới, đi đến hoàng tộc tiêu chuẩn cũng nói không chừng. Cho nên, đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc thông gia, cả thế gian đều chú ý. Hôn lễ cùng ngày, vô số gia tộc cùng sẽ trình diện. Bao quát Phương Thập, ẩn thế gia tộc, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thanh thiên giới gia tộc cũng sẽ đăng tràng, cái này cũng bao quát, hoàng tộc, giới tộc. Người minh bạch, đó là cỡ nào thịnh yến a? Người minh bạch hôn sự này đối hai nhà có bao nhiêu có trọng yếu sao? Người cho rằng, người có thể sống sót đi thượng thế giới sao? Thanh Mộng Tuyết vấn đề, bày ở thần thiên trước mắt, nhưng hắn không cách nào thở dốc. Ta không đi không thể, dù là đã chết, cũng tuyệt sẽ không cho mình nhân sinh lưu lại nửa điểm tiếc nuối. Thần thiên tâm ý đã quyết, không người có thể ngăn cản. Ta hiểu, Thanh Mộng Tuyết trong nháy mắt càng thêm hâm mộ muội muội mình. 4 năm sau, đông tuyết thời điểm, chính là đại hôn ngày, ngươi nếu có thể sống sót, liền tới thượng thế giới đế ương cung, đó là đế gia vị trí địa phương, hôn lễ, sẽ ở đây cử hành. Đại tiểu thư, tin tức ta, thần thiên nhìn về phía Thanh Mộng Tuyết lại nói ra, được rồi, cũng đã không trọng yếu, coi như Thanh Mộng gia tộc cùng đế gia biết rõ ta còn sống, ta lúc đầu liền không có quay đầu con đường. Đại tiểu thư nếu về gia tộc, làm thay chuyển cáo Mộng Giai, để cho nàng chờ ta. Giai nhân tương tư vô vọng, thần thiên sợ lấy Thanh Mộng Giai cá tính, lại ở hôn lễ trước đó làm ra việc ngốc, cho nên muốn để Thanh Mộng Tuyết nhắn dùm hắn còn sống tin tức. Người yên tâm, ta sẽ. Đa tạ đại tiểu thư, thần thiên, người thật muốn hay sao, người có hiểu hay không, đế gia là cái dạng gì tồn tại. Đại tiểu thư, thân ta ở vào vạn giới bên trong, tự do cửu châu, nhất là sẽ không minh bạch thượng thế giới cường đại. Nhưng thì tính sao, người yêu đang chờ ta, chẳng lẽ đại tiểu thư hy vọng ta như hèn nhát một dạng, tham sống sợ chết sao? Thần thiên biết rõ Thanh Mộng Tuyết là quan tâm bản thân, có thể thần thiên há lại sẽ lùi bước. Ta hiểu, ta sẽ không khuyên nữa ngươi, ngươi có cái gì muốn biết có thể hỏi ta. Thanh Mộng Tuyết ở thời khắc này, có lẽ cũng đã buông xuống đối với hắn tình cảm, cũng có lẽ là đem hắn sâu giấu đi. Thần thiên cũng ở trong mắt nàng thấy được thoải mái, trong lòng thở dài một hơi. Hắn cũng sợ Thanh Mộng Tuyết quá mức chấp nhất, nói như vậy thần thiên ngược lại trở thành tội nhân. Đa tạ đại tiểu thư lý giải, Chúng ta đi ra đã rất lâu rồi, đi thôi, để tránh Dịch lão lo lắng. Thanh Mộng Tuyết khôi phục bình thường màu đậm, lại biến thành trước kia lạnh lẽo cô quạnh nữ thần. Thần Thiên gật gật đầu, hai người một đường không nói chuyện, dạo bước ở trong cổ thành, hướng về Kỳ Lân Cung phương hướng mà đi. Thần Thiên cũng giải trừ thần niệm trạng thái, mà giờ phút này, làm Thần Thiên bọn họ đi đến Vọng Nguyệt hành lang thời điểm. Hắc ám góc hẻo lánh, lại có một đám người thấy được bọn họ đến lúc địa phương. Thanh Mộng Tuyết, xác thực cùng thần niệm chân dung giống nhau như đúc, nữ nhân kia bên người liền là đánh lui Trúc Long Ngũ Hổ người. Tam Thái Tử, muốn động thủ sao? Thanh Mộng Tuyết trên người có quan hệ với hư giới bia manh mối, cơ hội khó được, mặc dù ở trong cổ thành động thủ cùng chúng ta kế hoạch đi ngược lại, nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm Linh Võ Thánh Điện những người kia. Chỉ có hư giới bia nơi tay mới có thể cho người an tâm. Đám kia hắc y nhân lạnh lùng nói ra, cái kia Tam Thái Tử ngài ý là, chuẩn bị kết giới, động thủ, ta muốn tự mình đi chiếu cố cái kia hắc y nhân. Người cầm đầu ánh mắt lạnh lẽo nói ra, Thần Thiên cùng Thanh Mộng Tuyết chính đang trở về trên đường. Nhưng ngay khi một giây sau, một đạo vô thanh vô tức sát cơ đột nhiên xuất hiện ở bên người Thần Thiên. Đại tiểu thư, cẩn thận, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thần Thiên đem Thanh Mộng Tuyết kéo đến bên cạnh mình. Nhưng không nghĩ đến, trước mặt chính là một đạo lẫm nhiên kiếm quang đánh tới. Sinh tử nháy mắt, Thần Thiên phát động hư không võ hồn, thời gian giống như đứng im, một giây sau Thần Thiên cùng Thanh Mộng Tuyết thân ảnh xuất hiện ở 100 mét sau đó. Tam Thái Tử, ngài nhìn thấy không? Áo nghĩa chi lực, người chung quanh kinh hô lên. Vừa mới Thần Thiên sử dụng hư không lực lượng, nhưng tất cả hắc y nhân tâm thần rung động. Khó trách có thể đánh bại Ngũ Hổ tướng, kết giới. Tam Thái Tử cũng đã chuẩn bị hoàn tất, kết giới chuẩn bị hoàn tất nháy mắt, Tam Thái Tử đột nhiên nháy mắt rơi xuống đất, chớp mắt liền xuất hiện ở Thần Thiên cùng Thanh Mộng Tuyết trước mắt. Đột nhiên đến thăm, chỗ quấy rầy xin hãy tha lỗi. Hắc y nhân rất có lễ tiết nói ra, ngươi là người nào? Thanh Mộng Tuyết lạnh lùng hỏi. Trả lời hắn lại là Thần Thiên, Kỳ Lân cổ thành hẳn là khác thường tộc xâm lấn tín hiệu, mà cổ tộc lại có thể thành công tiến vào cổ thành, nhìn đến ta nhân tộc bên trong đã có người phản bội. Thần Thiên thần sắc lạnh lùng nói ra, cái gì? Thanh Mộng Tuyết một mặt kinh ngạc, nhưng Thần Thiên cũng không ngoài ý muốn. Người tới mỉm cười, có thể đánh bại Trúc Long Ngũ Hổ tướng, xác thực không thể coi thường. Các ngươi tựa hồ không nghĩ kế hoạch bại lộ, kết giới đều chuẩn bị xong, nhìn đến sẽ không dễ dàng để cho chúng ta rời đi. Thần Thiên cũng cười lạnh nói ra, chúng ta cũng có vai chịu trách nhiệm, nếu như các ngươi có thể cùng chúng ta về cổ tộc mà nói, ta cam đoan có thể không tổn thương hai vị. Tam Thái Tử nói ra, nơi này thế nhưng là Kỳ Lân cổ thành, các ngươi sẽ không sợ bại lộ hành tung, nhưng tiếp ứng các ngươi nhân tộc cũng bị lộ ra ánh sáng sao. Thần Thiên thần sắc xâm nhiên, lần này chúng cổ tộc người, thực lực cường hãn, Thần Thiên nếu là đơn độc đối mặt, có lẽ còn có thể không sợ, có thể hiện tại còn có Thanh Mộng Tuyết ở chỗ này. Một khi chiến đấu mà nói, chỉ sợ cũng không rảnh bận tâm. Tiểu thư, một hồi ta sẽ đưa ngươi rời đi, ngươi đi sau đó đi tìm Dịch Hủy Hàn tụ hợp, nhường Kỳ Lân cổ thành người đến trợ giúp, hiểu chưa? Thần Thiên nhìn về phía Thanh Mộng Tuyết, vậy còn ngươi, tổng có người muốn lưu lại không phải sao? Thần Thiên mỉm cười, yên tâm, ta một người mà nói, bọn họ lưu không được ta. Đi, Thần Thiên nháy mắt xé rách hư không, đem Thanh Mộng Tuyết ném đi ra ngoài. Không tốt, Tam Thái Tử đột nhiên giật mình. Không nghĩ đến Thần Thiên thế mà có thể phá vỡ kết giới. Các ngươi đều lưu lại a. Không gian kết giới,